Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2581 tới chương 2609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên Thái Dương Tinh, kết giới mê vụ đã sớm giải trừ. Vì vậy, hiện tại có thể thấy rõ ràng, tinh thần phấn sắc cuồn cuộn, nắm giữ 1/3 kích thước của kiếm thần tinh. Nó nằm ngang giữa vạn tinh trường. Bởi vì tầng đất mặt mỏng manh, ánh sáng nó phát ra chói mắt hơn cả kiếm thần tinh. Từ nơi rất xa nhìn về phía vạn tinh trường, người ta thậm chí có cảm giác mặt trời màu phấn này còn lớn hơn. Kiếm thần tinh xám xịt chỉ là cái bóng của nó. Đứng tại vị trí của Lý Thiên Mệnh, càng thấy rõ ràng, vô số hàng tinh nguyên vô chủ bị nén gấp bội, tạo thành thủy triều lực lượng mãnh liệt, bên trong tụ biến kết giới, như cự thú phi nước đại, va đập vào nhau, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Trên Thái Dương, vốn dĩ bùn đất, nham thạch, giang hải rất ít. Trong 20 năm Lý Thiên Mệnh tiến về ám tinh, tụ biến kết giới của mặt trời không ngừng hấp thu đá vụn, hơi nước, các bụi trong tinh không ở khu vực loạn tinh, để tầng bùn đất giang hải đạt tới tiêu chuẩn của thế giới động thiên cấp. Từ mặt đất đến tụ biến kết giới đã có chiều sâu vô cùng lớn. Thế nhưng, khi mặt trời cấp động thiên này bành trướng hơn 300 lần, lượng bùn đất tích súc 20 năm bị trải ra gần như không còn. Tất cả kiến trúc, thành trì trên đó sớm đã bị nghiền thành tro bụi. Hiện tại, hơn 99% diện tích mặt trời đều là tầng ngoài của tụ biến kết giới. Bằng mắt thường, Lý Thiên Mệnh có thể xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới, thấy trực tiếp sự bạo động hỗn loạn của hàng tinh nguyên bị nén bên trong. Người không biết, còn tưởng rằng nơi này sinh ra một hàng tinh nguyên vô chủ cấp thánh vực gấp 3 tiêu chuẩn. Cho nên, tuy mặt trời hiện tại cực kỳ lớn, nhưng không có môi trường thích hợp cho người sinh sống. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng khó có khả năng an cư trực tiếp trên tụ biến kết giới. Ngay cả những hung thú hàng tinh nguyên cường đại nhất ở sâu trong lòng đất ám tinh, cũng phải giữ một khoảng cách với tầng ngoài tụ biến kết giới. Đây là vấn đề cấp bách Lý Thiên Mệnh cần giải quyết. Tụ biến kết giới được tạo ra, nó có công năng hấp thụ loạn thạch, các bụi trong trật tự tinh không để hình thành đại lục, hải dương. Thực tế, số lượng đá vụn tinh không, loạn tinh, hơi nước trong trật tự tinh không nhiều hơn mọi người tưởng tượng. Ví dụ như khu toái tinh mà mặt trời ẩn thân trước đây, hoặc chính vạn tinh trường này, thực chất khắp nơi đều là đá vụn tinh không. Những đá vụn tinh không này trong vạn tinh trường có tác dụng che chắn nhất định đối với hàng tinh nguyên vô chủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vô lượng đạo trường chọn nơi này làm nơi cất giữ hàng tinh nguyên vô chủ. Sau khi thế giới hàng tinh nguyên mở rộng, việc hình thành đại lục hải dương là điều đáng lo nhất. Hiện tại, ta cần nhanh chóng di chuyển nó đến nơi an toàn, để nó chậm rãi hấp thụ loạn thạch tinh không, cho đến nhiều năm sau, thực sự trở thành một thế giới vĩnh ninh an vui, tràn đầy sinh cơ. Chỉ cần có hàng tinh nguyên, có tụ biến kết giới, tất cả sẽ có. Bất kể là khoáng thạch, thảo mộc sinh linh, đều là ký sinh trùng trên hàng tinh nguyên. Bất quá, không có đất liền, hải dương, chỉ riêng hàng tinh nguyên màu phấn chói mắt này đã đủ để Lý Thiên Mệnh cảm động, cảm xúc bành trướng. Quá trình hàng tinh nguyên bành trướng cũng là quá trình Viêm Hoàng Đế Tinh thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới bành trướng, trưởng thành, khôi phục cấp bậc. Hiện tại hai kết giới này chắc đã khôi phục đến mức thánh vực cấp. Thêm cơ cơ, còn có cấp bậc cao của Viêm Hoàng Đế Tinh, vậy hai kết giới này có thể tiếp cận kiếm thần tinh không? Vì chưa tìm hiểu khảo nghiệm cụ thể, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán. Thí nghiệm một chút là biết. Khương Phi Linh nói. Ánh sáng mặt trời màu phấn chiếu lên mái tóc dài, đôi mắt, váy dài của nàng, tạo thành huỳnh quang màu phấn. Nàng vui mừng vì Lý Thiên Mệnh hưng phấn, nụ cười trên mặt nàng dường như có thể mang đến mùa xuân sinh cơ bừng bừng cho mặt trời chỉ có ánh sáng này. Hạch tâm khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là nghĩa phụ Viêm Hoàng quan. Cửu Long Đế tán trưởng khống Viêm Hoàng tụ biến kết giới, ngoài việc trưởng thành về thể lượng, nó chắc còn có một biến hóa. Loại biến hóa này cần Cửu Long Đế tán thao túng. Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi, muốn thử ngay. Hắn thông qua bốn Viêm Hoàng giới hạch đã dung hợp, dẫn động biến hóa của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, dưới sự khống chế của hắn, vạn vạn ức thiên thần văn trên Viêm Hoàng tụ biến kết giới phát sinh cải biến to lớn về kết cấu, sắp xếp. Cái này có thể khóa lại hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ, nén chúng, kết giới chỉnh hợp, vốn là kết tinh trí tuệ không tưởng tượng nổi của lịch sử loài người. Lý Thiên Mệnh chỉ là người thao túng, nhưng cũng bị nghệ thuật này làm rung động tâm linh. Tụ biến kết giới là nghệ thuật cao cấp nhất trong tất cả kết giới, quá đẹp. Khương Phi Linh đang học tập sáng tạo nghệ thuật này, nên cảm thụ của nàng càng sâu sắc. Đúng, quá đẹp. Vẻ đẹp này chỉ kém kết giới thiên văn của Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang nói. Phanh phanh phanh. Khương Phi Linh vốn vô cùng cảm động, lại bị câu nói này làm mặt đỏ bừng, liên tục đánh vào lồng ngực hắn. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh bị nện đến khí huyết quay cuồng. Khương Phi Linh có lẽ không biết, nàng đã là tu luyện giả tinh cảnh thứ 10. vài quyền này có thể đánh chết cả hung thú lòng đất. Nguy hiểm a, hai người đang liếc mắt đưa tình, thì Viêm Hoàng tụ biến kết giới bên kia phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng chú ý, kết cấu của nó dường như trở nên cẩn trọng, vững chắc hơn. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng phát hiện, vô số thiên thần văn màu kim hồng trên Viêm Hoàng tụ biến kết giới tạo thành từng vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, trên bề mặt nó xuất hiện vạn vạn ức vòng xoáy màu đỏ kim. Sau đó, những vòng xoáy này xoay tròn, sinh ra lực hút vô cùng lớn. Cửu Long Đế Tán và Di Tích Kiếm Thần Tinh không có cảm giác bị lôi kéo. Tụ biến kết giới thôn phệ loạn thạch, hơi nước trong tinh không. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phát hiện, những loạn thạch toái tinh bay quanh Cửu Long Đế Tán, cùng với hơi nước ở khắp mọi nơi, đều như được triệu hoán, dâng trào về phía mặt trời hoàn toàn mới. Nghĩa phụ, nhanh mở thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa hô xong, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới liền tiêu tán. Lúc này, vô tận đá vụn tinh không từ vạn tinh trường, giống như mưa sao băng, đánh về phía Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Quá nhiều, quá dày đặc. Hay nói đúng hơn là khả năng hấp thụ giang sơn, đại lục, hà hải của Viêm Hoàng tụ biến kết giới quá mạnh. Thiên Nhất Giới Diện cũng có năng lực hấp thụ này, nên mới hình thành từng đại lục hạt bụi. Mà hiện tại, năng lực hấp thụ của Viêm Hoàng tụ biến kết giới lớn hơn nhiều so với Thiên Nhất Giới Diện. Nó như một nam châm khổng lồ. Tất cả núi đá hơi nước trong vạn tinh trường đều không thoát khỏi lòng bàn tay nó. Âm âm. Rầm rập. Lý Thiên Mệnh vô cùng may mắn đã báo trước, chuyển toàn bộ mấy vạn ức sinh linh, dần chúng trên Thái Dương đến trong kết giới thiên cung. Nếu không, biến cố kinh thiên động địa này đủ để đập chết toàn bộ sinh linh. Bây giờ đại lục chồng chất, giang hải hình thành. Một nhân gian hoàn toàn mới, sinh ra ầm ầm trên Thái Dương cấp thánh vực này. Thế giới phải mất mấy trăm năm mới hình thành, dưới sự điêu luyện sắc sảo của Viêm Hoàng tụ biến kết giới, có lẽ chỉ cần một ngày ngắn ngủi là có thể hoàn toàn thành hình. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, tất cả loạn thạch toái tinh tích súc mấy ngàn vạn năm trong vạn tinh trường, như phong bạo, không ngừng bị hấp thụ lên Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Tầng bùn đất mặt chồng chất càng lúc càng nhiều, mặt trời càng lúc càng lớn. Và ánh sáng hành tinh nguyên màu phấn lúc này mới thu liễm bớt. Nhưng vẫn là cấp thánh vực đỉnh cấp. Chỉ trong gần nửa ngày, mặt trời đã hấp thụ hết tất cả đá vụn tinh không trong vạn tinh trường. Tiếp đó, năng lực hấp thụ của nó lại tăng lên. Ngay cả loạn lưu tinh không trôi nổi trong một mảng lớn cương vực xung quanh vạn tinh trường cũng bị thôn phệ. Cuối cùng, tất cả đều trở thành một phần của Thái Dương. Từ nay về sau, thiên thu vạn đại, những loạn lưu đá vụn tinh không này cũng sẽ là quê hương dưới chân của con cháu chúng ta. Cho đến khi tầng bùn đất mặt trời đạt đến quy mô gần bằng kiếm thần tinh, có điều kiện đản sinh hung thú hàng tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh mới kết thúc việc dẫn động tụ biến kết giới. Nhân gian mặt trời, xong rồi. Sau khi mọi thứ kết thúc, Lý Thiên Mệnh trở lại Thái Dương. Hắn từ Cửu Long Đế Tán bước ra, chân đạp trên mảnh đất vừa mới hình thành này. Phóng tầm mắt nhìn, thế giới này như hoang mạc, không có một chút xanh biếc. Còn có rất nhiều hỏa diễm, lôi đình, phong bạo, hàng băng hình thành từ lực lượng hàng tinh nguyên tràn ra từ tụ biến kết giới, bao phủ khắp nơi. Điều này có nghĩa, họ cần rất nhiều thời gian để từ từ tái tạo thế giới này. Nhưng tự tay tạo ra gia viên của mình, xây dựng nhà cửa, cầu nối, và cả nơi tu luyện truyền thừa. Chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao? Dù kiếm thần tinh an toàn hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại có chút không muốn trở về. Hắn muốn cùng dân chúng trên Thái Dương xây dựng một ngôi nhà thuộc về mình, biến nó thành cực lạc chi địa. Hắn nhìn giang sơn vô tận thuộc về mình. Hắn hơn ai hết, muốn bảo vệ nơi này. Bảo vệ tốt người thân bạn bè của mình. Bảo vệ tốt tất cả sinh dân mặt trời tín ngưỡng hắn. Họ trao tín ngưỡng cho ta, là trao cho ta tất cả, làm đế hoàng trong cả thể hệ này, ta nhất định phải phản hồi lại cho họ tất cả. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, mặt trời chi thế tụ tập trên người hắn. Thế giới này dường như liên thông với hắn. Sức mạnh của hơn vạn hằng tinh nguyên tụ tập, dường như tập trung trên cơ thể hắn. Đó là một loại niềm tin, cảm giác lòng tin tăng mạnh. Thái Dương Đế Tôn từng có mặt trời chi thế như vậy. Hôm nay, mặt trời chi thế của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn ông ta gấp ngàn lần. Chân hắn dẫm trên thế giới vừa thành hình, bùn đất và hơi nước hòa quyện, nền khắp nơi ẩm ướt. Loại thổ địa này chính là nơi sinh ra những sinh mệnh nguyên thủy nhất dưới hàng tinh nguyên lực lượng cùng trật tự thần văn thôi thúc, một phương thế giới này biến thành phồn hoa nhân gian, chỉ là chuyện thời gian. Viêm Hoàng thần tộc hậu nhân vốn dĩ không thiếu tinh thần siêng năng, hăm hở tiến lên. Bọn họ là trời sinh kiến tạo sư. Bọn họ có tinh thần phụng hiến khiến người khâm phục. Lý Thiên Mệnh tin tưởng bọn họ có thể phồn diễn sinh sống tại thế giới như vậy, cũng tin tưởng chỉ cần có hắn tồn tại sẽ mang đến đế hoàng hồi báo cho bọn hắn. Còn có tài nguyên tu luyện hắn lấy được từ vô lượng giới vực. bọn họ đều có thể cường đại lên. Bọn họ cường đại, Lý Thiên Mệnh càng cường đại. Một màn này mang cho Lý Thiên Mệnh lòng tin mãnh liệt chưa từng có. Trái tim hắn phanh phanh nhảy lên. Đây là từ trước đến nay, ý niệm trong lòng hắn mạnh mẽ nhất. Hắn dường như cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới này, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hắn biến thành thế giới hàng tinh nguyên này, đứng ngạo nghễ giữa tinh không, ngửa mặt nhìn trời. Hắn là tinh thần. Hành trình của hắn là tinh thần đại hải. Giang hà lưu chuyển, là máu tươi hắn chảy xiết. Đại hải mạch động, là trái tim hắn nhảy lên. Giang sơn xả tắc là thân thể hắn, huyết nhục của hắn, là lực lượng bàn bạc của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh vì thế mà cảm động sâu sắc, một thanh âm không hài hòa từ đằng xa vọng đến. Thiên Mệnh con ta. Cha ngươi đẹp trai cũng đến. Chưa thấy người, chỉ nghe thanh âm này, liền biết người đến là Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời, một nam tử tóc đỏ cưỡi một con đại bằng điểu đỏ như máu từ chân trời bay tới. Mái tóc đỏ rối bời của hắn bay múa đầy trời, trước ngực lông ngực cuồn cuộn, thật không nỡ nhìn thẳng. Hắn meo, một Lâm Tiểu Đạo, một Lý Vô Địch, người đều trung niên cả rồi, một người sau một người béo ú, mấu chốt là, sự béo ú của bọn họ lại không cùng loại hình. Âm âm. Lý Vô Địch cùng Thái Hư Côn bằng thúc thúc của hắn, đạp xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không nói lời nào với Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch liền nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay hắn, hưng phấn nói, nhi tử, nhìn quan tài của cha ngươi kìa, phát tài rồi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, quan tài gì cơ? Chớp mắt sau đó, hắn mới phản ứng lại. Nguyên lai là Viêm Hoàng Quan. Sau khi tăng lên tới cấp bậc mặt trời, Viêm Hoàng Quan có biến hóa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, lòng hiếu kỳ dâng trào. Tranh thủ thời gian lấy ra xem đi. Hắn thúc giục Lý Vô Địch. Gia hỏa này quá lớn, sợ lấy ra hù chết ngươi. Lý Vô Địch ha ha cười phóng khoáng. Nói xong, hắn lui về sau, ho khan một tiếng, nhảy mắt ra hiệu với Lý Thiên Mệnh, tiểu tử ngốc, ngươi nhìn kỹ đây. Dứt lời, hắn lấy ra Viêm Hoàng Quan, thiên nguyên thần khí kinh khủng nhất do Viêm Hoàng thần tộc lưu lại, từ trong tu di giới chỉ, rồi ném về phía trước. Âm âm. Viêm Hoàng Quan kim hồng sắc kia, cũng không bị ném đi xa. Bởi vì, nó thực sự quá nặng nề. Gần như ngay lập tức, nó ầm vang đập xuống đất, chấn động đại địa vừa mới bồi đắp mà thành, khiến nó tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, hình thể của nó bắt đầu điên cuồng bành trướng. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Viêm Hoàng Quan bành trướng đụng bay ra ngoài. Cũng đừng nói, Viêm Hoàng Quan này, khi không có ai cung cấp lực lượng, vẫn muốn đâm Lý Thiên Mệnh đến khí huyết quay cuồng. Làm chủ nhân của Viêm Hoàng Quan, Lý Vô Địch ngược lại hết sức thoải mái. Hắn thấy Lý Thiên Mệnh quẫn bách, lại bắt đầu cười. Thiên tài đệ nhị của vô lượng giới vực cũng chỉ có thế thôi à, so với ta là thiên tài đệ nhất, ngươi còn cần học hỏi nhiều. Vạn vạn không ngờ, hắn đã nâng phạm vi thiên tài, từ Đông Hoàng Cảnh lên tới vô lượng giới vực. Thượng thần nho nhỏ, cũng dám khoe khoang trước mặt tinh hải chi thần ta. Nghĩa phụ, lâu ngày không thấy bản lĩnh khoác lác của ngươi, mới đúng là hạng nhất của vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Trong quá trình này, hắn vẫn không ngừng lùi lại. Đối với Lý Vô Địch, hắn khinh bỉ. Nhưng hướng về Viêm Hoàng Quan, trong lòng hắn vẫn rung động không thôi. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Quan còn đang không ngừng mở rộng. Trong quá trình này, nó trực tiếp áp đại địa tương đối miệng, tạo thành một thung lũng hình chữ nhật. Bùn đất bốn phía không ngừng sụt xuống, một lượng lớn lực lượng hàng tinh nguyên màu phấn tràn ra, hình thành suối phun dũng mãnh lao lên trời, tạo thành những đám mây màu phấn trên bầu trời. Ông trời ơi! Đến cuối cùng Lý Thiên Mệnh phát hiện, Viêm Hoàng Quan, thiên nguyên thần khí này, thể lượng của nó đã tương đương với một tinh hải thần hạm cấp thần khư. Nhưng nó lại là thiên nguyên thần khí thật sự. Hoàn toàn không có kết giới tinh hải. Mà lại, tất cả tài liệu đúc thành nó, khẳng định phải tinh tế hơn rất nhiều so với tinh hải thần hạm. Giới hạn của Viêm Hoàng Quan hẳn là cấp đế thiên, cũng không biết hiện tại nó khôi phục được bao nhiêu. Dù sao Cửu Long Đế Tán vẫn chỉ là cấp thánh vực. Một thiên nguyên thần khí có thể bắt kịp thể lượng tinh hải thần hạm cấp thần khư, Lý Thiên Mệnh trước giờ chưa từng thấy. Khi Cửu Long Đế Tán vẫn còn cấp bậc dương phàm, cố chen vào bên trong cũng chỉ có thể chen vào mấy chục triệu người. Trong Viêm Hoàng Quan, nếu xuống sủi cảo, đoán chừng mấy ức người cũng có thể chen vào. Lý Thiên Mệnh không ngừng bay lên, nhưng hắn vẫn chưa đột phá độ cao hiện tại của Viêm Hoàng Quan. Nhìn từ xa, tạm thời hắn chỉ thấy một mặt vách tường kim hồng sắc cao vút trong mây. Khi hắn tiếp tục bay lên, mới rốt cục thấy toàn cảnh Viêm Hoàng Quan. Nó vững vàng đặt trên mảnh đại lục vừa hình thành này, gần như khiến cả tòa đại lục nứt toát. Khối đại lục này tối thiểu cũng lớn hơn cả Viêm Hoàng đại lục ở thiên nhất giới diện. Bởi vậy có thể thấy, Viêm Hoàng Quan hiện tại uy nga đến mức nào. thiên nguyên thần khí có thể biến thành dạng này, cái này cũng quá lớn rồi. Khương Phi Linh còn ở phía xa trên Cửu Long Đế Tán, thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm. Lại là thần vật đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh. Không biết sự thuế biến của nó sẽ mang đến điều gì cho mặt trời. Lâm Tiêu Tiêu lớn lên ở Viêm Hoàng Đại Lục, tình cảm của nàng đối với mặt trời cũng vô cùng sâu sắc. Đó là sự tồn tại cao nhất mà nàng ngưỡng vọng từ nhỏ. Những điều các nàng mong đợi cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn biết. Lý Vô Địch đang đứng trên nắp quan tài của Viêm Hoàng Quan, dang hai tay nghênh đón gió, dáng vẻ bựa. Tạo dáng đủ chưa? Phịch một tiếng, Lý Thiên Mệnh rơi xuống bên cạnh hắn. Đẹp trai không? Lý Vô Địch gồng hai bắp tay hỏi. Đẹp trai có làm được gì? Còn không phải là không có nghĩa mẫu. Nghĩ đến lão Diệp vẫn còn ở Viêm Hoàng Đại Lục, có thấy tự ti không? Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Đồ con rùa, cút cho ta. Lý Vô Địch giờ nắm đấm muốn đánh hắn. Ha ha, ngươi đang gãi ngứa đấy à? Bất đắc dĩ, đối với Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh cũng như tường đồng vách sắt. Đấm mấy cái ngược lại chính mình đâu. Chỉ có thế mà cũng là thiên tài đệ nhất của vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh chế nhạo. Ngoà tàu, coi thường lão tử ngươi à? Chờ xem, lần này Viêm Hoàng Quan thuế biến, cha nhất định để ngươi phải lau mắt mà nhìn. Lý Vô Địch hùng hùng hổ hổ nói. Tranh thủ thời gian mà xem đi, đừng bán cái nút. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn cổ lão tang thương, cẩn trọng viễn cổ thần qua ngày. Ánh mắt hắn chiếu đến những vĩnh hằng bích họa, đường vân kia, đều khơi dậy cảm giác khiến huyết mạch sôi sục. Ta cũng không biết, cùng nhau mở ra xem sao. Lý Vô Địch lúc này mới nghiêm túc. Đôi tròng mắt màu đỏ của hắn nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Quan, thấp giọng rống, quan tài nhỏ quan tài, cho lão tử mở. Nghe xưng hô này, Lý Thiên Mệnh suýt ngất đi. Lâm Tiểu Đạo gọi hồ lô bảo bối của hắn là tiểu nô tiểu nô. Lý Vô Địch bên này lại gọi Viêm Hoàng Quan là quan tài nhỏ quan tài. Đám trung niên độc thân lão gia hỏa này đều biến thái như vậy sao? Thật ra nói Lý Vô Địch trung niên có chút quan. Hắn hiện tại còn chưa đến 100 tuổi, theo tiêu chuẩn của thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên, hắn tuyệt đối là một thiếu niên thuần chủng. Chỉ là trông già dặn quá. Đương nhiên, già dặn và cuồng bạo cũng không ảnh hưởng đến việc Lý Vô Địch dẫn động nắp Viêm Hoàng Quan mở ra. Ầm ầm. Nắp Viêm Hoàng Quan tự như một tòa lục địa, lúc này lục địa dưới chân rung chuyển ầm ầm. Lý Thiên Mệnh lại bay lên không trung, nhìn nắp quan tài bay ra. Vì thể lượng quá lớn, xem ra như cả thế giới chấn động. Cả tầng mây màu hồng trên trời cũng bị phá tan một lỗ lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thành thế to lớn. Hiển nhiên nắp quan tài đã hoàn toàn nện xuống đất. May mắn, hiện tại mọi người đều ở Thiên Cung thần giới. Bằng không đã bị Nghĩa Phụ đập chết một đám lớn. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói đùa. Ánh mắt hắn cùng Lý Vô Địch cùng nhau nhìn chằm chằm vào bên trong Viêm Hoàng Quan. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bên trong Viêm Hoàng Quan, vô số hơi nước bốc lên. Sương trắng ngút trời che khuất tầm mắt hắn ngay lập tức. Cảm giác đầu tiên của hắn là bên trong Viêm Hoàng Quan dường như chứa đầy dung nham, bọt khí dung nham không ngừng sủi lên hơi nước, cuồn cuộn bốc lên trời. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn tỉ mỉ quan sát, phát hiện bên trong Viêm Hoàng Quan quả nhiên tràn đầy dịch thể. Chất lỏng màu kim hồng hội tụ thành một vùng biển rộng hình vuông. Độ sâu của nó hẳn là chạm đến đáy Viêm Hoàng Quan. Loại chất lỏng màu kim đỏ này không nóng rực như tưởng tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác ngạt thở. Hắn cảm thấy chất lỏng này quá dày nặng, quá cổ xưa. Nó mang lại cảm giác vô cùng nghiêm túc, trầm trọng, mênh mông. Sao lại có cảm giác giống như huyết? Huyết màu kim hồng. Hắn cẩn thận cảm thụ, phát hiện trong kim hải dương màu đỏ này, ngoài cảm giác huyết mạch, còn có một loại linh hồn lực lượng khó tả. Loại linh hồn lực lượng này hòa quyện cùng dòng máu kim đỏ, gắn bó không thể tách rời. Nghĩa Phụ, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh rung động sâu sắc, vội vàng hỏi. Hắn thấy sắc mặt Lý Vô Địch vô cùng kích động, ánh mắt cuồng nhiệt, biết chắc chắn hắn có hiểu biết. Viêm. Hoàng. Huyết. Hồn. Lý Vô Địch run rẩy, nói không nên lời rõ ràng. Viêm Hoàng huyết hồn. Là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Chính là thứ mà lúc trước Thái Dương Đế Tôn đem ta và ngươi ngâm chung một chỗ, để ta có thêm một kiếp vòng. Lý Vô Địch nói. Ngâm mình vào là có thể có thêm một kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh khiếp sợ vô cùng. Hắn có chút hiểu vì sao Lý Vô Địch kích động. Vì lúc trước Viêm Hoàng huyết hồn chắc chắn không nhiều. Mà bây giờ, trong Viêm Hoàng Quan chảy xuôi một vùng kim hải dương màu đỏ. Dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn. Ai biết có thể ngâm đến khi nào, có thể ngâm bao nhiêu người. Không chỉ vậy. Ta cho rằng Viêm Hoàng huyết hồn này là huyết mạch, thần hồn truyền thừa của Viêm Hoàng thần tộc. Viêm Hoàng thần tộc chẳng phải đã mất đi Viêm Hoàng huyết mạch sao? Chắc chắn họ có biện pháp bảo lưu những huyết mạch này để truyền cho hậu nhân. Tuy chưa hẳn làm cho hậu nhân một lần nữa trở thành Viêm Hoàng thần tộc, nhưng ít nhất có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, thần hồn. Ví dụ như việc gia tăng kiếp vòng, hẳn là một hình thức. Quan trọng nhất là huyết mạch và thần hồn truyền thừa, có thể gia tăng huyết mạch cho con cháu hậu nhân Viêm Hoàng thần tộc. Như vậy, sẽ có biện pháp truy tìm con đường của tiền nhân, gây dựng lại cơ hội huy hoàng cho Viêm Hoàng thần tộc. Từ Viêm Hoàng đế tinh đến mặt trời, Viêm Hoàng thần tộc đã lụi tàn quá hoàn toàn. Dân chúng sinh tồn trên Thái Dương ngày nay, huyết mạch Viêm Hoàng đã sớm vô cùng nhỏ bé. Nếu Viêm Hoàng huyết hồn này thật sự có thể giúp những hậu nhân này phản tổ, tăng lên thiên phú, lại có số lượng lớn như vậy, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Những thứ trong Viêm Hoàng quang là tạo hóa siêu cấp vĩ đại, giúp tất cả tử dân Thái Dương thực sự trở thành cường giả trong tinh không. Tiểu tử, xem ra ngươi sắp phát đạt rồi. Lý Vô Địch hưng phấn đè mặt hắn, ra sức lay động, cười đến nỗi nước miếng sắp phun cả vào mặt Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ, ngươi cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Kim Hải Dương màu đỏ cuồn cuộn nhấp nhô trong Viêm Hoàng quang, trong lòng rung động trước khí phách to lớn của Viêm Hoàng thần tộc, trước nguyện vọng kéo dài truyền thừa thị tộc của các bậc tiền bối. Nhiều Viêm Hoàng huyết hồn như vậy, gánh vác tình yêu thương sâu nặng nhất của Viêm Hoàng thần tộc đối với con cháu hậu nhân. Còn có hy vọng phục hưng vĩ đại thị tộc. Viêm Hoàng huyết hồn rốt cuộc được tạo nên như thế nào? Bản chất của nó là gì? Lý Thiên Mệnh đều không hiểu. Đây có lẽ là thần vật chỉ tầng lớp sinh mệnh cao hơn mới có thể sáng tạo ra. Nhưng là hậu nhân, hắn chỉ cần dùng tốt những thứ này cũng là báo đáp tốt nhất cho tiền bối. Dù là tiền bối Viêm Hoàng thần tộc, họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng trong con cháu hậu nhân của họ lại có một người thừa kế hỗn độn thần đế. Hiện tại, Viêm Hoàng huyết hồn này có thể cho bao nhiêu người, tạo ra hiệu quả gì mới là quan trọng. Chắc chắn cần phải khảo nghiệm. Ta đã ngâm mình trong Viêm Hoàng huyết hồn rất lâu, ta xuống trước thử độc. Lý Vô Địch nói với Lý Thiên Mệnh một tiếng, liền tại chỗ xoay ba vòng rưỡi, thẳng tắp rơi vào biển động Viêm Hoàng huyết hồn, không hề gây ra bọt nước. Ngươi đi vào trước, ít nhất cũng rửa chân đi chứ. Lời Lý Thiên Mệnh còn chưa dứt, Lý Vô Địch đã không thấy tăm hơi. Trong Viêm Hoàng quang vô thanh vô tức. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Dù sao, hắn không biết Viêm Hoàng huyết hồn hiện tại có khác với Viêm Hoàng huyết hồn trước kia hay không. Lý Vô Địch chưa đi ra, hắn tạm thời không tiện xuống, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Hắn không sao đâu, đàn bốc lên trong đó đấy. Thiên Mệnh con ta, người thái hư thúc thúc cũng muốn vào tiêu sái. Con côn bằng huyết sắc bên cạnh hóa thành đại côn huyết sắc, xông vào biển cả kim hồng sắc. Đến cả cự thú như nó xông vào Viêm Hoàng quang này cũng không gây ra bao nhiêu bọt nước. Thủy vị tuyến Viêm Hoàng huyết hồn trong Viêm Hoàng quang cũng không tăng lên bao nhiêu. Từ đó có thể thấy, biển cả to lớn, Viêm Hoàng huyết hồn sung túc. Thật thoải mái, vô cùng thoải mái. Không lâu sau, khi trong biển rộng Viêm Hoàng huyết hồn truyền đến tiếng rên rỉ thoải mái kia, Lý Thiên Mệnh biết Lý Vô Địch sắp ra rồi. Oanh! Một bóng người màu kim đỏ, bịch một tiếng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Những chất lỏng màu kim đỏ trên người hắn ào ào nhỏ xuống. Nghĩa phụ, cảm giác thế nào? Có hiệu quả không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Vô cùng có. Rất nhiều. Biến thái một dạng cũng có. Trước kia Viêm Hoàng huyết hồn căn bản không thể hấp thu, chỉ có thể ngâm mình, nhưng hiện tại bất đồng, nó sẽ chủ động dung nhập toàn thân giới tử của ta, thậm chí dung nhập thần hồn ta. Mà không chỉ là mệnh hồn, mà chính là thiên địa mệnh tam hồn. Dung nhập về sau, ta có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch, thần hồn của ta đang không ngừng thuế biến. Thiên phú cá nhân ta, mặc kệ là lĩnh ngộ hay cảnh giới tu hành, đều sẽ có bước tiến vượt bậc. Ngay tại vừa rồi, trong 30 hơi thở, Viêm Hoàng huyết hồn dung nhập vào thể thần hồn ta, tối thiểu cũng có 100 tấn. 100 tấn. Nói cách khác, Viêm Hoàng huyết hồn đại hải này thiếu mất trọn vẹn 100 tấn. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi côn bằng thúc thúc ra ngoài, thủy vị tuyến trong Viêm Hoàng quang căn bản không hạ xuống. Điều này cho thấy, những Viêm Hoàng huyết hồn này vô cùng dồi dào. Lý Vô Địch phán đoán, dung hợp Viêm Hoàng huyết hồn có thể gia tăng hàm lượng Viêm Hoàng huyết mạch, có cơ hội trở thành chân chính Viêm Hoàng thần tộc, nắm giữ tu hành, huyết mạch thiên phú vốn có của Viêm Hoàng thần tộc. Tư chất hiện tại của Lý Thiên Mệnh chủ yếu bắt nguồn từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, còn có 6 đại thái cổ hỗn độn cự thú. Chỉ riêng như vậy, mức độ thiên phú chân thực của hắn đã vượt xa vô lượng cấp. Nhưng đại đa số chúng sinh trên mặt trời của hắn thậm chí còn không có mức độ thiên phú dương phàm cấp. Rất nhiều người ở đây vẫn là từ Viêm Hoàng đại lục dẫn tới. Ví dụ như Khương Thanh Loan bọn họ, mặc kệ tài nguyên tu luyện tốt đến đâu, tạm thời muốn trở thành thượng thần cũng vô cùng khó. điểm quan trọng quyết định điều này chính là huyết mạch. Hiên viên Mộc Tuyết sẽ tốt hơn một chút, nhưng trong tình huống điều kiện tu hành đầy đủ, hạn mức cao nhất của nàng hẳn là thần dương vương cảnh. Thế nhưng, hiện tại Lý Thiên Mệnh đã thấy thần vật cải biến vận mệnh của bọn họ. Mặc kệ là Khương Thanh Loan hay Hiên viên Mộc Tuyết, các nàng đều đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, mà Viêm Hoàng Đại Lục cùng sinh dân trên Thái Dương vốn có liên hệ huyết mạch rất lớn. Nói cách khác, bọn họ đều xem như hậu nhân Viêm Hoàng. Chỉ cần có hiệu quả với người bình thường, mặc kệ sau cùng có thể trở thành ngự thú sư và thức thần song tu Viêm Hoàng thần tộc chính thức hay không, đều rất trọng yếu với mỗi người. Toàn dân mạnh lên, còn quan trọng hơn với Lý Thiên Mệnh. Người mau đi thử một chút đi. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang cảm khái, Lý Vô Địch đã bắt đầu thúc giục hắn. Được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển cả Viêm Hoàng huyết hồn này, hướng thẳng đến chỗ sâu chìm vào. Hắn khác với Lý Vô Địch. Hắn là tinh hải chi thần, huyết nhục giới tử quanh thân đã lột xác thành hạt nhỏ tinh thần. Hiện tại, hắn xem như một vũ trụ thể nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền phát hiện một số giới tử di tích trật tự trên thân rất nhanh có động tĩnh. Giới tử tinh thần di tích trật tự vốn có năng lực thôn phệ vô cùng nghịch thiên. Gần như ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh cảm giác được Viêm Hoàng huyết hồn chung quanh đã hoàn toàn bị dẫn động, mơ hồ hình thành vòng xoáy, muốn điên cuồng tràn vào bên trong thân thể hắn. Nghĩa phụ trong 30 hơi thở hấp thu trên 100 tấn, Viêm Hoàng huyết mạch của ta không nhiều bằng hắn, nhưng dựa vào năng lực hấp thu vũ trụ thể di tích trật tự này, chẳng lẽ không vượt qua hắn hơn 100 lần. Nhỡ đâu hấp thu quá nhiều, có ảnh hưởng đến người khác hấp thu không? Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rất nhanh hắn trợn tròn mắt. Có lẽ vì vũ trụ thể di tích trật tự, hắn đột nhiên cảm giác mình bị Viêm Hoàng quan khóa chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, biển cả Viêm Hoàng huyết hồn tạo thành một cổ lực lượng vô cùng hung mãnh, cuồn cuộn dâng lên, trực tiếp đâm Lý Thiên Mệnh vào biển cả. Phù phù. Lý Thiên Mệnh còn chưa hấp thu chút Viêm Hoàng huyết hồn nào, đã bị cuốn ra ngoài. Ngay cả giọt dịch Viêm Hoàng huyết hồn dính trên người hắn cũng rơi xuống. Sao ngươi đi ra luôn vậy? Có bệnh à? Lý Vô Địch đang muốn so sánh với hắn đây. Ta. Vẻ mặt Lý Thiên Mệnh đau khổ, nhưng có nỗi khổ không nói được. Hắn ngược lại muốn hấp thụ nhiều một chút. Mặc dù bản thân hắn vốn là ngự thú sư và thức thần song tu, nhưng nếu có thể tăng cường Viêm Hoàng huyết mạch, nói không chừng cũng có thể khiến bản thân thuế biến. Đáng tiếc, khẩu vị vũ trụ thể di tích trật tự của hắn dường như quá lớn, bị Viêm Hoàng quan bài xích. Lý Thiên Mệnh còn muốn xuống thử lại lần nữa. Lần này, hắn còn chưa dính vào Viêm Hoàng huyết hồn, toàn bộ Viêm Hoàng quan đã khóa chặt hắn, trực tiếp tạo thành một loại bình chướng vô hình ngăn cản hắn xuống. Xong, bị xếp vào sổ đen rồi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh sụp đổ. Đáng đời, ai bảo ngươi ngày nào cũng đi trộm đồ. Huỳnh Hỏa vô tình chế giễu. Lý Thiên Mệnh rất chắc chắn, đây thực ra cũng là do vũ trụ thể di tích trật tự. Điều này cho thấy Viêm Hoàng thần tộc và Hữu Tự Phong tộc có lẽ không hợp nhau. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh chỉ suy đoán di tích trật tự đến từ Hữu Tự Phong tộc. Ha ha. Trong cộng sinh không gian, cộng sinh thú của hắn cười nghiêng ngả. Các ngươi biết gì, ta đây là phụng hiến, hy sinh bản thân thành tựu tập thể, để đồ tốt lại cho đám tiểu đồng bạn trên Thái Dương, nhỡ đâu ta không cẩn thận hút sạch, chẳng phải có lỗi với tiền bối Viêm Hoàng thần tộc. Nghĩ theo góc độ này, Lý Thiên Mệnh không còn quẫn bách như vậy. Lý Vô Địch vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh giải thích nửa ngày, Lý Vô Địch gật đầu liên tục. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn kết luận, ta nghe rõ, cũng là do nhân phẩm ngươi không tốt, không hưởng được tạo hóa. Ngươi trẻ tuổi, nên học tập nghĩa phụ của ngươi nhiều hơn. Nâng cao nhân phẩm, hạ thấp sự bị ổi. Lý Vô Địch nói đầy ý vị. Cút. Lý Thiên Mệnh gọi Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đến. Ba người các nàng cũng rất tò mò. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, các nàng chìm vào biển cả Viêm Hoàng huyết hồn. Sau 30 hơi thở, các nàng đi ra đúng hẹn. Lý Thiên Mệnh hỏi kết quả. Khương Phi Linh và Vi Sinh Mặc Nhiễm hấp thu không nhiều. Đừng nói 100 tấn, nửa tấn cũng không có. Lâm Tiêu Tiêu đỡ hơn một chút, có 10 mấy tấn. Vì sao ba người các nàng lại khác biệt lớn như vậy? Lý Thiên Mệnh suy đoán, Khương Phi Linh tuy sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng thân thể nàng hiện tại do Vĩnh Sinh Thế Giới tạo thành, không có nhiều huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc. Nàng cũng giống Lý Thiên Mệnh, bị Viêm Hoàng quan bài xích. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy lớn lên trên Thái Dương, nhưng tổ tiên nàng là Huyễn Thiên thần tộc, không liên quan đến hậu duệ mặt trời. Ngược lại Lâm Tiêu Tiêu, xem như người Viêm Hoàng Đại Lục sinh trưởng ở địa phương này, theo hiệu suất hấp thu của nàng, cũng có thể chứng minh người Viêm Hoàng Đại Lục ở thế giới hạt bụi kia cũng coi là hậu nhân Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh lấy Lâm Tiêu Tiêu ra nghiên cứu. Hiện tại sự trưởng thành thiên phú chưa rõ ràng, nhưng giới tử huyết mạch có một chút thay đổi, dù không sinh ra thức thần, vẫn có chỗ tốt. Hơn nữa, ta phán đoán viêm hoàng huyết hồn này có hiệu quả vô cùng tốt với dân chúng bình thường dưới tinh hải chi thần. Lâu dần, dựa vào sự thay đổi thiên phú huyết mạch do viêm hoàng huyết hồn mang lại, có lẽ trên Thái Dương có rất nhiều người có thể vượt qua hàng tinh nguyên thế giới cấp 5-6, những thị tộc đỉnh phong kia có lẽ sẽ có rất nhiều người tổng thể thiên phú thành tựu tinh hải chi thần. Lâm Tiêu Tiêu nói Lâm Tiêu Tiêu vốn là kỹ nữ của Lý Thiên Mệnh, đối với năng lực truyền thừa hỗn độn thần đế của hắn, nàng hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy, nàng cũng rất hưng phấn, vì Lý Thiên Mệnh mà cao hứng. Đây là đại kế lâu dài. Ta trước mang viêm hoàng quang về thiên cung kết giới, để mọi người đều có cơ hội vào nếm thử hấp thu. Hiệu quả tốt, hiệu quả kém thế nào, cần phải xem hiểu ngay, mỗi người đều có cơ hội, cái này mới là trọng yếu nhất. Hiệu suất hấp thu của Lý Vô Địch vừa rồi, phi thường khủng bố. Rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ là người được lợi lớn nhất từ viêm hoàng huyết hồn trên Thái Dương này. Viêm hoàng quang hiện tại có chút quá kinh khủng, thực lực bản thân ta hoàn toàn không đủ điều động. Nhưng ở trên Thái Dương, ta xem có thể mượn dùng lực lượng viêm hoàng thủ hộ kết giới hay không, phát huy trình độ nhất định lực sát thương của nó. Lý Vô Địch nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại lực lượng đã thừa nhận khi vừa bị rung ra viêm hoàng huyết hồn. Hắn nói, nếu thật có thể phát huy một hai, ta đoán chừng có khả năng còn hữu dụng hơn Cửu Long Đế Tán hiện tại của ta. Phương diện này cần Lý Vô Địch đi chậm rãi khai quật. Không ngờ viêm hoàng quang biến hóa lớn như vậy. Viêm hoàng quang là thiên nguyên thần khí. Cửu Long Đế Tán là tinh hải thần hạm. Tác dụng của chúng vẫn có trình độ nhất định phân chia. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đoán chừng trình độ khai phát viêm hoàng quang hiện tại cần phải vượt qua Cửu Long Đế Tán. Hai người nói đến đây, Lý Thiên Mệnh liền làm xong dự định. Hắn phải dùng Cửu Long Đế Tán đưa Lý Vô Địch nhanh chóng đến thiên cung thần giới. Đi là một lần khảo nghiệm quy mô lớn cuối cùng. Nếu phát hiện con dân trên Thái Dương đã từng đều có thể hấp thu viêm hoàng huyết mạch, thiên phú tăng vọt, tu vi gia tăng, vậy thì không thể tốt hơn. Lấy tình huống trước mắt để phán đoán, Lý Thiên Mệnh đoán chừng đây là chuyện rất có thể xảy ra. Dù sao, ngay cả Lâm Tiêu Tiêu xuất thân viêm hoàng đại lục, trong 30 hơi thở thời gian đều có thể hấp thu mười mấy tấn viêm hoàng huyết hồn. Huống chi là Thái Dương Vạn Tông, Hiền Viên Long Tông những người này. Trật tự thiên tộc do Thái Dương Đế Tôn lưu lại, hẳn là cũng không kém đi. Hiện tại bọn hắn đều là tín ngưỡng giả của Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ, đi. Về thiên cung thần giới thôi. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn thấy cảnh mấy chục triệu người náo nhiệt như xuống sủi cảo. Toàn thể thiên phú tăng lên, đối với bất kỳ thế giới, bất kỳ ai, đều là không thể tưởng tượng. Gấp làm gì? Viêm hoàng quang còn một biến hóa, ta chưa triển lãm đây. Lý Vô Địch vô cùng ngạo kiều nói. Biến hóa gì? Phương diện viêm hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử ngươi thật thông minh, đi, mang ta lên. Lý Vô Địch nói. Viêm hoàng quang, thiên nguyên thần khí này thật thần kỳ. Sau khi phóng đại, trong nó nặng trịch như một tòa đại lục, nhưng thu nhỏ lại, Lý Vô Địch lại có thể nhẹ nhàng chứa vào tu di giới chỉ. Hiện tại Lý Vô Địch không có tinh hải thần hàm thích hợp. Lý Thiên Mệnh đã an bài cho hắn. Tối thiểu phải cho hắn một cái thánh vực cấp, tiện cho hắn hoạt động trên Thái Dương thánh vực cấp hiện tại. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên, xông lên mây xanh, cực tốc bay về phía mây hồng phấn trên bầu trời. Ông ông. Không lâu sau, thần long chín đầu đụng vào viêm hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh phát hiện, viêm hoàng thủ hộ kết giới này trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Vô số lực lượng hàng tinh nguyên bạo loạn, lưu chuyển bên trong. Quy lực viêm hoàng thủ hộ kết giới là quan trọng để chúng ta có thể an toàn phát triển. Điểm này Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Nếu nó không ngăn được tinh hải thần hàm cấp thiên quân, trong vô lượng giới vực này, tinh hải thần hàm có thể gây uy hiếp cho Thái Dương hiện tại, quá nhiều. Bao gồm liệt tinh giả vô ảnh hào. Chỉ có viêm hoàng huyết hồn truyền thừa vẫn chưa đủ. Viêm hoàng thủ hộ kết giới mới là căn bản trong căn bản. Viêm hoàng thủ hộ kết giới bên này, chủ thể vẫn do viêm hoàng quang của Lý Vô Địch khống chế. Mặc kệ là vô lượng kiếm hải hay thái A thần sơn, thủ hộ kết giới của chúng đều là thánh vực cấp. Đại thánh vực cấp và tiểu thánh vực cấp sẽ có khác biệt. Không biết viêm hoàng thủ hộ kết giới hiện tại có thể mạnh hơn một chút so với thủ hộ kết giới của vô lượng kiếm hải không? Tạm thời từ những đợt khí hàng tinh nguyên phun trào xung quanh, Lý Thiên Mệnh nhìn không ra khác biệt. Thông thường, bởi vì tinh thần thủ hộ kết giới bao trùm phạm vi lớn hơn nhiều so với khu vực thủ hộ kết giới như vô lượng kiếm hải, nên về ứng phó bạo phá đơn điểm sẽ kém hơn một chút. Nhưng, bởi vì tinh thần thủ hộ kết giới có thể trực tiếp khu động toàn bộ lực lượng hàng tinh nguyên, nên về độ dày và tính liên tục lại mạnh hơn khu vực hình thủ hộ kết giới không ít. So sánh thì, hẳn là đều có ưu khuyết. nghĩa phụ bắt đầu đi. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại hắn chưa phải trạng thái hoàn toàn của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Dù hắn cảm nhận được Viêm Hoàng lửa giận bên ngoài đã rất khủng bố, nhưng so với Ngục Tinh Tử Linh Kiếm Cương, vẫn kém một chút. Ầm ầm. Lý Vô Địch lại tế ra Viêm Hoàng Quang, ném vào Cửu Long Đế Tán. Đương nhiên, lần này hắn không biến Viêm Hoàng Quang to như vậy. Xem ta. Hắn nhíu mày với Lý Thiên Mệnh, rồi mở nắp quan tài. Thần kỳ là, Viêm Hoàng huyết hồn trong Viêm Hoàng Quang đã biến mất. Lý Vô Địch nằm vào trong đó, đắp lên người. Mở cửa. Hắn hô lớn bên trong. Lý Thiên Mệnh liền mở toan cửa lớn Cửu Long Đế Tán. Oanh. Viêm Hoàng Quang chở Lý Vô Địch bay thẳng ra ngoài, hòa vào Viêm Hoàng lửa giận màu hồng phấn bên ngoài. Thiên Mệnh con ta, nhìn kỹ. Tuy Lý Vô Địch đã ra ngoài, nhưng giọng hắn, qua Viêm Hoàng Quang cách đó không xa phóng đại, vang vọng không ngừng trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ngươi nhanh làm đi. Lý Thiên Mệnh thực sự không chịu nổi mùi khai của hắn, dở khóc dở cười. Hắn trợn to mắt, nhìn biến hóa Viêm Hoàng Quang bên ngoài Cửu Long Đế Tán. Là hạch tâm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, giờ khắc này Viêm Hoàng Quang dường như hòa là một với biển lửa hồng phấn vô tận trước mắt. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Quang chấn động kịch liệt. Sự chấn động của nó kéo theo toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chấn động. Không lâu sau, nó lóng lánh kim hào quang màu đỏ chói mắt. Loại hào quang ánh vàng màu đỏ này, trong thế giới hành tinh nguyên do Cơ Cơ chủ đạo, vẫn rất chướng mắt. Nếu không phải Cơ Cơ, Thái Dương hiện tại hẳn là một ngôi sao màu đỏ kim. Rầm rầm rầm. Đó là cái gì? Viêm Hoàng Quang tiếp tục phát sáng, chấn động, vang vọng âm thanh cổ lão mà rộng rãi. Âm thanh này, như tiếng kèn chiến tranh, hoang cổ mà đại khí, bao la hùng vĩ mà thương xót. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, nhiều bích họa chạm nổi mơ hồ trước đó trên Viêm Hoàng Quang bắt đầu hiển hiện. Hắn thấy rõ ràng. Những bích họa chạm nổi hiện ra trên Viêm Hoàng Quang lại là từng hồn ma ba đầu sáu tay. Sao lại là hồn ma? Lý Thiên Mệnh tương đối không hiểu. Hồn ma không phải là người hầu của Nguyên Thủy Ma Tôn sao? Sao nó lại xuất hiện trong bích họa chạm nổi trên Viêm Hoàng Quang mang theo hoài nghi? Hắn cẩn thận xem xét, mới phát hiện mình nhìn lầm. Những Viêm Hoàng Quang chạm nổi bên trong sinh vật này, tuy ba đầu sáu tay, nhưng bộ dáng cùng hồn khu lại có khác biệt rất lớn. Hồn ma có ba đầu, theo thứ tự là hỉ, nộ, buồn bã, toàn thân mọc lông tơ, hình thái cực giống viên hầu, tay mọc chân ngắn. Nhưng sinh vật trong bích họa Viêm Hoàng Quang, thân thể lại thon dài, cùng loại nhân tộc. Bọn chúng tuy cũng ba đầu sáu tay, nhưng mặc kim giáp màu đỏ, trên đầu đội đầu khô dày cộm, theo mũ giáp lộ ra khuôn mặt, tuy không phải người, nhưng cũng tuyệt không phải viên hầu. Hơn nữa, trong bích họa chạm nổi Viêm Hoàng Quang, có vô số chiến sĩ giáp vàng ba đầu sáu tay như vậy. Tên của bọn chúng gọi là Viêm Hoàng Đại Ma. Tiếng cười to của Lý Vô Địch theo Viêm Hoàng Quang truyền ra. Có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hiện tại chỉ thấy những Viêm Hoàng Đại Ma này lập lòe trong bích họa chạm nổi Viêm Hoàng Quang. Ngươi nhìn khác biết. Ngay khi Lý Vô Địch vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy từng Viêm Hoàng Đại Ma trong bích họa chạm nổi, vậy mà thoát ly khỏi Viêm Hoàng Quang. Bọn chúng trôi nổi tiếng vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bị vô số hành tinh nguyên lực bao vây. Hống hống hống. Những Viêm Hoàng Đại Ma này như thể sống lại. Thực tế, bọn chúng là tổ hợp thiên thần văn, là một bộ phận của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Bọn chúng phát ra tiếng rống giận rung trời, bắt đầu hấp thu hành tinh nguyên lực lượng chung quanh từ một chạm nổi nhỏ bé. Ầm ầm. Hình thể của bọn chúng không ngừng mở rộng. Rất nhanh. Bọn chúng trở thành những cự nhân nguy nga mấy ngàn thước, hơn vạn mét, thậm chí mấy vạn mét. Ầm ầm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới xuất hiện mấy vạn Viêm Hoàng đại ma đang hấp thu hành tinh nguyên lực lượng mặt trời. Bọn chúng như quân đội chỉnh tề lớn nhất trên thế giới, xếp thành phương trận chỉnh tề trước Viêm Hoàng Quang. Sức mạnh mặt trời thời thời khắc khắc tràn vào thân thể bọn chúng. Bọn chúng cùng toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nối liền với nhau. Thiên Mệnh nhi tử ta. Thấy chưa? Chín vạn Viêm Hoàng đại ma cũng là hạch tâm lực lượng sau khi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới thuế biến đến thánh vực cấp. Bọn chúng có thể hấp thu hành tinh nguyên lực lượng mặt trời, tăng cường phòng thủ của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Bọn chúng có lực sát thương cường hạn đối với tinh hải thần hạm, kinh khủng nhất là chỉ cần Viêm Hoàng Quang còn, bọn chúng sẽ đánh không chết. Nói ngắn gọn, chín vạn Viêm Hoàng đại ma này chính là chủ thể của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lúc này. Một quân đoàn Viêm Hoàng đại ma chỉnh tề, có thứ tự, cuồng bạo. Lực chiến đấu của bọn chúng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩa phụ. Phân ra 10 vị đến công kích ta thử xem. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cuồng liệt, tâm tình vô cùng kích động. Vừa dứt lời, hắn liền muốn rời khỏi Cửu Long Đế Tán, tự mình tiếp nhận công kích của Viêm Hoàng Đại Ma. Ngươi vẫn là đừng đi, ta sợ đánh ngươi tan thành từng mảnh. Viêm Hoàng Đại Ma chủ này là vì chống cự Tinh Hải Thần Hạm mà thành, ta để chúng nó tiến công Cửu Long Đế Tán của ngươi đi. Có thể. Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, chính thức nghênh đón quân đoàn 9 vạn Viêm Hoàng Đại Ma này. Tới đi. Ánh mắt hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Bởi vì, Viêm Hoàng Đại Ma càng mạnh, thì mặt trời của hắn càng vững chắc. Tuy nói Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hiện tại là thánh vực cấp, nhưng dù sao nó đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Lý Vô Địch phân ra 100 đầu Viêm Hoàng Đại Ma, không nói hai lời đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, tinh thần thủ hộ kết giới cũng là huyễn thần siêu đại hình. Nguyên lý của những Viêm Hoàng Đại Ma này cùng vi sinh mặt nhiễm vĩnh dạ thần kình là giống nhau. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tương đương thương khung thần hải. Viêm Hoàng Đại Ma tương đương vĩnh dạ thần kinh. Vi sinh mặt nhiễm sử dụng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán, còn thực lực của Viêm Hoàng Đại Ma đến từ mặt trời. Chỉ cần vi sinh mặt nhiễm bất tử, vĩnh dạ thần kinh bất diệt. Tương ứng, Viêm Hoàng Quang không phá, sức mạnh mặt trời không bị tiêu hao hết, Viêm Hoàng Đại Ma cũng bất tử chi thân. Ầm ầm. Những Viêm Hoàng Đại Ma này vốn vô cùng ẩn nấp trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã xông đến trước Cửu Long Đế Tán. Mỗi một Viêm Hoàng Đại Ma mặc kim giáp, há miệng đầy răng nanh, móng vuốt cũng vô cùng sắc bén. Phanh phanh phanh. Cửu Long Đế Tán ngay từ đầu không hề phản kháng. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán lực sát thương của những Viêm Hoàng Đại Ma này thông qua chấn động tổn thất của tinh hải kết giới Cửu Long Đế Tán. Chỉ vẻn vẹn trên 100 Viêm Hoàng Đại Ma mà thôi. Lý Thiên Mệnh lại cảm giác tinh hải thần hạm của mình giống như một chiếc thuyền con lái vào biển cả bạo loạn. 9 con rồng bài, còn có đuôi rồng thân rồng, khắp nơi đều đè ép những Viêm Hoàng Đại Ma đánh không chết này. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh bạo phát hàng tinh nguyên lực lượng Cửu Long Đế Tán, đánh tan mười mấy đầu Viêm Hoàng Đại Ma trước mắt thành mảnh vụn. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, những Viêm Hoàng Đại Ma bị đánh thành mảnh vụn này hấp thu mặt trời chung quanh, hàng tinh nguyên cấp tốc ngưng tụ, giống hệt vi sinh mặt nhiễm vĩnh dạ thần kinh. Năng lực khôi phục còn mạnh hơn cả thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp chấn kinh. Ngừng. Hắn rống lớn một tiếng. Lý Vô Địch đình chỉ tiến công Cửu Long Đế Tán của hắn, rồi mới từ bấp bênh trở về yên tĩnh. Tuy không bị đánh phá, nhưng vừa rồi cũng đủ kinh hồn. Nghĩa phụ, uy lực Viêm Hoàng Đại Ma này quá mạnh đi, ta đoán chừng chỉ cần mười mấy đầu, liền có thể cuốn lấy một chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên. Lý Thiên Mệnh chấn động không gì sánh nổi nói. Mười mấy đầu? Cần phải vài đầu cùng phối hợp là đủ rồi. Lý Vô Địch cười nói. Nói đúng ra, một Viêm Hoàng Đại Ma rất có thể đã có thể cầm xuống Thái Dương Thần Cung trước kia. Không đúng rồi, loại sức mạnh cơ kia cũng rót vào những Viêm Hoàng Đại Ma này, vậy uy lực Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chẳng phải là có thể so với Ngục Tinh thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh cảm thấy điều này quá khoa trương. Dù sao, Kiếm Thần Tinh vẫn là một trong những thế giới hàng tinh nguyên cấp thiên quân tương đối mạnh. Trong vô lượng giới vực, chính thế giới tinh thần thủ hộ kết giới cấp thiên quân còn lại cũng không bằng Ngục Tinh thủ hộ kết giới. Mặt trời dù sao hiện tại vẫn chỉ là thế giới thánh vực cấp gấp 3 tiêu chuẩn, tinh thần thủ hộ kết giới của nó sao có thể cường đến trình độ này? Người đây không hiểu. Tuy thể lượng hàng tinh nguyên của mặt trời không bằng cấp thiên quân, nhưng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới của chúng ta, tính chất phức tạp, vượt qua tính, khẳng định phải vượt qua những thủ hộ kết giới thánh vực cấp còn lại. Đương nhiên, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới như vậy, một khi phát sinh chiến tranh, nó tiêu hao hàng tinh nguyên đối với mặt trời, tối thiểu gấp hơn 10 lần so với thủ hộ kết giới thánh vực cấp khác. Nếu cứ đánh mãi, tiêu hao to lớn này nói không chừng sẽ khiến mặt trời giáng cấp. Lý Vô Địch bất đắc dĩ nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh rõ ràng trong lòng. Siêu cao phát ra, khẳng định có siêu cao tiêu hao. Vấn đề là, thế giới hàng tinh nguyên thánh vực cấp khác, muốn tiêu hao cao như vậy cũng không có bản lĩnh này. 9 vạn đầu Viêm Hoàng Đại Ma to lớn như vậy, đủ để phân tán đến khắp ngõ ngách Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hơn nữa, bọn chúng có thể bỗng dưng sinh ra ở bất kỳ ngóc ngách nào của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, căn bản không cần đi đường sau khi thi kiểm tra xong sát thương của Viêm Hoàng Đại Ma lực, tâm tình Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cuồng nhiệt. Hắn hưng phấn hơn bất cứ lúc nào. Nói cách khác, dù là tinh hải thần hạm cấp thiên quân, tiến đến chỗ ta, rất có thể đều phải chết. Có Viêm Hoàng huyết hồn truyền thừa, có Viêm Hoàng Đại Ma trấn thủ. Mặt trời này, Thiên Thu Vạn Đại nằm trong tầm tay. Đây là một tinh thần thủ hộ kết giới, thoạt nhìn chỉ cấp thánh vực, nhưng đã đạt tới mức độ biến thái cấp thiên quân. Thiên Mệnh con ta, hiện tại mặt trời giống như ngươi, có tiềm chất giả heo ăn thịt hổ. Bề ngoài phấn sắc là để mê hoặc. Ngươi nói xem, có hay không kẻ không có mắt nào đó, xông vào đây đưa đại lễ cho chúng ta. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đại Ma phân tán đến toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn Lý Vô Địch mang theo Viêm Hoàng Quang về tới Cửu Long Đế Tán, hưng phấn ôm chầm Lý Thiên Mệnh. Cha con họ đều rất cao hứng. Lúc trước, mặt trời chỉ có cấp động thiên, ở trong vũ trụ tinh không như hắc ám tùng lâm này, từng bước hoảng sợ. Mà bây giờ, họ có phòng thủ kết giới, có truyền thừa huyết hồn, có thực lực, có tư bản, có hiện tại, có tương lai. Viêm Hoàng Đại Ma được Cơ Cơ rót sáng thế tổ tinh nguyên lực biến thành phấn sắc, lực sát thương lại tăng lên 3 phần. Lý Thiên Mệnh cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự kích động lúc này. Trước kia quá khó khăn, từ hôm nay trở đi ta sẽ thoải mái tinh thần, có nghĩa phụ ở đây, không ai được hồng đụng vào khối tịnh thổ thuộc về chúng ta. Đây là lời hứa của Lý Vô Địch với Lý Thiên Mệnh. Nếu có kẻ không có mắt, vậy cứ để bọn chúng đi là không thể trở về. Hai mắt Lý Thiên Mệnh lóe ra sát khí lạnh như băng. Sát cơ này nhằm vào đám liệt tinh giả. Một mặt, hắn thông qua ngân trần, báo tin tốt về mặt trời cho Lâm Tiểu Đạo, mặt khác, hắn mở ra Cửu Long Đế Tán, mang theo Lý Vô Địch cùng Viêm Hoàng Quang, cùng nhau bay nhanh trên Thái Dương hoàn toàn mới này. Vượt qua giang sơn biển cả, trở về Thiên Cung thần giới. Không hề nghi ngờ, khi nghe về uy lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lâm Tiểu Đạo vô cùng khó tin. Cho nên, hắn định dùng Tử Linh Hào tự mình khảo nghiệm chiến lực của Viêm Hoàng Đại Ma. Khảo nghiệm nhiều chút, rồi mới suy tư bước kế tiếp, mới có thể bày mưu tính kế. Lý Thiên Mệnh thường xuyên gặp thân nhân bằng hữu ở Thiên Cung thần giới trong Huyễn Thiên chi cảnh, nên không cần phải đến mức đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng. Lý Vô Địch vô cùng dứt khoát, trực tiếp đem Viêm Hoàng Quang bày tại Thiên Cung thần giới. Oa! Đám tử dân Thái Dương sớm được tin tức, lần đầu nhìn thấy nhiều Viêm Hoàng huyết hồn như vậy, ai nấy mắt đều tỏa sáng. Mọi người vui mừng hớn hở bôn tẩu bẩm báo. Hôm nay chắc chắn là thời gian vui mừng nhất trên Thái Dương. Dù Thiên Cung thần giới còn hơi chen chúc, nhưng chỉ cần có Viêm Hoàng Quang ở đây, mọi người hẳn là không còn lời oán giận. Không cần gấp, người người có phần. Lý Vô Địch chủ trì đại cục. Tuy nói người người có phần, nhưng những người đến khảo nghiệm trước tiên vẫn là thân nhân bằng hữu của họ. Lần này kết quả khiến Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Hiện tại là giai đoạn khảo nghiệm, mỗi người đại khái 30 hơi thở là đủ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hiệu quả tốt nhất là người của Hiên Viên Long Tông. Tỷ như Long Uyển Oánh. Trong 30 hơi thở, nàng có thể hấp thu gần 30 tấn Viêm Hoàng huyết hồn, đã xem như là cao cấp nhất, ngoài Lý Vô Địch. Điều này cho thấy Hiên Viên Long Tông cũng là hậu duệ thuần chính của Viêm Hoàng thần tộc. Người của Trật Tự Thiên tộc cũng không kém, cơ bản đều tầm 20 tấn. Hiệu quả tốt nhất ở Viêm Hoàng Đại Lục là Hiên Viên Mộc Tuyết và Hiên Viên Đạo cũng đạt tới mức 20 tấn. Có thể thấy rất rõ ràng, chỉ 20 tấn này thôi cũng đã khiến thể chất, huyết mạch, thiên phú của Hiên Viên Mộc Tuyết có biến hóa vô cùng rõ rệt. Có thể tưởng tượng về lâu dài, họ sẽ thuế biến đến mức nào. Còn dân chúng từ Tử Diệu Tinh, Nguyên Nguyên Tinh động gia nhập vào mặt trời trước kia, hiệu suất hấp thu của họ thấp hơn nhiều. Nhưng so với vi sinh mặt nhiễm của Huyễn Thiên thần tộc thì vẫn tốt hơn một chút. Đây là huyết mạch truyền thừa do Viêm Hoàng thần tộc để lại, không có cách nào. Điều khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ là, ngoại công vệ thiên thương, mẫu thân Lý Vô Địch là Lý Cảnh Du, cũng có lượng hấp thu mười mấy tấn trong 30 hơi thở. Họ vốn tuổi đã cao, tuy nhiên chỉ hơn trăm tuổi, nhưng sau khi trải qua thuế biến từ Viêm Hoàng huyết hồn, vậy mà lập tức hiện ra cảm giác cải lão hoàn đồng. Nếu cứ hấp thu như bây giờ, chẳng mấy chốc họ sẽ bày ra thế giới hàng tinh nguyên cấp ngũ lục, có bề ngoài và tố chất thân thể như dân chúng bình thường khoảng 100 tuổi. Đến lúc đó, ngay cả ông ngoại cũng trẻ trung như mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sao có thể không cao hứng. Bất kể lần mạo hiểm ở vạn tinh trường nguy hiểm đến đâu, kết quả hiện tại chứng minh Lý Thiên Mệnh đã đánh bạc đúng. Hắn không chỉ kéo dài tuổi thọ cho trưởng bối, mà còn thay đổi vận mệnh của tất cả tử dân Thái Dương. Sau cùng, hắn đưa ra kết luận, Viêm Hoàng huyết hồn tương lai sẽ khiến dân chúng mặt trời trở thành thị tộc đỉnh phong của tinh không trật tự. Thậm chí có một ngày, tái hiện huy hoàng của Viêm Hoàng thần tộc. Chính hắn cường đại cũng nằm trong tầm tay. Đối với tu luyện giả có thiên phú cao cấp, chỉ cần huyết mạch, tư chất đúng chỗ, tốc độ tu luyện ở cả hai cảnh giới Thánh Chi và Thượng Thần sẽ vô cùng nhanh. Chỉ cần trên Thái Dương, số lượng thần nhân càng ngày càng nhiều, lực lượng từ chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh sẽ tăng vọt điên cuồng. Lý Thiên Mệnh thấy được ánh rạng đông của tương lai. Tìm hắn càng lúc càng nóng rực. Có lẽ, cái thế giới tân sinh này cần một cuộc chiến tranh để chứng minh giá trị của nó. Hắn vừa nghĩ vậy thì Lâm Tiểu Đạo đã mở Tử Linh Hào bên ngoài mặt trời, tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Nhất định phải khảo nghiệm lực sát thương của Viêm Hoàng Đại Ma đối với tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Lâm Tiểu Đạo chắc chắn không thể tin, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lại mơ hồ đến vậy. Nghĩa phụ, tặng cho tiện nghi sư tôn của ta một món lễ gặp mặt đi. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Dễ nói dễ nói. Hắn đã nghe Lý Thiên Mệnh kể nhiều chuyện về Lâm Tiểu Đạo. Hiện tại cường cường liên hợp, hãy bắt đầu bằng một trận đối đầu. Ngay khi Tử Linh Hào mạnh mẽ đâm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hơn vạn Viêm Hoàng đại ma tập kết. Những quân đoàn sắp hàng chỉnh tề này đột nhiên xuất hiện trước mặt Tử Linh Hào. Cái quỷ gì? Tử Linh Hào, thanh kiếm lớn màu xám này, khẽ rung lên. Là tinh hải thần hàm cấp thiên quân mang biển hiệu của kiếm thần Lâm Thị, lực trùng kích của Tử Linh Hào vô cùng tấn mãnh. Lâm Tiểu Đạo bị chấn nhiếp một chút, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, trực tiếp dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, khu sử thanh kiếm lớn màu xám bạo phát khí lãng bén nhọn, đột nhiên đâm vào nội địa quân đoàn Viêm Hoàng Đại Ma. Ầm ầm ầm. Hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma ầm vang tránh ra, phân loại tứ phương, sau đó hướng về Tử Linh Hào bao bọc mà đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đứng tại Thiên Cung thần giới quan chiến. Trên trời, vân vụ phấn sắc bạo loạn lăn lộn, Viêm Hoàng Đại Ma bạo tiếng rống giận dữ, chấn thiên động địa. Tuy không nhìn thấy hiện trường, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của Viêm Hoàng Đại Ma, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể não bổ ra cảnh Tử Linh Hào, thanh kiếm lớn màu xám, bị vạn Viêm Hoàng Đại Ma bao vây thảm trạng quả nhiên. Căn bản chưa giao chiến bao lâu, Lâm Tiểu Đạo liền thông qua ngân trần phát tín hiệu cầu xin tha thứ. Mở cửa, đón khách. Lý Vô Địch vội vàng đình chỉ Viêm Hoàng Đại Ma tiến công, mở ra một thông đạo trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nghênh đón Lâm Tiểu Đạo đến. Bên cạnh Lâm Tiểu Đạo còn có Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải bọn người. Đều là những bằng hữu tốt nhất của Kiếm Thần Tinh. Nghĩa phụ, cẩn thận long niệu tiểu của sư tôn ta. Trước khi gặp mặt, Lý Thiên Mệnh đã nói đầy ý vị sâu xa. Cái gì? Lý Vô Địch chẳng thèm để ý nói, với bản lĩnh của lão tử ta đây, trên đời này có thứ mỹ tửu nào mà ta không khống chế được sao? Ầm ầm. Thiên quân cấp Tử Linh Hào từ trên trời giáng xuống, cắm vào lục địa bên cạnh Thiên Cung thần giới. Lâm Tiểu Đạo với bộ lông xám cuộn lại, mang theo hai lão nhân mập mạp, dưới sự nghênh đón của Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, tiến vào Thiên Cung thần giới. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Khách khí, khách khí, mười phần khách khí. Hai nam tử trung niên béo mỡ này vừa gặp mặt đã đối mắt nhau, dùng những lời khách sáo giống hệt nhau. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, bọn họ chạm mặt nhau, đúng là thiên lôi đụng địa hỏa. Không xung đột thì cũng rất lôi nhân. Điều khiến Lâm Tiểu Đạo hết sức khó xử là, hắn còn đang khách sáo với Lý Vô Địch, tán thưởng uy lực kinh khủng của Viêm Hoàng Đại Ma vừa rồi, thì cái lục sắc hồ lô sau lưng hắn bỗng nhiên bay ra khỏi khống chế, trực tiếp giáng lên Viêm Hoàng quan của Lý Vô Địch. Tiểu mỹ nhân trên lục sắc hồ lô thì như gặp được đồng hương, thân mật tựa vào Viêm Hoàng quan mà ma sát. Đáng tiếc, Viêm Hoàng quan căn bản không có động tĩnh gì. Ta đi. Mặt Lâm Tiểu Đạo tái mét. Hắn vội vàng kéo lục sắc hồ lô về. Cảnh này hoàn toàn cho thấy lục sắc hồ lô và Viêm Hoàng quan, hai đại thiên nguyên thần khí này, vốn đã từng gặp nhau. Lý huynh, bị chê cười rồi, bị chê cười rồi. Lâm Tiểu Đạo nói. Lâm huynh, còn tốt, còn tốt. Lý Vô Địch đáp. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn hắn khách sáo nói chuyện phiếm, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta nói hai người các ngươi đừng có mất mặt ở đây nữa, nói thẳng chính sự đi. Lý Thiên Mệnh nói. Chính sự gì? Có thể so sánh với việc ta và Lâm huynh, Lý huynh, quen biết nhau quan trọng hơn sao? Điều khiến Lý Thiên Mệnh không chịu nổi nhất là, hai người bọn họ vậy mà trăm miệng một lời nói ra cùng một nội dung. Thật khiến người ta tê cả da đầu. Hắn thực sự nhịn không được nói, chính là tìm cơ hội diệt đám liệt tinh giả kia đi. Thù của Thanh Huỳnh Tinh, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ rõ. Mặc dù nói, hiện tại vạn tinh trường vô chủ hàng tinh nguyên đều đã nằm trong tay, lại có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, liệt tinh giả trên cơ bản rất khó cướp đoạt được. Nếu liệt tinh giả còn muốn cướp đoạt, bọn chúng nhất định phải hủy diệt mặt trời, và điều đó sẽ dẫn đến cái chết của hàng vạn ức người trên Thái Dương. Điều này có nghĩa là, nếu liệt tinh giả không cam lòng, mâu thuẫn giữa bọn họ hẳn là không đội trời chung, không chết không thôi. Rõ ràng, liệt tinh giả từ xa xôi đến đây, ẩn núp nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu bọn chúng không bỏ qua, mà vẫn vấp phải trắc trở ở chỗ Lý Thiên Mệnh, rất có thể sẽ tiếp tục đồ sát dân chúng ở những thế giới dương phàm cấp bình thường, khiến Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn họ khó chịu. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải nhanh, chuẩn, ác giải quyết hết cái phiền toái này. Đối phương là những kẻ không có điểm mấu chốt, nhất định phải giết sạch bọn chúng. Trước kia không có cơ hội này, nhưng hiện tại, ta cảm thấy có thể thử một chút. Lý Thiên Mệnh lập tức nghiêm túc lại, nói vô cùng nghiêm túc. Đối thủ tham lam không đáy, không có điểm mấu chốt như vậy, đương nhiên không thể để bọn chúng sống. Lý Vô Địch trở lại tiết tấu của hắn, hơi nheo mắt. Hắn vốn là một kẻ hung ác. Lâm Tiểu Đạo nghĩ nghĩ, nhìn hoàn cảnh của mặt trời, nói, thế giới này hoàn toàn mới, vạn vật mới sinh, tất cả sinh mệnh đều được bảo hộ trong Thiên Cung thần giới, nơi đây đúng là một chiến trường tự nhiên. Trải qua chiến tranh tẩy lễ, tốt nhất là đoạt lại tất cả tài phú của Liệp Tinh giả, như vậy thế giới này của chúng ta sẽ trưởng thành càng thêm nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói. Liệp Tinh giả là một đám đạo tặc tinh tế. Bọn chúng sẽ không ở lại bất kỳ hành tinh nguyên thế giới nào, cho nên của cải của bọn chúng đều ở trong tinh hải thần hạm. Thiên hồn, truyền thừa, khoáng thạch, thảo mộc, thiên nguyên thần khí. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đã từng dự đoán rằng, việc mặt trời tăng cấp có thể mang đến cho bọn hắn nguồn vốn mới. Và bây giờ, nguồn vốn mới này còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Nếu có vậy mà không lợi dụng, thì thật là lãng phí. Đối phương vẫn luôn dùng tinh hải thần hạm quan sát vạn tinh trường. Mấy ngày nay vạn tinh trường nuốt chửng tất cả vô chủ hàng tinh nguyên, một thánh vực cấp thế giới màu hồng phấn sinh ra. Biến động kịch liệt như vậy, ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy. Rõ ràng, đối phương có thể đoán được, để phòng ngừa bọn chúng trộm cắp, chúng ta đã dùng một hàng tinh nguyên thế giới thánh vực cấp đã vẫn lạc, để nuốt lấy tất cả vô chủ hàng tinh nguyên. Lâm Tiểu Đạo híp mắt. Một thế giới thánh vực cấp, đối với bọn chúng, những kẻ sở hữu 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, tuy có nguy hiểm tương đối, nhưng vẫn có khả năng đánh hạ. Đám đạo tặc này quen nhất là bí quá hóa liều, cho nên chỉ cần bọn chúng cảm thấy điều kiện chín mùi, nhất định sẽ tiến công. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, di tích kiếm thần tinh của ta ngay cạnh mặt trời, bọn chúng có thể thấy rõ ràng, làm thế nào mới khiến đối phương cho rằng điều kiện của bọn chúng đã chín mùi. Lâm Tiểu Đạo đang suy nghĩ vấn đề này. Rất đơn giản. Lý Vô Địch nhếch miệng cười nói, tuy bọn chúng kiên kỵ di tích kiếm thần tinh, nhưng ám tinh ám tộc lại không kiên kỵ như vậy. Nhìn từ góc độ của Liệp Tinh giả, nếu mặt trời ở lại vạn tinh trường quá lâu, một khi ám tinh đánh tới, ngược lại sẽ liên lụy đến kiếm thần tinh. Cho nên, sau khi hấp thu hết vô chủ hàng tinh nguyên, chúng ta nên tranh thủ lúc chưa bị Liệp Tinh giả và ám tộc phát hiện, nhanh chóng rời khỏi vạn tinh trường, đó là một hành động hợp lý. Hành động hợp lý, rất quan trọng. Nói cách khác, chúng ta rời khỏi vạn tinh trường bây giờ, đối phương sẽ hoàn toàn không nghi ngờ rằng chúng ta đang chờ bọn chúng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lý. Ta có thể dùng di tích kiếm thần tinh hộ tống các ngươi rời đi một đoạn thời gian. Nhưng vì sự tồn tại của ám tộc, di tích kiếm thần tinh nhất định phải trở lại kiếm thần tinh. Chờ ta vừa đi, rất có thể đó là thời điểm bọn chúng tiến công. Mắt Lâm Tiểu Đạo sáng lên. Đúng. Điều duy nhất đối phương không ngờ được là lực sát thương và khả năng dây dưa của Viêm Hoàng Đại Ma. Di tích kiếm thần tinh của ngươi căn bản không cần rời đi quá xa, một khi đối phương tiến công, chúng ta có nắm chắc dây dưa bọn chúng lại, cho đến khi ngươi giết trở về. Lý Vô Địch nói. Thậm chí, không cần dùng di tích kiếm thần tinh, Viêm Hoàng Đại Ma cũng có thể gây ra đả kích hủy diệt cho bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Chúng ta muốn không phải đả kích hủy diệt, mà là làm cho đối phương chết hết. Lâm Tiểu Đạo nói. Đến đây, kế hoạch của bọn họ đã thành hình. Dựa vào đâu mà bọn họ cho rằng Liệp Tinh giả nhất định sẽ truy tung mặt trời rời đi? Đó là vì bọn họ hiểu rõ đám gia hỏa tham lam không đáy này. Nếu bọn chúng không truy, khát vọng bấy lâu vô chủ hàng tinh nguyên của bọn chúng sẽ triệt để tan thành mây khói. Khoảng cách giữa mặt trời và kiếm thần tinh càng xa, di tích kiếm thần tinh càng khó khăn trong việc qua lại giữa hai bên, cơ hội của Liệp Tinh giả càng nhiều. Đối với người ngoài mà nói, chỉ cần ám tinh ám tộc vẫn còn, mặt trời thực sự không thể ở lại vạn tinh trường. Kết giới của thế giới thánh vực cấp có lẽ chưa từng trải qua lực sát thương cấp thiên quân. Cho nên, mặt trời nuốt hàng tinh nguyên vô chủ, theo lý mà nói, phải rời đi với tốc độ nhanh nhất, như vậy mới tính là đào vong, đối phương mới đuổi theo. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy thì lên đường ngay bây giờ. Lý Vô Địch quyết định. Rất tốt, tinh thần mê vụ kết giới chỉ mở một nửa, hiệu quả sẽ tốt hơn, đối phương càng cho là chúng ta đang bỏ trốn. Chỉ cần bọn chúng tới gần, Ngân Trần có thể cung cấp cho chúng ta vị trí chính xác của phần lớn tinh hải thần hạm của đối phương. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu mở toàn bộ, đối phương sẽ không theo kịp. Ba người bọn họ liếc nhau. Vậy thì, diệt bọn chúng trong vô ngần tinh không, khắp nơi tràn ngập toái tinh loạn lưu. Mọi người khi đêm xem trời hư không, luôn cho rằng tinh không rất trống trải, thế mà trên thực tế, tinh không đâu đâu cũng là mảnh vụn. Những mảnh vụn này có thể là loạn thạch, toái tinh, cũng có thể là hàng tinh nguyên thế giới mất đi sinh khí, trở thành hành tinh chết, hoặc đủ loại tinh không bí cảnh lưu lại từ viễn cổ thời đại. Đại quân tinh hải thần hàm của Liệp Tinh giả đang tiềm tàng tại một khu vực toái tinh hỗn loạn, khu vực này cự lớn, có thể so sánh với một khu vực như khi Thiên Lang tinh xuyên qua đến trước mặt trời. Những tinh hải thần hàm này, lấy Vô Ảnh Hào, chiếc vô hình bánh răng làm trung tâm, tựa như từng con dơi ẩn núp, bò lổng ngổm, nhìn về phía phương hướng kiếm thần tinh, toát ra ánh mắt tham lam. Lần này, Liệp Tinh giả vừa mới dùng cả một cái dương phàm cấp vô chủ hàng tinh nguyên, để toàn thể hạm đội bổ sung đầy đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Giải quyết xong, bọn chúng lại có thể ấp ủ lần trộm cắp quy mô lớn hành tinh nguyên vô chủ tiếp theo. Hiển nhiên, bọn chúng một chút cũng không gấp gáp, cứ theo kế hoạch trộm đạo như vậy, đều có thể bức Lâm Tiểu Đạo đến phát điên. Việc Lâm Tiểu Đạo nhường nhịn trước đây đã khiến bọn chúng sinh ra cảm giác ưu việt tâm lý rất lớn. Kẻ địch lớn nhất của kiếm thần tinh, dù sao vẫn là ám tinh ám tộc, chỉ cần Lâm Tiểu Đạo cảnh giác ám tinh ám tộc, bọn chúng liền có thể tránh ở một bên, tùy ý nắm giữ hắn. Nhưng bây giờ, tình báo truyền đến, xảy ra chuyện lớn. Bên trong Vô Ảnh Hào, ba vị đương gia của Liệt Tinh Giả, những kẻ tung hoành ngang dọc các đại giới vực, ánh mắt đều vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào một bóng người màu đen trong đá truyền tin cách đó không xa. Sao có thể? Vô lượng giới vực có 100 cái hành tinh nguyên thế giới cấp thánh vực, mỗi một cái chúng ta đều biết. Nơi nào lại có một thế giới cấp thánh vực không có hành tinh nguyên, đem hơn vạn hành tinh nguyên nuốt chửng, mà lại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành. Tóc trắng, nam nhân mắt màu nghe xong tình báo, trừng lớn đôi mắt rực rỡ, trực tiếp đứng lên khỏi tòa, cả khuôn mặt viết đầy vẻ không tin. Tam đương gia, đây là sự thật, không chỉ ta, rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng. Hắc Ảnh cúi đầu báo cáo. Nếu là sự thật, vậy không có giá trị thảo luận, chỉ cần tin tưởng ánh mắt các huynh đệ là được. Vấn đề là, hiện tại xác định tinh thần kia là cấp thánh vực sao? Giọng người vô hình ở giữa xem như hòa hoãn. Thường nhân rất khó nhìn rõ thân thể của hắn, đây là một người được tạo thành từ sóng nước trong suốt và vân vụ. Coi như cấp bậc ban đầu của nó có thể đạt tới thiên quân cấp, thì hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ kia cũng chỉ có thể khiến nó tạm thời trở thành cấp thánh vực. Người kén máu khàn khàn nói. Thiên quân cấp. Rất không có khả năng. Không chỉ vô lượng giới vực, mấy giới vực chung quanh đều chưa từng có hàng tinh nguyên thế giới cấp thiên quân xuống dốc. Một kết giới tụ biến cấp thiên quân, nếu thời gian dài không có hàng tinh nguyên chống đỡ, ngàn vạn năm hai bên liền bắt đầu tiêu vong. Nam tử tóc trắng mắt màu chắc chắn nói. Ba vị đương gia, điểm cấp thánh vực này hoàn toàn có thể khẳng định. Bóng người màu đen nói, trong hắc vụ, mặt mũi hắn có vẻ hơi cuống cuồng, vội vàng nói, thế giới hàng tinh nguyên mới này, sau khi hấp thu hết hàng tinh nguyên vô chủ, lập tức mở ra một loại kết giới tinh thần loại mê chướng, để nó ở vào trạng thái ẩn tàng trình độ phi thường cao, trực tiếp mở ra bỏ chạy. Tinh hải thần hàm cấp vô lượng của Lâm Tiểu Đạo đang ở bên cạnh hộ tống thiếp thân, trước mắt nó đã cách kiếm thần tinh và vạn tinh trường càng ngày càng xa, các huynh đệ không dám tới gần, chỉ có thể đem hết toàn lực truy tung. Hiện tại chỉ sợ tinh thần này chạy ra khỏi phạm vi ta và các ngươi truyền tin, cho nên còn mời ba vị đương gia sớm làm ra quyết định. Nó rời xa kiếm thần tinh bỏ trốn. Di tích kiếm thần tinh kia đang hộ tống. Tin tức này khiến ba vị đương gia của Liệt Tinh Giả đều bỗng nhiên đứng thẳng lên, trực tiếp hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn chúng đều đang cau mày, mà bây giờ, trong ánh mắt, thủy triều mãnh liệt. Đúng. Bóng người màu đen nói. Cũng đúng nha, một thế giới cấp thánh vực, nếu trốn ở cạnh kiếm thần tinh, có di tích kiếm thần tinh bảo hộ, xác thực không sợ chúng ta lắm, nhưng lại sợ ám tộc và ám ma hào. Một khi đại quân ám tộc đến lần nữa, thế giới cấp thánh vực này ngược lại sẽ liên lụy kiếm thần tinh. Nó sau khi nuốt mất hàng tinh nguyên vô chủ, nhất định phải đào tẩu. Nam tử tóc trắng mắt màu cười lạnh nói. Xem ra, đối phương vì bảo trụ những hàng tinh nguyên vô chủ này cũng đang mạo hiểm. Lâm Tiểu Đạo trước kia nhẫn nhịn như thế, chính là vì giờ phút này bí quá hóa liều, một khi thật để bọn chúng chạy, vậy chúng ta trước đây mất không, chuyến này coi như làm không công. Sương máu trên người kén máu lăn lộn. Đại ca, nhị ca, loại tình huống này nhất định phải truy a, chúng ta duy nhất sợ là di tích kiếm thần tinh. Mà tinh hải thần hàm cấp vô lượng này khẳng định phải lấy thủ hộ kiếm thần tinh làm chủ. Cho nên nó hiện tại hộ tống, sau cùng vẫn là phải trở về. Một khi nó rời đi, thế giới tân thánh vực này cũng là vật trong túi chúng ta. Một thế giới tân vô chủ ước tương đương, giá trị của nó so với vạn hàng tinh nguyên vô chủ còn cao hơn, mà lại vừa nói, nó có một loại kết giới ẩn tàng mê vụ đúng không? Loại đồ chơi này kiếm thần tinh còn không có. Cho nên thế giới tân này, quả thực là Liệt Tinh Giả chúng ta lượng thân định chế. Các huynh đệ lang thang lâu như vậy, nếu có thể có một khu vực như U Linh, vậy thì quá sung sướng. Nam tử tóc trắng mắt màu hưng phấn. Thế giới tân này có thể là mục tiêu quan trọng nhất, thu hoạch lớn nhất mà Liệt Tinh Giả chúng ta bắt đầu làm qua nhiều năm như vậy. Kén máu trên người kén máu đều phanh phanh nhảy lên. Thanh âm của bọn chúng càng lúc càng khàn khàn. Ba vị đương gia, tốc độ di chuyển của tinh thần mê vụ này vẫn rất mau, xem ra các ngươi phải xuất phát. Bóng người màu đen trong đá truyền tin nói. Hô. Người vô hình ở giữa hít một hơi thật sâu, khẽ nói, truyền lệnh của ta, đem tin tức Lâm Tiểu Đạo một mình dùng thế giới cấp thánh vực nuốt mất hàng tinh nguyên vô chủ của vạn tinh trường, truyền cho thần Hy Hình Thiên với tốc độ nhanh nhất. Nghe vậy, nam tử tóc trắng mắt màu cười. Như thế, Một khi ám ma hào khởi động, Lâm Tiểu Đạo nhận được tin tức, hắn căn bản hộ tống không được bao lâu, chờ hắn cho là an toàn, rời đi, đó chính là thời điểm chúng ta thu hoạch. Sóng nước trên người vô hình phun trào. Hắn ngược lại không vội lắm. Không cần gấp gáp, nói không chừng là cạm bẫy. Và nhất di tích kiếm thần tinh kia để mắt tới chúng ta, chờ chúng ta ngoi đầu lên, hắn liền đi mà quay lại thì sao? Hắn thản nhiên nói. Vậy ý của đại ca là? Mặc kệ tinh thần kia đi đâu, chúng ta cứ theo, không vội tiến công. Dọc đường phía trên chúng ta lưu lại các huynh để có thể truyền tin, cho đến khi có người nhìn thấy di tích kiếm thần tinh trở về kiếm thần tinh, hoặc đại quân ám tộc vì chuyện Lâm Tiểu Đạo nuốt riêng sự tình vạn tinh trường, đến đây kiếm thần tinh hương sư vấn tội, chúng ta lại đồng thủ. Vô hình nhân đạo. Một khi đại quân ám tộc lại tới, coi như không thấy di tích kiếm thần tinh, nó cũng có thể trở về. Vẫn là đại ca kín đáo hơn. Kể từ đó, Lâm Tiểu Đạo coi như tự mình đem mình dồn vào tuyệt cảnh. Chúng ta là thợ săn thực thụ trong tinh không, thợ săn thành thục, vẫn là phải cùng đại ca học được nhẫn nại, vào thời khắc tốt nhất, phát động nhất kích trí mệnh với con mồi. Nam tử tóc trắng mắt màu cười nói. Người vô hình mỉm cười. Việc này xác thực rất thú vị. Chúng ta gọi là liệt tinh giả, nhưng xưa nay chưa từng săn bắt một gia viên thuộc về mình. Nếu lần này thành, chúng ta mới tính là liệt tinh giả chân chính. Hắn hít sâu một hơi, phát động mệnh lệnh. Xuất phát trận chiến dụ địch xâm nhập hàng tinh nguyên này, phe Lý Thiên Mệnh bọn ta, người chân chính tham chiến, kỳ thật hai người là đủ. Đó chính là Lý Vô Địch cùng Lâm Tiểu Đạo. Một người trưởng khống kiếm thần tinh di tích, một người trưởng khống viêm hoàng thủ hộ kết giới. Đây là hai vị trưởng bối này lần đầu hợp tác. Đương nhiên, khu động mặt trời rời khỏi vạn tinh trường, vẫn phải do Lý Thiên Mệnh tới. Sau khi bọn hắn đưa ra quyết định, Lý Thiên Mệnh tại chỗ liền hành động, khu xử cái thánh vực cấp mặt trời này, rời xa phương hướng kiếm thần tinh. Hắn cố ý mở ra một nửa sao trời mê vụ kết giới. Sao trời mê vụ kết giới hiện tại tầng thứ cao hơn nhiều, hắn sợ mở ra toàn bộ, trình sát hạm của đối phương không đuổi kịp. Kế hoạch này tuy logic không có vấn đề gì, nhưng chi tiết áp dụng cụ thể, còn cần làm ra các loại dự án. Trước mắt, trong phạm vi cảm giác của Ngân Trần, chỉ có mười mấy chiếc liệp tinh giả trinh sát hạm đi theo mặt trời, đại quân của đối phương trước mắt còn chưa tiến vào tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ biến mất, một thế giới thánh vực cấp sinh ra. Tin tức kinh bạo này, chẳng mấy chốc sẽ truyền về ám tinh, các phương giới vương tộc bên kia sẽ có phản ứng gì, Lý Thiên Mệnh bọn ta cũng đang dự phán. Ít nhất trước mắt, ám ma hào của ám tộc bên kia, tự hồ còn chưa có phản ứng. Mấy năm nay gia gia ta vẫn luôn bố trí tình báo nhân viên, ám ma hào có thể tích lớn như vậy, là tinh hải thần hạm, vẫn tương đối dễ dàng giám sát động tĩnh. Không chỉ ám ma hào, những tinh hải thần hạm thiên quân cấp còn lại của ám tộc, vô lượng kiếm hải bên kia, ít nhiều đều có trưởng khống quỷ tích của chúng. Đã mấy ngày, thần hy hình thiên không thừa dịp kiếm thần tinh di tích rời đi, trực tiếp tới tạo áp lực sao? Điểm này, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch. Đương nhiên, bọn chúng không tới, còn tốt hơn. Theo kế hoạch ban đầu, mặt trời tiếp tục rời xa kiếm thần tinh, càng giấu càng sâu. Hiện tại kiếm thần tinh di tích ở bên cạnh, đối phương chắc chắn sẽ không tiến công, nên Lý Thiên Mệnh cũng vui vẻ thanh nhàn. Bọn ta còn có việc muốn làm trong quá trình di động. Việc thứ nhất, đương nhiên là an toàn, có thứ tự an bài dân chúng mặt trời tiến vào viêm hoàng huyết hồn, hấp thu viêm hoàng huyết mạch, thần hồn. Bây giờ mọi người đều ở thiên cung thần giới, việc này rất dễ an bài. Mỗi ngày, đều có vô số người ngâm mình trong bồn tắm viêm hoàng huyết hồn này. Lý Thiên Mệnh mắt trần có thể thấy, sau khi bọn họ hấp thu viêm hoàng huyết hồn, thiên phú tu hành bạo tăng, thêm vào tài nguyên tu luyện Lý Thiên Mệnh lấy được từ kiếm thần tinh, mỗi ngày đều có vô số người điên cuồng đột phá trong thiên cung thần giới. Từ 7 năm trước, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị cho mặt trời. Hắn lấy được từ kiếm thần tinh, những chiến tranh tư nguyên lớn của kiếm thần Lâm Thị có được ở ám tộc bên kia, lấy được từ kiếm thần tinh di tích, thiên hồn, trật tự thần binh thiên nguyên thần khí, các loại trật tự thần đan, khoáng thạch, thảo mộc thần linh, công pháp chiến quyết. Chất đầy hơn nửa kiếm thần tinh di tích. Trong khoảng thời gian này, kiếm thần tinh di tích vừa hay cũng ở đó, Lý Thiên Mệnh tự nhiên tranh thủ thời gian dỡ hàng, đem những tư nguyên tu luyện này lấy tới thiên cung thần giới, để Lý Vô Địch bọn họ phân phối. Có viêm hoàng huyết hồn, có tài nguyên tu luyện thế giới hàng tinh nguyên ngũ lục cấp, Lý Thiên Mệnh hiện tại không lo lắng cho tương lai con cháu viêm hoàng của mặt trời. Việc thứ hai bọn ta làm, liên quan đến kiếm thần tinh di tích. Lần đầu Lý Vô Địch nhìn thấy kiếm thần tinh di tích, liền cười. Cái gì đây? Cửu Long Đế Tán ngốc con trai trưởng. Cái đồ chơi này quá tương tự Cửu Long Đế Tán. Lý Huynh, ngươi nói ngược, tinh hải thần hạm của ta, chính là cha tinh hải thần hạm của đồ nhi ta. Lâm Tiểu Đạo ngượng ngùng cười nói. Phụ thân hai đầu, nhi tử chín đầu. Lý Vô Địch nói. chuyện này không bình thường sao? Thường nói, đầu nhỏ phụ thân, đại đầu nhi tử. Lâm Tiểu Đạo ngụy biện nói. Há, có thể là lão Vương sát vách. Lý Vô Địch vui vẻ nói. Bất kể thế nào, với hàm lượng viêm hoàng huyết mạch cao nhất, Lý Vô Địch vẫn là người đầu tiên được Lâm Tiểu Đạo đưa lên kiếm thần tinh di tích, đến những mật thất phong bế. Xem ra, ta vẫn là thuần chủng nhất. Lý Vô Địch nhất thời lòng tin bạo rạp. Nghĩa phụ, sủng vật cậu mới coi trọng thuần chủng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cút, đồ bất hiếu. Lý Vô Địch trừng mắt hắn, mới đặt tay lên chưởng ấn của cung điện vô danh, huyết mạch của hắn tiến vào trong cánh cửa lớn đó. Ầm ầm ầm. Cửa lớn rung động. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ. Lý Vô Địch cười ha ha, nói, ngốc không kéo mấy môn, mở cho gia gia. Kết quả, cửa lớn vừa rung động vài cái, liền dừng lại. Viêm hoàng huyết mạch, thấp. Đó là phán đoán của kiếm thần tinh di tích đối với Lý Vô Địch. Ta, thấp. Lý Vô Địch trợn tròn mắt. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, ban đầu hắn là thưa thớt. Cái này. Cái này. Cái này. Lâm Tiểu Đạo vừa rồi cũng kích động, hiện tại cũng trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, chỉ thiếu điều hai mắt lưng tròng. Xấu hổ. Không sao cả hai vị. Lý Thiên Mệnh vội nói, nghĩa phụ có thể tiếp tục tới viêm hoàng quan, hấp thu viêm hoàng huyết hồn, hấp thu nhiều, chẳng phải viêm hoàng huyết mạch sẽ lên sao? Đúng vậy. Sao ta lại quên mất điều này? Nghĩ đến đây, Lý Vô Địch như một trận gió xoáy, không kìm được trở về viêm hoàng quan. Lúc này, những người khác đã bắt đầu hấp thu viêm hoàng huyết hồn, hắn là người có hàm lượng viêm hoàng huyết mạch cao nhất, còn chưa chính thức bắt đầu. Ta để hắn mỗi ngày tới kiểm tra. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiểu Đạo. Được. Bên Trần gia, ngươi phối hợp, trận chiến này không thể khinh thường, chi tiết, chúng ta còn phải nghĩ nhiều. Lâm Tiểu Đạo nói. Ừm. Hiện tại, chỉ chờ đại quân tinh hải thần hàm của đối phương, tiến vào phạm vi cảm giác của Ngân Trần, như vậy mới xác định, bọn chúng thực sự đuổi theo tới. Bên ám tộc còn chưa có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa. Lâm Tiểu Đạo nhíu mày nói. Cơ hội tốt như vậy, bọn chúng không nắm bắt, ta luôn có dự cảm không hay. Những năm này, ám tộc quá vắng lặng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Vấn đề là, bọn chúng còn có thủ đoạn gì mà chúng ta không nghĩ ra? Việc này chỉ có thể để trong lòng trước, dù sao hiện tại quan trọng nhất, vẫn là đối phó Liệp Tinh giả. Thời gian trôi qua. Ước chừng 10 ngày sau, ám tinh đã sôi trào vì chuyện Vạn Tinh Trường, vì thế công khai khiển trách Lâm Tiểu Đạo không ít người, nhưng cũng có người cho rằng, hắn vì Vạn Tinh Trường một mình đối kháng Liệp Tinh giả, làm vậy là đúng, ít nhất không để phù sa chảy rụng ngoài. Vào ngày này, đại quân tinh hải thần hàm của Liệp Tinh giả chính thức tiến vào phạm vi cảm giác của Ngân Trần, Ngân Trần trong những tinh hải thần hàm đó của bọn chúng cũng chính thức thức tỉnh. Về Ngân Trần, đối phương biết Lý Thiên Mệnh cổ quái từ ám tộc, nên đề phòng, dù Ngân Trần ở trên tinh hải thần hàm của bọn chúng, cũng không thể đảm bảo nghe được hết tình báo. Trước mắt bọn ta biết được, đối phương cũng rất cảnh giác, đang xác nhận vị trí kiếm thần tinh di tích. Hơi phiền phức, kiếm thần tinh di tích không đi xa, bọn chúng sẽ không lên. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Bọn chúng quả thật nhẫn nại, lại có đủ thời gian nhẫn nại. Phải nghĩ cách, để bọn chúng bối rối. Lâm Tiểu Đạo cũng trầm tư. Ám tinh không hành động, bọn ta còn có thể kéo dài một chút. Đảo mắt 20 ngày. Theo kế hoạch ban đầu, kiếm thần tinh di tích lúc này nên quay đầu. Nhưng đối phương theo đến rất xa, không nhanh không chậm, hoàn toàn không có ý đến gần. Trong 20 ngày này, viêm hoàng huyết mạch của Lý Vô Địch ngược lại đã hút nhận đến cấp trung đẳng, nhưng vẫn không thể mở ra kiếm thần tinh di tích. Cảm giác chỉ thiếu một chút. Còn một chuyện Lý Thiên Mệnh rất im lặng, đó là 20 ngày này, hắn chứng kiến Lý Vô Địch điên cuồng đột phá trong viêm hoàng huyết hồn, thêm vào việc hắn có vũ trụ đồ cảnh trời hồn tu luyện, tốc độ tu vi tăng vọt của gia hỏa này quả thực như ngồi tinh hải thần hạm. Vậy mà đã gần đỉnh phong đế tôn. Đoán chừng không bao lâu, hắn cũng có thể thành tinh hải chi thần, sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Viêm hoàng quan thực sự cho hắn đại tạo hóa. Không chỉ hắn, toàn bộ Gen Ta Dương, tu luyện giả trên viêm hoàng đại lục, những ngày này đột phá rất nhiều. Vốn vì ta tăng lên, chúng sinh tuyến trên Thái Dương cho ta tăng phúc không lớn, mới 20 ngày, bọn họ cho ta khủng bố tăng phúc một lần nữa, với lực lượng chúng sinh tuyến này, ở gần mặt trời, ta tạm thời vô địch dưới vũ trụ đồ cảnh. Bình thường, hắn chỉ có thể đánh thứ 10 tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh kích động. Đây chỉ là khởi đầu. Ai biết, tương lai đám người này sẽ khủng bố đến mức nào? Viêm hoàng huyết hồn, toàn dân thiên tài. Viêm hoàng thần tộc, khủng bố như vậy dựa theo nguyên kế hoạch, mặt trời khởi động sau 20 ngày, di tích kiếm thần tinh liền phải trở về. Ám tinh bên kia, tình báo tuy rằng tính toán tương đối vững vàng, nhưng dưới tình huống không có ngân trần, vẫn có nguy hiểm nhất định. Vạn nhất ám ma hào khi biết ta cướp đi vạn tinh trường vô chủ hàng tinh nguyên, liền lập tức khởi động, hơn nữa trốn ra mạng lưới tình báo giám sát vô lượng kiếm hải, với tốc độ của ám ma hào, chẳng bao lâu nữa kiếm thần tinh sẽ gặp nạn. Loại chuyện này thà phòng còn hơn không? Dù sao đi nữa, kiếm thần tinh mới là căn cứ địa quan trọng nhất của bọn họ. Không thể đem an nguy của kiếm thần tinh ra đùa, vì ham chút lợi nhỏ. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo, dù tin tưởng tình báo của vô lượng kiếm hải, cũng không thể làm loạn. Thế nhưng, vấn đề hiện tại là thời gian của đám liệp tinh giả quá dư giả, bọn chúng không đợi được di tích kiếm thần tinh, trở về kiếm thần tinh, đoán chừng khó có khả năng động thủ. Bây giờ, đại quân tinh hải thần hàm của đối phương đã xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Ngân Trần, treo lơ lửng phía xa mặt trời. Ngân Trần nói, bọn chúng cơ bản đã đạt thành nhận thức chung. Nếu chưa thoát khỏi uy hiếp từ di tích kiếm thần tinh, bọn chúng tuyệt không mạo hiểm. Từ đầu đến cuối, bọn chúng sợ nhất vẫn là hung sư di tích kiếm thần tinh này, chứ không phải mặt trời cấp thánh vực. So với vạn tinh trường trước kia, hiện tại mặt trời cấp thánh vực chẳng khác nào thêm một lớp rào chắn cho vườn trái cây. Đám hầu tử, tiểu cẩu này, tùy thời đều có thể xông vào cướp bóc. Bởi vì những vấn đề này, dù Lâm Tiểu Đạo còn muốn nán lại một thời gian, chờ huyết mạch viêm hoàng của Lý Vô Địch lại tiến thêm một bước, cũng không được. Vì an toàn, di tích kiếm thần tinh rốt cục lên đường quay đầu. Đoán chừng khi liệp tinh giả quân đoàn thấy cảnh này, đã bắt đầu thèm thuồng nhỏ dãi. Trước khi rời đi, Lâm Tiểu Đạo cùng cha con Lý Vô Địch, sau khi thương nghị, đưa ra thiết lập chi tiết mới. Đầu tiên, có một tình huống có lợi xuất hiện. Đó là, trên đường đi của mặt trời xuất hiện một khu vực đá vụn hỗn loạn lớn. Khu vực này vô cùng phổ biến. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng cố ý chạy đến đây. Loại loạn lưu đá vụn trải rộng này, không có hàng tinh nguyên, ánh sáng mười phần ảm đạm. Đưa tay không thấy năm ngón, cơ bản ít ai lui tới. Dù là tinh hải thần hạm, cũng sẽ vòng qua chỗ như vậy, tránh va chạm. Theo logic thông thường, loại địa phương này ngược lại thích hợp với mặt trời hiện tại. Cho nên, khi mặt trời vội vàng chui vào trong đó, thả chậm tốc độ tiến lên, tìm vị trí ẩn nấp có lợi, tất cả hành động này. Đối với liệp tinh giả mà nói đều rất hợp lý. Nhưng thực tế, mục đích chính của Lý Thiên Mệnh khi tiến vào khu vực đá vụn hỗn loạn này, vẫn là để thả chậm tốc độ. Hiện tại xem ra, đám liệp tinh giả nhất định phải đợi kiếm thần tinh trở lại, mới có thể chọn động thủ. Vậy ta càng tiến chậm, di tích kiếm thần tinh càng nhanh chóng dứt tới đây. Mọi thứ phải hợp lý, nếu không đối phương sẽ không mắc câu. 20 ngày này, chúng ta lấy tốc độ cực hạn của mặt trời cấp thánh vực để tiến lên, tốc độ này đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể so với tinh hải thần hàm cấp vô lượng. Chờ chúng ta tiến vào khu vực loạn lưu đá vụn này, thả chậm tốc độ, một khi xảy ra chiến tranh, với tốc độ cực nhanh của di tích kiếm thần tinh, hẳn là cũng cần 2 ngày mới có thể tới. 2 ngày này, vô cùng mấu chốt. Thực tế, theo kế hoạch ban đầu của Lý Thiên Mệnh, di tích kiếm thần tinh chỉ tạm thời rời đi, căn bản không cần trở lại kiếm thần tinh, nên thời gian quay lại căn bản không cần đến 2 ngày. Nếu liệp tinh giả quân đoàn quyết định đánh cược một phen, 2 ngày thời gian thật ra lại quá dài. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch muốn ngăn chặn đối phương trọn vẹn 2 ngày trên mặt trời cấp thánh vực này, độ khó cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Trước kia, nhiều nhất chỉ nửa ngày. Sự cảnh giác của liệp tinh giả mang đến phiền phức cho Lý Thiên Mệnh bọn họ. May thay, sau khi bản thân Lý Vô Địch dần mạnh lên, càng thêm thuần thục chưởng khống viêm hoàng quang. Trước khi Lâm Tiểu Đạo rời đi, bọn họ đưa ra chiến lược mới cho toàn cục diện trước mắt. Thật ra chúng ta có một ưu thế, đó là mặt trời cấp thánh vực này là một thế giới mới sinh, cương thổ, hải dương trên đó căn bản không sợ tinh hải thần hàm phá hoại, nó là một chiến trường tự nhiên. Con dân của chúng ta đều ở trong thiên cung thần giới, mà thiên cung thần giới là một phần của kết giới viêm hoàng tụ biến, ít nhất nó có thể ngăn cản tinh hải thần hàm cấp thánh vực tiến công. Điều này có nghĩa, chỉ cần chúng ta không để bảy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia vào, người trong thiên cung thần giới sẽ yên ổn vô lo. Chỉ cần người yên ổn vô lo, chúng ta căn bản không sợ liệp tinh giả, ngoại trừ cấp thiên quân, tinh hải thần hàm xuyên qua kết giới viêm hoàng thủ hộ, tiến vào mặt trời. Lý Vô Địch phân tích nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nói, nghĩa phụ, ý của người là, chúng ta chỉ cần tập trung toàn bộ sát thương ma lực viêm hoàng vào bảy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân, sau đó mặc kệ tinh hải thần hàm còn lại của liệp tinh giả, mặc cho bọn chúng tiến vào kết giới, rồi đóng cửa đánh chó. Di tích kiếm thần tinh tuy rằng phải rời đi, nhưng vong linh của Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải vẫn còn trên Thái Dương. Hơn nữa, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh cũng ở đây. Có cơ cơ giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh không sợ bất kỳ tinh hải thần hàm cấp thánh vực nào. Tinh hải thần hàm cơ bản nhất của liệp tinh giả là cấp động thiên. Các ngươi nói rất đúng. Ngoài ra, ngay từ đầu chúng ta không cần lấy ra toàn bộ ma lực viêm hoàng. Chúng ta cần tỏ ra yếu thế trước, để đối phương sinh ra tâm lý thắng lợi trong tầm tay, để tinh hải thần hàm trung tiểu hình của đối phương biến thành cá trong chậu. Nếu trực tiếp lấy ra toàn bộ ma lực viêm hoàng, nói không chừng sẽ dọa đối diện sợ, trực tiếp bỏ chạy. Lâm Tiểu Đạo chậm rãi nói. Ma lực viêm hoàng trấn giữ kết giới viêm hoàng thủ hộ là át chủ bài của Lý Thiên Mệnh bọn họ. Một khi bày ra quá mạnh, đối phương sẽ không bao giờ mắc câu nữa. Nói rất đúng. Khi đối phương xâm lấn, hai ngày này nhiệm vụ của chúng ta là khóa chặt đối phương, bài trong tay phải từ từ đánh ra, khiến đối phương luôn ở trong tầm tay chiến thắng, muốn dừng mà không được. Tinh hải thần hàm cấp thiên quân, chúng ta vờ như liều chết chống đỡ. Còn lại tinh hải thần hàm thì để bọn chúng tiến vào dưới kết giới, để bọn chúng tự do bay lượn. Chính vạn ma lực viêm hoàng có thể thả từng chút một. Như vậy, chỉ cần các ngươi khóa chặt đối phương hai ngày, đó là thời khắc hủy diệt của Liệp Tinh Giả. Vậy, nhất là vào lúc chạng vạng tối, khi đối phương cảm thấy nguy hiểm ập đến, hy vọng cướp bóc giảm xuống, bọn chúng chắc chắn sẽ toàn lực đào thoát. Khi đó, áp lực của hai người các ngươi hẳn sẽ rất lớn, nhưng nhất định phải chống đỡ, bởi vì đám người này tuyệt đối không thể thả đi. Bài học Thanh Huỳnh Tinh vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Tiểu Đạo, nợ máu trả bằng máu. Mấy chữ này hắn vĩnh viễn không thể quên. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, một khi tinh hải thần hàm của đối phương, ngoại trừ cấp thiên quân, toàn bộ tiến vào mặt trời. Có ma lực viêm hoàng tồn tại, bọn chúng tiến vào dễ dàng, ra ngoài khó. Dù là lúc chạng vạng tối, đối phương trơ mắt nhìn sắp công phá chúng ta, ở vào trạng thái nhập nhằng đó, với tính tham lam của đám người này, muốn từ bỏ ngay trước khắc chiến thắng, thật sự rất khó. Hơn nữa, khi đám tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia phát hiện tinh hải thần hàm còn lại muốn rút lui cũng không được, các ngươi nói, với tính cách của ba vị chủ nhà này, bọn họ sẽ dứt khoát từ bỏ gần vạn chiếc tinh hải thần hàm này sao? Hai người bọn họ cười. Từ bỏ, vậy bọn chúng trực tiếp biến thành Liệp Tinh Giả đơn độc. Không có đám ô hợp này chống đỡ, chỉ có mấy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân, cũng tương đương với đánh trọng thương bọn chúng 4/5. Ngoan đồ nhi, ngươi phải biết, trong cuộc sống hàng ngày của Liệp Tinh Giả, chính thức ra mặt khắp nơi đốt giết cướp giật vẫn là tiểu binh cấp động thiên này. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Bọn họ muốn tạo cho đối phương một cái đầm lầy rơi vào, ra không được. Coi như sau cùng muốn chạy trốn, vậy rất đơn giản, chặt đứt cả hai tay hai chân của mình. Coi xem bọn chúng có loại dũng khí này không. Hơn nữa, dù chặt đứt hai tay hai chân, chính vạn ma lực viêm hoàng cũng chưa chắc sẽ để bảy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân này chạy thoát. Khác biệt duy nhất ở chỗ, phải kiên trì hai ngày, độ khó thực sự tăng lên rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Sẽ có biến số gì ở giữa, tạm thời không thể đoán trước. Ám tộc ám tinh, cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Ba người bọn họ thảo luận gần như tất cả các chi tiết, di tích kiếm thần tinh bỏ ra hai ngày, bay về tới kiếm thần tinh. Hiện tại kiếm thần tinh đã thoát khỏi phạm vi cảm giác của ngân trần, nên rất nhiều tiểu trùng tử sắt thép trực tiếp đi vào trạng thái ngủ đông trong tinh không. Cho nên, một khi đối phương tiến công, Lý Thiên Mệnh thông báo Lâm Tiểu Đạo cũng phải thông qua nhiều hòn đá truyền tin chuyển tiếp. Trên đường đi, bọn họ đã lưu lại cứ điểm. Lý Thiên Mệnh dời đi một phần ngân trần để nó trải rộng bề mặt mặt trời, để truy tung những tinh hải thần hàm Liệp Tinh Giả sắp được đưa vào kết giới viêm hoàng thủ hộ. Trong hai ngày đó, hơn vạn tinh hải thần hàm xuyên qua kết giới viêm hoàng thủ hộ này cũng coi như là con mồi của Tử Linh Hào và Cửu Long Đế Tán. Bọn họ truy sát đối phương ở bên trong hoàn toàn là hợp lý. Chỉ cần tiêu diệt số lượng địch nhân không vượt qua phòng tuyến cuối cùng của kẻ chưởng khống đối phương, vấn đề cũng không lớn. Một khi đến nửa đoạn sau, đối phương sinh ra tâm lý bỏ chạy, đó mới là thời điểm đại khai sát giới. Lúc này, tác dụng khóa chặt chính xác tinh hải thần hàm của đối phương của ngân trần sẽ vô cùng lớn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo, chỉ chờ thợ săn mắc câu. Ai mới là thợ săn thực sự trong tinh không? Mọi người đều biết, thợ săn cao cấp nhất thường sẽ ngụy trang thành dáng vẻ con mồi. Di tích kiếm thần tinh đã trở lại kiếm thần tinh. Mặt trời cấp thánh vực, lẻ loi trơ trọi xâm nhập vào vùng loạn lưu đá vụn này. Phía sau, bầy sói sục sôi. Loạn lưu, đá vụn, trải rộng tinh không trước mắt. Sau đó, tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả phải đón rén, giống như sói đói phủ phục tiến lên. Đôi mắt xanh lét của bọn chúng nhìn chằm chằm vào một tinh thần u ám gần như bao phủ trong sương mù, sâu trong tinh không phía trước. Kết giới sương mù của tinh thần, dù chỉ mở ra một nửa, đối phương muốn truy tung cũng đã tương đối tốn sức. Đối với Liệp Tinh Giả mà nói, đây cũng là một điều hợp lý tiếp cận vị trí trung tâm của hơn vạn tinh hải thần hàm, cái bánh răng không màu không hình dáng kia khẽ xoay tròn. Động tĩnh phát ra vô cùng nhỏ. Trong vô ảnh hào này, ba vị đương gia Liệp Tinh Giả đều ngồi trên tôn tọa cao ngất, tự như ngủ say, không một tiếng động. Chung quanh yên tĩnh như chết. Đến một khắc, kim sắc truyền tin thạch trước mắt bọn hắn bỗng nhiên sáng lên. Một bóng người màu đen vô cùng kích động nói với bọn hắn, khởi bẩm ba vị đương gia, người của chúng ta đã thấy rõ di tích kiếm thần tinh, trở về kiếm thần tinh. Có bao nhiêu người nhìn thấy? Nam tử tóc trắng mắt màu vội hỏi. Ngay khi đối phương tiếp cận kiếm thần tinh đã thấy, hơn nữa còn tự mình đi theo một đoạn thời gian, cơ bản người lưu thủ đều thấy. Bọn họ nói có thể cam đoan, Lâm Tiểu Đạo và vô lượng cấp tinh hải thần hạm đều ở kiếm thần tinh. Bọn họ tuyệt đối cho rằng thánh vực cấp thế giới này đã thoát khỏi truy tung của chúng ta. Bóng người màu đen càng co lại càng nhanh, thanh âm càng thêm vang dội. Hắn mở to mắt, trong mắt đã có sự đói khát tham lam vô cùng. Được, tiếp tục giám sát. Nam tử tóc trắng mắt màu đứng dậy nhìn, hướng hai vị bên cạnh nói, đại ca, nhị ca. Nhiều huynh đệ như vậy tận mắt nhìn thấy, vô lượng cấp tinh hải thần hạm lớn như thế, tuyệt không thể nhìn lầm. Nó đã trở về, dù là khoảng cách hiện tại, Lâm Tiểu Đạo muốn một lần nữa giết trở lại, tối thiểu cũng cần hai ngày. A di tích kiếm thần tinh bị người của chúng ta nhìn thấy, vị trí của nó tuyệt đối có thể khẳng định. Nếu để nó mang đi nữa, nó có thể trốn thoát giám sát của chúng ta, tới gần nơi này. Bọn họ giám sát di tích kiếm thần tinh, tự như Lâm Tiểu Đạo bọn họ giám sát ám ma hào, là cùng một đạo lý. Chỉ có Lâm Tiểu Đạo có thể thao túng vô lượng cấp tinh hải thần hạm kia, trừ hắn ra, toàn bộ vô lượng giới vực, người của kiếm thần Lâm Thị có thể đứng chung một chỗ, đều không phải là đối thủ của ta và đại ca. Mặc kệ người khống chế thánh vực cấp thế giới kia là ai, chúng ta giết hắn, lấy đi giới hạch của thế giới này, chỉ cần dung hợp thiên thần văn biểu tầng, khu động thánh vực cấp thế giới bỏ trốn, vẫn không khó, hai ngày thời gian là đủ. Kén máu nhân phát ra thanh âm u lãnh. Con mắt trong kén máu lớn kia nhìn về phía mặt trời phía trước, vô cùng âm u quỷ dị. Dù thế nào, chưởng khống giả thánh vực cấp thế giới này khẳng định ở trong thế giới, nếu không, tinh thần thủ hộ kết giới của thánh vực cấp thế giới này, sức chống cự chỉ sợ còn chưa đến một nửa trạng thái mạnh nhất. Mặt trời trong mắt bọn họ vẫn di động, điều này nói giới hạch con mồi của bọn họ đang ở bên trong thế giới này. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn là Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch. Đương nhiên, hiện tại chính bọn họ cũng không biết, Lý Thiên Mệnh là một nhân vật trọng yếu, là một trong những mục tiêu của bọn hắn. Đại ca, thánh vực cấp thế giới này tiến vào khu vực toái tinh loạn lưu, tốc độ tiến lên giảm đi nhiều, ta đoán bọn họ rất có thể tự cho là an toàn, dự định trước ở đây ẩn náu. Như vậy, coi như qua mấy tháng, gần nửa năm, chỉ sợ bọn họ cũng không rời đi bao xa. Di tích kiếm thần tinh vừa mới trở về, hay là chúng ta trực tiếp động thủ đi? Phía trên chúng ta có vạn tinh hải thần hạm đại quân, còn có 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, đối mặt loại tinh thần loại hình thủ hộ kết giới này, chỉ cần sát nhập vào trong đó, 2 ngày thời gian là đủ. Ta sẽ sắp xếp lại suy nghĩ. Người vô hình nằm giữa tôn tọa, sóng nước vân vụ trên người chậm rãi nhấp nhô. Hắn hẳn là đang nhắm mắt dưỡng thần, một lần nữa tính toán lại tất cả khả năng. Thời gian trôi qua, sóng nước trên người hắn nhấp nhô càng ngày càng lợi hại, tựa như sôi trào, hơi nước quanh thân không ngừng nhảy lên. Kén máu nhân và nam tử tóc trắng mắt màu thấy cảnh này, đều nhịn không được cười. Bởi vì, đây là tín hiệu tiến công. Điều này cho thấy đại đương gia của bọn họ đã kìm nén không được, muốn phát động một kích cuối cùng. Ông ông. Người vô hình rốt cục mở mắt, nhìn về phía trước. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, sau đó rõ ràng giọng, dùng thanh âm lớn nhất, hướng hơn vạn tinh hải thần hàm xung quanh phát ra tuyên cáo. Liệp tinh giả nghe lệnh. Tất cả mọi người, tất cả tinh hải thần hàm theo ta cùng một chỗ, đi theo vô ảnh hào, vì những huynh đệ tỷ muội đã hy sinh tại vạn tinh trường trong mấy năm qua. Chúng ta dùng toàn bộ tài phú của thánh vực cấp thế giới này để tế lễ bọn họ. Rầm rầm rầm. Các thợ săn đói khác, sau thời gian dài theo đuôi, rốt cục có thể bạo phát, đốt giết cướp giật, bọn họ đều điên cuồng. Dệt. Tất cả tinh hải thần hạm đột nhiên khu động hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ, bại lộ chính bọn hắn trong khu vực loạn lưu tinh không mờ tối này. Rầm rầm rầm. Những tinh hải thần hạm từ động thiên cấp trở lên này, tự như từng thớt sói đói trong rừng rậm hắc ám. Bọn họ lóe ra quang mang u lãnh, liếc nhà liếc nhít xông về mặt trời thánh vực cấp, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Đây là một trận tinh không đi săn tiêu chuẩn. Mỗi liệp tinh giả đều xe nhẹ đường quen. Trên mỗi chiếc tinh hải thần hạm động thiên cấp, tối thiểu đều có hơn ngàn liệp tinh giả. Rất nhiều đều là tinh hải chi thần. Cho nên, giờ phút này bọn họ không chỉ có gần vạn tinh hải thần hạm, mà còn có ngàn vạn đại quân. Nếu đám người này thả vào thiên cung thần giới, có thể trong nửa canh giờ ngắn ngủi giết sạch tất cả chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Liệp tinh giả đáng sợ như vậy. Bọn họ là tinh không đạo tặc khiến sinh linh mấy giới vực rung lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc bọn họ đồng thủ, Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương thông qua ngân trần biết một trận chiến này đã bạo phát toàn diện. Bên trong mặt trời thánh vực cấp, Lý Thiên Mệnh bọn họ chia ra ba đường. Đệ nhất đường, Lý Vô Địch cùng Viêm Hoàng Quang cùng một chỗ, đã sớm chờ trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Nhiệm vụ của hắn là dây dưa 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm kia. Thứ hai đường, Lâm Trung Thiên và Lâm Trung Hải khống chế thiên quân cấp tử linh hào, thủ ở bên cạnh thiên cung thần giới. Chờ tinh hải thần hạm của đối phương vừa tiến đến, phát hiện trên vùng đất này không có ai, bọn họ sẽ phát hiện mục tiêu thiên cung thần giới. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ tụ tập ở đây, tiến công thiên cung thần giới. Có tử linh hào ở đây, tuyệt đối có thể chia sẻ rất nhiều áp lực cho thiên cung thần giới. Là một trong những tác phẩm đỉnh cấp của kiếm thần Lâm Thị, tử linh hào thanh kiếm lớn màu xám này cũng có hy vọng diệt đi phần lớn đối thủ. Nếu thực sự không đối kháng được, những tinh hải thần hàm thánh vực cấp trở xuống kia cũng không ngăn được nó. Đến mức thứ ba đường là Lý Thiên Mệnh khống chế cửu long đế tán. Hắn còn mang theo vi sinh mặt nhiễm. Hiện tại cơ chủ yếu làm hai bộ phận, một bộ phận ở trong mặt trời tăng lên lực sát thương của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một bộ phận khác ở trong hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của cửu long đế tán. Nó có thể tăng cường lực sát thương của cửu long đế tán, cũng có thể tăng cường lực sát thương huyễn thần của vi sinh mặt nhiễm. Lý Thiên Mệnh đã sớm khảo nghiệm qua cửu long đế tán trong Côn Mặc Hải, thêm vào hai đại lực sát thương huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, hắn hiện tại là người tự do, đối mặt tinh hải thần hàm của đối phương, đương nhiên có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đối phương mà nhận ra thân phận của hắn, ở chỗ này tuyệt đối càng không nỡ rời đi. Liệp Tinh Giả cùng thần hy hình thiên hợp tác lâu như vậy, đương nhiên biết cái tên Lâm Phong đối với ám tộc quan trọng thế nào. Một khi bọn chúng bắt được Lý Thiên Mệnh, tương đương với có một quả cân siêu cấp để giao dịch với ám tộc. Cho nên nói, nhiệm vụ của Thiên Mệnh hôm nay cũng là thêm một mồi nhử, khiến đám Liệp Tinh Giả tham lam này càng thêm không nỡ rời đi. Chia làm ba đường, khai chiến trước tiên, tự nhiên là đường thứ nhất của Lý Vô Địch. Kế tiếp sợ rằng sẽ là đường thứ hai. Lý Thiên Mệnh đường thứ ba đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đến rồi. Từ khi đối phương phát động tiến công, Ngân Trần cơ bản đều kịp thời thông báo động tĩnh của đối phương. Câu đến rồi này, ý là, đám tinh hải thần hạm như đàn sói của đối phương, cầm đầu là Vô Ảnh Hào, đã chính thức xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lý Vô Địch đang ở giữa đẳng cấp, chờ đợi đối phương đến. Hiện tại mặt trời mây hồng hoàn toàn biến thành màu phấn, trong đó vô số lửa giận hình thành thủy triều, những lửa giận này có tác dụng tương tự vi sinh mặt nhiễm thương khung thần hải huyễn thân. Lý Vô Địch cũng sẽ tạm thời làm yếu bớt lực sát thương của những ngọn lửa trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này. Để nhanh chóng làm tan rã lực lượng kháng cự cấp thánh vực của mặt trời, đối phương cơ bản là phân tán tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới từ khắp nơi trên thế giới, nhưng để đảm bảo tính khủng bố của mũi nhọn, 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hàm của bọn chúng lại tụ tập ở cùng nhau. Nhiều mặt vây công, đơn điểm bạo phá. Phương thức xâm lấn này rất đáng sợ. Nhưng với Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh mà nói, lại gãi đúng chỗ ngứa. Ầm ầm ầm. Lấy 7 chiếc tinh hải thần hàm hình bánh răng xoay tròn bạo loạn làm dao nhọn, theo sau là không ít hạch tâm quân đoàn Liệp Tinh Giả cấp thánh vực, thần khư xé rách lỗ hổng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xông vào giữa biển lửa. Cái tinh thần thủ hộ kết giới này lấy hỏa diễm làm chủ, lực sát thương mạnh, nhưng năng lực phòng ngự hẳn là tương đối kém. Tóc trắng mắt màu nam tử trong Vô Ảnh Hào lập tức phán đoán. Trước chớ kết luận, tất cả cẩn thận một chút, tùy thời báo cáo. Vô Hình Nhân nói. Vâng. Tất cả Liệp Tinh Giả cùng tinh hải thần hạm trước mắt vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, tùy thời thông báo hiện trạng. Chúng ta bên này cần hấp dẫn phần lớn sức chống cự của tinh thần thủ hộ kết giới này, để huynh đệ khác có thể thuận lợi giết vào bên trong, tạo áp lực cho người chưởng khống tinh thần của đối phương. Huynh đệ bên ngoài thì tùy thời giám sát bất kỳ chiếc tinh hải thần hạm nào của đối phương, đừng để đối phương chạy thoát. Vâng. Mặc kệ người chưởng khống thế giới cấp thánh vực này là ai, hắn đều phải chết. Vâng. Liệp Tinh Giả tiến công cũng chia làm ba đợt. 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm làm dao nhọn là đợt thứ nhất. Còn lại những tinh hải thần hạm cấp động thiên phân tán ra là đợt thứ hai. Còn lại khoảng hơn 500 tinh hải thần hạm lưu lại bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, phong tỏa cả ngôi sao. Phòng ngừa Lý Vô Địch đào tẩu. Đối phương an bài như vậy, có thể nói vô cùng kín đáo, cũng gây ra chút phiền toái cho Lý Vô Địch. Nhưng, chiến lược của Lý Thiên Mệnh yêu cầu là tiêu diệt sạch đối phương. Tiếp theo thì xem va chạm chính thức. Ầm ầm ầm. Đám tinh hải thần hạm làm dao nhọn, không ngừng xé rách lửa giận Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xông tới đoạn giữa, có Vô Ảnh Hào mở đường phía trước, bọn chúng cơ bản không gặp phải chống cự nào. Thực tế ta thấy, loại kết giới cấp thánh vực thủ hộ tinh thần này so với loại kết giới cấp thánh vực khu vực hình càng dễ xuyên thấu hơn, dù sao phạm vi của bọn chúng quá lớn. Càng lớn thì càng rỗng. Tóc trắng mắt màu nam tử nói. Bọn chúng tiến lên, vô cùng thuận lợi. Chỉ cần qua thời gian dài, bọn chúng toàn thể đều có thể vượt qua. Không đơn giản như vậy, hẳn là vẫn còn. Kén máu nhân đạo. Ở đâu? Lão Tam ngươi nhìn phía trước. Trong lúc hai người đang nói chuyện, vô hình nhân bỗng nhiên chỉ về phía trước. Trong đội ngũ dao nhọn của Liệp Tinh Giả, vô số người mở to mắt nhìn về phía sâu trong hỏa diễm. Đó là cái gì? Rất nhiều người phát ra tiếng thét lớn, sắc mặt chấn động. Sâu trong hỏa diễm phía trước, vô số hỏa diễm màu phấn hóa thành cự thú cuồn cuộn, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Khi tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả phá vỡ những khí lãng hỏa diễm này, phía trước bọn chúng bất ngờ xuất hiện lít nha lít nhít quái vật hỏa diễm ba đầu sáu tay. Những quái vật hỏa diễm mặc chiến giáp màu phấn này giống như máy móc chiến đấu trời sinh, bọn chúng xếp hàng chỉnh tề, trong mỗi đôi mắt đều bừng bừng liệt hỏa. Khi phát hiện Liệp Tinh Giả, bọn chúng cùng nhau nhìn về phía bên này, chỉnh tề phát ra tiếng rống giận rung trời, trong miệng phun ra hỏa diễm hình thành biển động, ầm vang trùng kích trên tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả, tạo thành chấn động kịch liệt phạm vi lớn. Đám Liệp Tinh Giả bên trong những tinh hải thần hàm dao nhọn này trong lòng sinh ra dự cảm không hay. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Số lượng không ít, chắc phải có hơn vạn. Ngay lúc bọn chúng có chút hỗn loạn, mệnh lệnh từ ba vị chủ nhà khiến nội tâm bọn chúng một lần nữa trấn định lại. Không cần bối rối, đây là sức chống cự bình thường của kết giới thủ hộ tinh thần cấp thánh vực. Đối phương chắc dồn hết uy lực của thủ hộ kết giới vào chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta đứng vững áp lực, các huynh đệ khác sẽ càng dễ dứt vào. Nếu chúng ta có thể xuyên qua, đối phương sẽ sụp đổ tại chỗ. Nghe vậy, tâm tình đám Liệp Tinh Giả vô cùng quyết tâm. Hướng. Giữa hai bên, chiến tranh hết sức căng thẳng. Một bên tinh hải thần hạm, một bên viêm hoàng đại ma, trong thế giới ngập trời lửa giận này, ầm vang đánh vào nhau. Uy lực mạnh như vậy, trách không được Lâm Tiểu Đạo dám dùng thế giới này để chiếm trước vạn tinh trường hằng tinh nguyên trước một bước. Càng mạnh càng tốt, hiện tại là bọn chúng, sau này sẽ là chúng ta. Chiến đấu lực của hơn vạn viêm hoàng đại ma, trước tiên vẫn khiến tất cả Liệp Tinh Giả sinh ra rung động trong tâm linh. Mà lại những viêm hoàng đại ma này căn bản đánh không rời. Chỉ số lượng này, hoàn toàn không ngăn được chúng ta, toàn thể nghe lệnh, phân tán ra, mỗi người phá vây. Ba vị đương gia của Liệp Tinh Giả vẫn vô cùng tỉnh táo. Bọn chúng vô cùng nóng mắt nhìn hơn vạn viêm hoàng đại ma ngang dọc, bạo sát trong tinh thần thủ hộ kết giới này, ánh mắt bên trong dục vọng muốn chiếm cứ càng thêm mãnh liệt. Nhưng, bọn chúng căn bản không cho rằng những viêm hoàng đại ma này có thể đánh phá thiên quân cấp tinh hải thần hàm của bọn chúng. Thấy những viêm hoàng đại ma này chủ yếu công kích thần khư cấp, thánh vực cấp tinh hải thần hàm bên cạnh bọn chúng, ba vị đương gia của Liệp Tinh Giả rất nhanh phản ứng lại. Bọn chúng khống chế thiên quân cấp tinh hải thần hàm, viễn trình oanh tạc viêm hoàng đại ma. Các ngươi mau chóng tản ra. Để tránh khỏi tổn thất vô vị, ba vị đương gia của Liệp Tinh Giả chỉ có thể làm như vậy. Mục tiêu của bọn chúng hôm nay chính là muốn chiếm lấy thế giới cấp thánh vực này mà không có bất kỳ tổn thất nào sau đó, những tinh hải thần hàm không thuộc cấp bậc thiên quân vây quanh bọn họ, mỗi chiếc phá vây mà ra. Như vậy cũng có thể tránh ngộ thương đồng bạn. Rõ ràng, kẻ nắm quyền thế giới cấp thánh vực này còn sợ chúng ta hơn. Trước cả những tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia một bước, giết hết chúng. Chỉ cần chúng ta hướng vào bên trong, những quái vật ba đầu sáu tay kia ắt sẽ ưu tiên đến ngăn cản. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bọn chúng, khi bảy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân xé toạc sóng lớn lao tới phía trước, đám viêm hoàng đại ma đang truy sát những tinh hải thần hàm còn lại vội vã quay về. Hơn vạn quân đoàn ngăn trước bảy chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia. Còn những tinh hải thần hàm khác, viêm hoàng đại ma xem ra bất lực ngăn cản. Tin tức từ những tinh hải thần hàm ở phương hướng khác truyền đến, bọn họ cơ bản không gặp phải trở ngại gì, rất nhiều chiếc đã tiếp cận xuyên qua kết giới này. Tin tốt này nhanh chóng lan truyền trong đám Liệp Tinh Giả. Có những quái vật ba đầu sáu tay này, kết giới thủ hộ tinh thần cấp thánh vực này đã mạnh hơn rất nhiều so với những nơi cùng cấp bậc, nhưng nó cuối cùng không phải kiếm thần tinh, không ngăn được chúng ta. Các huynh đệ xông lên. Một thế giới thuộc về chúng ta, những Liệp Tinh Giả, đang ở ngay trước mắt. Trong này, hết thảy đều sẽ thuộc về chúng ta. Lão tử đi trước một bước, giết sạch hết thảy. Ba vị đương gia đã chặn hết thảy sức chống cự của kết giới thủ hộ này cho chúng ta. Các huynh đệ ngàn vạn lần đừng để chủ nhà thất vọng. Yeah. Những tinh hải thần hàm xông vào từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của cạm bẫy. Bọn chúng điên cuồng ra sức trùng kích. Bánh răng của những tinh hải thần hàm kia không ngừng xé rách biển lửa của kết giới thủ hộ viêm hoàng. Từ chiếc tinh hải thần hàm đầu tiên xuyên qua kết giới thủ hộ viêm hoàng, tiến vào tầng ngoài mặt trời, liên tiếp có vô số bánh răng to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo hỏa diễm cùng tinh quang nhập vào tân thế giới Lý Thiên Mệnh vừa mới tạo ra. Một tân thế giới lại có nhiều bùn đất đến vậy. Nhiều Liệp Tinh Giả vừa mới xuống đã sợ ngây người khi thấy cảnh này. Nhưng điều đó căn bản không ảnh hưởng đến việc chúng chiếm lĩnh nơi này. Ba vị đương gia đã nói, mặc kệ thế giới này có bao nhiêu người sống, đều phải bắt hết về, tóm trong tay. Những người này rất có thể là người thân, bạn bè của chưởng khống giả thế giới này, hoặc là thuộc hạ của Lâm Tiểu Đạo. Có những người này trong tay, chúng ta còn có thể bắt giữ Lâm Tiểu Đạo. Tuyệt đối đừng khách khí. Cứ xem nơi này như Thanh Huỳnh Tinh là được. Vô số liệt tinh giả hô to gọi nhỏ, như sói hoang xông vào bãi nhốt cừu. Dưới cái nhìn của bọn chúng, trước mắt toàn là mỹ vị. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng trên trời tựa như thương thiên bị đánh ra từng lỗ hổng, máu me đầm đìa. Thời gian trôi qua, gần như tất cả tinh hải thần hàm cấp động thiên, thần khư, thánh vực, hoàn toàn không bị ngăn cản, tiến vào thế giới tầng ngoài mặt trời, đến lục địa mặt trời, đại dương phía trên. Bão tố bốn phía bay lượn, điên cuồng bao phủ, tùy tiện càn quét. Tuy nhiên, tạm thời chưa phát hiện người sống, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự hưng phấn của chúng. Bởi vì đối với bọn chúng, chỉ cần xuyên qua kết giới thủ hộ tinh thần, chẳng khác nào đã thắng. Chờ trong bọn chúng có người phát hiện sự tồn tại của thiên cung thần giới, nhìn thấy bên trong có nhiều người sống như vậy, bọn chúng nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, cuồng nhiệt, sau đó tập kết đồng bọn liệt tinh giả chen chúc mà đến. Càng nhiều tinh hải thần hàm xuyên qua kết giới thủ hộ, chẳng khác nào kế hoạch của Lý Thiên Mệnh càng ngày càng gần thành công. Lý Thiên Mệnh bọn họ không hề hoảng loạn. Bây giờ còn sớm. Tiếp đó, bọn họ mới từng bước một tung chiêu lớn. Đương nhiên, những cái gọi là chiêu lớn này thực chất đều là mồi nhử trí mạng. Để đối phương không nỡ rời đi. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch ước chừng có ba chiêu lớn. Trong kế hoạch của bọn họ, tiến trình chiến tranh bây giờ chỉ là bước đầu tiên. Bước này, để phần lớn tinh hải thần hàm của đối phương toàn bộ tiến đến, lưu lại 7 chiếc cấp thiên quân. 7 chiếc cấp thiên quân đó nhất định phải toàn lực ngăn cản. Để chúng một mực đợi trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Hơn vạn Viêm Hoàng đại ma, xác thực có thực lực dây dưa chúng. Nhưng một lát sau, đối phương vẫn sẽ dốc toàn lực phá vây. Bởi vì bọn chúng sẽ phát hiện, không có tinh hải thần hàm cấp thiên quân tiến đến, bọn chúng căn bản không làm được gì. Sau đó, khoảng 2-3 canh giờ sau, Lý Vô Địch liền tung chiêu lớn đầu tiên. Đó chính là hắn cùng Viêm Hoàng Quang cùng nhau trực tiếp hiện thân trước mặt những tinh hải thần hàm cấp thiên quân của đối phương. Hắn trực tiếp khống chế Viêm Hoàng Đại Ma tiến công đối phương. Thậm chí dùng Viêm Hoàng Quang va chạm tinh hải thần hàm của đối thủ. Lý Vô Địch dùng vẻ bi phẫn thấy chết không sờn, khống chế Viêm Hoàng Quang phát động tiến công, trong miệng giận mắng liên tục. Không thể không nói, trên chiến trường tinh hải thần hàm cùng kết giới thủ hộ tinh thần, một người cùng một thiên nguyên thần khí lại có thể tham gia chiến trường, điều đó tuyệt đối cho thấy có vấn đề. Sau khi Lý Vô Địch xuất hiện, những kẻ nóng lòng tiến vào nội bộ mặt trời trong tinh hải thần hàm cấp thiên quân của đối phương, trực tiếp mắt sáng lên. Người này, tuyệt đối là kẻ nắm quyền tinh thần này. Không sai. Chính hắn đã điều động những quái vật ba đầu sáu tay kia tiến công chúng ta. Đây là ai, có ai nghe qua chưa? So với những liệt tinh giả thông thường, ba vị đương gia kia phải nhìn rõ hơn. Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt lập tức cuồng nhiệt. Hiển nhiên, mục tiêu lớn nhất của bọn chúng đang ở ngay trước mắt, căn bản không cần tiến vào bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Thiên nguyên thần khí trong tay hắn, nhất định vô cùng đỉnh cấp. Rất có thể là vô lượng cấp. Đó phải là hạch tâm chưởng khống thế giới này. Nam tử tóc trắng mắt màu nói lớn. Đôi mắt rực rỡ của hắn nhìn thẳng. Bắt được người này, căn bản không cần phải vào. Rõ ràng, chiêu lớn này của Lý Vô Địch có thể cuốn lấy đối phương rất lâu. Dù sao, trong hai ngày này, Lý Thiên Mệnh bọn họ nhất định sẽ kéo dài. Cho đến hiện tại, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Khoảng nửa ngày, đối phương rốt cuộc phát hiện vị trí của thiên cung thần giới. Không thể không nói, vì mặt trời cấp thánh vực hiện tại quá lớn, nên hiệu suất này của đối phương quả thật hơi thấp. Khi bọn chúng thấy rõ ràng mấy vạn ức sinh linh tụ tập bên trong thiên cung thần giới, đám đạo tặc trong tinh không này đương nhiên hiểu rõ, tính mạng của những người này đối với bọn chúng cũng là một loại giá trị. Bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, 7 chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia đã hơi mệt mỏi khi chơi trò trốn tìm với Lý Vô Địch. Sự xuất hiện của thiên cung thần giới cho chúng một mục tiêu tiến công hoàn toàn mới. Những nhóm liệt tinh giả hơi có chút buồn chán, tìm được một mục tiêu tấn công mới. Sau đó, ba vị đương gia kia ra lệnh cho những tinh hải thần hàm đã chết vào bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, toàn bộ tụ tập ở bắc cực mặt trời để tiến công thiên cung thần giới. Lúc này, cho dù số lượng tử linh xuất hiện, thực chất cũng nằm trong dự đoán của đối phương. Dù sao, tử linh hào đã đợi ở đó một thời gian rất lâu. Tử linh hào cũng bắt đầu tiểu khai sát giới theo kế hoạch. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh bọn họ dựa vào sự dụ dỗ của Lý Vô Địch và thiên cung thần giới, cứ thế mà kéo dài thời gian của đối phương gần một ngày. Trong một ngày này, tổng thất tinh hải thần hàm của đối phương còn chưa tính là lớn. 7 chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân kia lần lượt công phá phòng ngự của Viêm Hoàng Đại Ma, nhưng vẫn không thể bắt được Lý Vô Địch. Vào thời điểm này, còn một ngày nữa là đến di tích kiếm thần tinh trở về, nhưng đối phương rõ ràng đã có chút khẩn trương. Bất kể là ở chỗ Lý Vô Địch, hay ở thiên cung thần giới, chỉ cần liệt tinh giả có một chiến trường tạo ra đột phá, thực chất bọn chúng đều đã thắng. Càng gần đến chiến thắng, thì càng khó rút lui. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã thăm dò vô cùng thấu triệt tâm lý tham lam này của đối phương. Vào thời điểm này, muốn đối phương tham lam hơn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tung chiêu thứ ba. Đương nhiên, đó là chính hắn hiện thân. Sau đó, Cửu Long Đế Tán bắt đầu tiến công lớn vào phía sau quân đoàn tinh hải thần hạm của đối phương. Lý Thiên Mệnh phối hợp vi sinh mặc nhiễm huyễn thần đại khai sát giới. Trong liệt tinh giả, không có nhiều người biết Cửu Long Đế Tán của hắn. Chỉ là một chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, không có uy hiếp lớn như Tử Linh Hào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cố ý lộ ra một chút sơ hở, để đối diện phát hiện ra hình dáng của hắn. Sau đó, liệt tinh giả lại một lần nữa chấn động. Kiếm thần Lâm Thị Lâm Phong. Khi hành tung của hắn truyền đến chỗ ba vị đương gia liệt tinh giả, một lần nữa gây ra chấn động. Thiếu niên này cũng là người mà ám tộc muốn có được nhất, trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật quan trọng. Hắn là siêu cấp thiên tài có khả năng vượt qua Y Đại Nhan trong tương lai. Có người nói, giá trị của hắn hiện tại vượt qua một thế giới hành tinh nguyên cấp thánh vực. Cho nên, thế giới này mới là lai lịch thật sự của hắn. Hắn và kẻ nắm quyền ngôi sao này nhất định có quan hệ. Liệt tinh giả rốt cục làm rõ mạch lạc của bọn chúng. Sự xuất hiện dụ dỗ của Lý Thiên Mệnh càng làm cho đối phương quyết định liều lĩnh. Bởi vì nhìn thế nào, bọn chúng đều sắp thành công. Lý Vô Địch cũng không ngừng bán đi sơ hở, làm cho đối phương cho rằng hắn sắp tan tác. Cho nên, từ đầu đến cuối đều là trò chơi tâm lý. Sau khi thân phận của Lý Thiên Mệnh bị lộ, số tinh hải thần hạm đuổi giết hắn trực tiếp vượt qua số tinh hải thần hạm tiến công thiên cung thần giới. Liệp tinh giả đều rất rõ ràng, bắt được con tin này quan trọng hơn mấy vạn ức người trong thiên cung thần giới. Bắt hắn lại. Liệp tinh giả đều phát điên. Thiên Mệnh cũng học được một tay, cố ý không bày ra toàn lực để đối phương truy đuổi mình. Đến gần di tích kiếm thần tinh, đó mới là thời điểm bạo phát toàn lực. Ngay cả như vậy, Cửu Long Đế Tán và Tử Linh Hào phối hợp vẫn là cưỡng ép tiêu diệt hơn 500 chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên của đối phương. Làm cho đối phương chiến tử gần 10 vạn người. Thời gian không ngừng trôi qua. Chớp mắt đã còn lại nửa ngày cuối cùng. Không hề nghi ngờ, trong lòng nhóm liệt tinh giả, bóng mờ do di tích kiếm thần tinh mang lại càng lúc càng lớn. Từ việc tinh hải thần hạm của đối phương có mức độ hỗn loạn nhất định, Lý Thiên Mệnh có thể thấy bọn chúng đã bắt đầu khẩn trương. Không bao lâu nữa, mặc kệ ba dụ dỗ lớn này của chúng ta lớn đến đâu, vì bảo mệnh bọn chúng nhất định sẽ thoát đi, tiếp đó mới là lúc chúng ta vận dụng toàn lực cản bọn chúng lại. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Nội bộ liệt tinh giả chắc đang cãi và kịch liệt. Hắn có dự cảm, thời khắc phản kích toàn diện, giết lung tung, đang ở ngay trước mắt không khí bên trong nội bộ liệt tinh giả, đúng như Lý Thiên Mệnh dự liệu, lâm vào tranh cãi kịch liệt. Cho đến giờ phút này, tổn thất vẫn nằm trong phạm vi bọn hắn chấp nhận, nhưng khoảng cách nắm lấy mặt trời dường như còn rất xa vời. Thế nhưng, kiếm thần tinh di tích sắp đến, đã mang đến cho bọn hắn cảm giác nguy cơ to lớn. Bên trong các đại tinh hải thần hạm, đám liệt tinh giả vừa rồi còn hưng phấn, nóng nảy, kêu gào, giờ đây ai nấy sắc mặt khẩn trương, cổ họng khô khốc. Sao ba vị đương gia bên kia vẫn chưa thành công? Đã qua một ngày rưỡi rồi. Trước đó nói kiếm của đối phương thần tinh di tích đến, ước chừng cần hai ngày đúng không? Hiện tại còn kịp không? Ta nghe người ta nói, ba vị đương gia vừa mới suýt chút nữa thì làm xong. Chờ một chút đi. Các huynh đệ thêm chút sức, đem tất cả thánh vực cấp tinh hải thần hạm đều tới, đừng quản Tử Linh Hào kia cùng đám thổ dân thế giới này, cùng nhau tiến công Lâm Phong tinh hải thần hạm. Ra một đám người kìm chân Tử Linh Hào. Mau mau, nhanh chóng lên. Giữa các truyền tin thạch, điên cuồng truyền tin, mỗi một chiếc tinh hải thần hạm đều nhao nhao thành một mảnh. Thời gian mỗi trôi qua một khắc, nhịp tim của bọn hắn lại gia tốc một chút, dần dần lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Thật tình mà nói, dưới cục diện như vậy, người bình thường đã sớm rút lui. Ngược lại là đám người đi săn tinh thần bọn hắn, trước dụ hoặc lịch sử tính này, tham lam tiếp tục dương nanh múa vuốt, đã trải qua nhiều nỗ lực như vậy, muốn bắt bọn hắn đang đói bụng kêu vang, trước mỹ thực mà quay đầu rời đi, quả thực rất khó. Không còn cách, nghiện đại A đối với bọn hắn mà nói, mặt trời, Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh, đều giống như mỹ nhân chưa đến tay, bọn hắn đã leo đến khuê phòng, hết thảy đều thu hết vào mắt, lúc này muốn quay đầu đi, tuyệt đối không nỡ. Nửa ngày thời gian đầy đủ. Không có việc gì, ba vị đương gia nhất định rất nhanh. Thời khắc như vậy, bọn hắn bị tham lam và khát vọng chi phối, là đám người lang thang trong tinh không, một cái nhà thích hợp của bọn hắn, còn có Lý Thiên Mệnh dạng này có thể đổi lấy vinh hoa phú quý, đều là dụ hoặc trí mạng. Cho nên, bọn hắn sẽ tự mình tìm kiếm lý do để ở lại, kiên trì. Trên bề mặt mặt trời, đại lượng liệt tinh giả tinh hải thần hạm tập kết thành quân đoàn, vẫn đang tranh nhau chen lấn trùng sát Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh hai quyền khó địch bốn tay, bị bức bách dưới áp lực, không thể không khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng hai đại huyễn thần bọc hậu, hắn thì khống chế Cửu Long Đế Tán chạy trối chết. Phía sau mấy ngàn chiếc tinh hải thần hạm điên cuồng đuổi theo, oanh tạc. Oanh. Oanh. Những lục địa, hải dương vừa mới hình thành, đều bị nổ thành bụi mù cho tàn, vô số khói đặc cuồn cuộn lên thương khung. Cửu Long Đế Tán sinh tử vận tốc. Kéo, tiếp tục kéo. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng, một trận thao tác, Khương Phi Linh các nàng bên trong Cửu Long Đế Tán đều sắp bị hắn vung cho nôn mửa. Váy tung bay, chân dài chói mắt, tiếng kêu sợ hãi liên tục, phong cảnh độc mỹ. Nghĩa phụ, người bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Hết thảy đều ở trong nắm giữ của lão tử. Lý Vô Địch tự tin nói. Một vạn viêm hoàng đại ma, vậy mà có thể ngăn cản bảy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, điều này liên quan lớn đến việc mục tiêu của đối phương là Lý Vô Địch. Lý Vô Địch ỷ vào viêm hoàng quan cùng viêm hoàng thủ hộ kết giới bảo vệ, khắp nơi bỏ chạy, bảy chiếc tinh hải thần hạm kia tiếp tục oanh tạc, truy sát, mấy lần mạo hiểm, đều là Lý Vô Địch cố ý lộ sơ hở. Phía sau hắn, ánh mắt ba vị chủ nhà liệt tinh giả trong bảy chiếc tinh hải thần hạm kia sớm đã lạnh khốc đến cực hạn. Khi chiến đấu bắt đầu, hai vị đương gia khác liền trở về tinh hải thần hạm của chính bọn hắn, một chiếc bánh răng huyết sắc huyết tù hào, còn có một chiếc bánh răng hình dáng màu sắc rực rỡ lập lòe quang linh hào. Vô ảnh hào, huyết tù hào, quang linh hào. Ba bánh răng tinh không cao tốc xoay tròn này không ngừng xé rách lửa giận và viêm hoàng đại ma của viêm hoàng thủ hộ kết giới, xông về viêm hoàng quan. Bốn chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm đằng sau, theo sát phía sau, sử dụng hỏa lực áp chế phá hủy viêm hoàng đại ma, cũng khiến Lý Vô Địch mấy lần đang mạo hiểm. Thời gian bây giờ đã vượt qua một giờ rưỡi. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực tương đương với chúng ta đang không ngừng gõ vang. Đại ca, nửa ngày thời gian là đủ, một khi chúng ta chém giết người này, quy lực thủ hộ kết giới này nhất định giải trừ, chúng ta liền có thể xông vào phía dưới, chỉ cần bắt lại Lâm Phong kia cùng mấy vạn ức người làm con tin, coi như kiếm thần tinh di tích tới, cũng chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta rời đi, tạm thời đều không cần dung hợp giới hạch. Bên trong quang linh hào, ánh mắt nam tử tóc trắng màu mắt vẫn cuồng nhiệt, trên mặt viết đầy không cam tâm. Lão nhị, ngươi cho là thế nào? Thanh âm phiêu hốt của vô hình nhân nói. Dung hợp giới hạch cần phải không còn kịp rồi, giết người này, lấy trước giới hạch, lấy thêm Lâm Phong phía dưới, nửa ngày thời gian là đầy đủ, nhưng là... Vì sao ta cảm giác, đối phương chính là lợi dụng tâm lý này của chúng ta, cưỡng ép trì hoãn thời gian, chuẩn bị hủy diệt chúng ta? Thanh âm khàn khàn của kén máu nhân nói. Nhị ca, ý của ngươi là, từ khi thế giới thánh vực cấp này rời đi kiếm thần tinh bắt đầu, cũng là đang gài bẫy chúng ta. Muốn hủy diệt chúng ta ở chỗ này. Ngay cả lần tiến công này của chúng ta, bọn họ đều tính ra tốt. Nam tử tóc trắng màu mắt lắc đầu, rõ ràng không quá tin tưởng. Có khả năng này. Bởi vì, chúng ta đã giết người của Thanh Huỳnh Tinh, Lâm Tiểu Đạo biết phong cách hành sự của chúng ta, vì ngăn chặn chuyện này tái diễn, hắn sẽ tìm cơ hội diệt chúng ta tận gốc, từ đó kê cao gối mà ngủ. Kẻn máu nhân nói. Chỉ bằng thế giới thánh vực cấp này. Chúng ta chỉ là không thành công, còn lại vẫn còn nửa ngày, muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Chỉ có kẻ ngốc mới đợi đến kiếm thần tinh di tích tới rồi mới đi thôi. Mà lại coi như kiếm thần tinh di tích tới, chúng ta lại giống như lần trước phân tán đào tẩu, nó có thể truy sát được mấy cái. Nam tử tóc trắng màu mắt cắn răng nói. Hắn cảm thấy, còn có nửa ngày, vẫn còn rất lớn hy vọng. Hiện tại nghĩ đến tình huống xấu nhất, vẫn còn quá sớm. Chớ ồn ào. Đến từ vô ảnh hào, vô hình nhân bình tĩnh nói, muốn khảo nghiệm đây có phải hay không là bẫy rập, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm bộ rút lui toàn thể một lần là được rồi. Nếu đối phương ngăn cản chúng ta rời đi, mà lại xuất hiện thủ đoạn mới, vậy liền tuyệt đối nói rõ đây là một cái cạm bẫy muốn diệt tuyệt chúng ta. Nếu không phải, chúng ta lại giết một hồi mã thương. Đại ca nói rất có lý. Chỉ là, cái thế giới thánh vực cấp rõ ràng này, chỉ có một chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm của Tử Linh, ta thật sự không tin, bọn họ còn có thể xuất ra cái gì? Nam tử tóc trắng màu mắt nói. Kiểm tra một chút liền biết. Kẻn máu nhân thẳng nhiên nói. Liệp tinh giả hiểu rõ vô cùng vô lượng giới vực, lần trước kiếm thần tinh di tích của Lâm Tiểu Đạo đã là ác chủ bài khoáng cổ thước kim không thể tin được. Một thế giới thánh vực cấp rõ ràng, liếc một cái liền có thể xem thấu, làm sao có thể làm yêu. Vô hình nhân cũng không tin. Nhưng hắn, với nhiều năm cẩn thận, vẫn quyết định khẩn cấp khảo nghiệm. Trên bảy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm trước mắt, đều có ngân trần tồn tại, chỉ là khu vực hạch tâm ba vị đương gia kia, ngân trần tạm thời không có cách nào tới gần. Bằng không, nó liền biết lần này đối phương khẩn cấp rút lui, chỉ là khảo nghiệm. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngân Trần liền nghe mệnh lệnh truyền khắp tất cả tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả. Kiếm thần tinh di tích sắp đến. Thế giới này là bẫy rập. Tất cả tinh hải thần hàm lập tức rút lui. Đây là nguyên văn của vô hình nhân. Hắn cũng không nói cho các tiểu đệ, đây chỉ là một lần khảo nghiệm. Khi hắn định nghĩa là bẫy rập, dù Liệp Tinh Giả có tham lam đến đâu, giờ phút này đều bị tạt một gáo nước lạnh. Rút lui. Toàn thể rút lui. Đi mau. Trên bề mặt mặt trời, tinh hải thần hàm đuổi theo cửu long đế tán đột nhiên thay đổi tuyến đường, mấy ngàn chiếc cùng nhau xông lên mây xanh, gào thét bay về phía mây hồng phấn sắc trên trời cao. Gần thiên cung thần giới, những tinh hải thần hàm đang ngăn cản Tử Linh Hào, cũng tương tự như vậy. Bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bảy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hàm đang đuổi giết Lý Vô Địch, càng là lấy Vô Ảnh Hào dẫn đầu, trực tiếp quay đầu, phóng tới mây xanh. Toàn thể rút lui. Bọn họ rút lui quyết đoán, mãnh liệt. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng có thể dụ dỗ đối phương thêm một đoạn thời gian nữa. Đối phương vừa rút lui, nếu không lấy ra ác chủ bài ngăn cản, vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, về sau không còn cơ hội như vậy. Thánh vực cấp mặt trời tốc độ di chuyển, không bằng những tinh hải thần hạm này, không tiêu diệt bọn chúng sẽ như lũ ruồi nhặng bám theo phía sau, dẫn tới cường giả hơn dòm ngó. Lần này nhất định phải diệt chúng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch đều không do dự. Mặc kệ đối phương có phải khảo nghiệm hay không, bọn họ cũng không thể đánh cược. Nghĩa phụ, bắt đầu đi. Cố gắng chống đỡ khoảng 5 canh giờ. Lâm Tiểu Đạo trước đó không lâu đã báo cáo vị trí, hắn đến đây tốc độ so với dự kiến nhanh hơn một chút. Lâm Tiểu Đạo chưa tới, cha con chúng ta cứ việc giết trước. Lý Vô Địch cười lớn một tiếng, rung động tâm can. Được. Lý Thiên Mệnh không chỉ chờ đợi Lâm Tiểu Đạo đến, hiện tại không cần giấu giếm thủ đoạn, hắn trực tiếp dùng Cửu Long Đế Tán, khu động Viêm Hoàng tụ biến kết giới, thêm cơ chưởng khống, dẫn động thánh vực cấp mặt trời ầm ầm chấn động, trực tiếp tại toái tinh loạn lưu khu vực khởi động, hướng về phía kiếm thần tinh di tích mà đến. Mặt trời tự mình di động, cũng có thể giúp Lâm Tiểu Đạo tiết kiệm chút thời gian. Hành động này không hề nghi ngờ đã chứng minh với đám Liệp Tinh Giả, hết thảy hôm nay đều là bẫy rập. Thiên Mệnh con ta. Bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn có 500 chiếc trinh sát hạm. Cơ bản đều là động thiên cấp. Bên trong giao cho ta, còn ra ngoài tiêu diệt những canh gác này. Có thể diệt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lý Vô Địch an bài. Được. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Những trinh sát hạm chưa tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là dễ đào tẩu nhất, tuy chúng đều là động thiên cấp, nhưng số lượng lớn, đối với vô lượng giới vực, dương phàm cấp thế giới, đều có uy hiếp nhất định. Vừa rồi Tử Linh Hào cũng đang ẩn nhẫn, hiện tại nó toàn lực bộc phát, nơi này đã không cần đến Lý Thiên Mệnh. Ưu thế của Lý Thiên Mệnh là hắn cùng Ngân Trần giao tiếp nhanh chóng, thông thuận hơn, mà vòng ngoài mặt trời vẫn luôn có lượng lớn Ngân Trần hóa thành vô hình con gián tồn tại. Từ một ngày trước, Ngân Trần đã khóa chặt vị trí những trinh sát hạm này, rất nhiều sâu nhỏ đều leo lên bề mặt bọn chúng. Sau đó, tại thời khắc phản kích này, hắn khống chế Cửu Long Đế Tán xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xông lên mây xanh. Đoạn đường này không gặp phải ngăn cản nào, như cá gặp nước. Nhưng Lý Thiên Mệnh xác thực nhìn ra, số lượng Viêm Hoàng lửa giận trong mây hồng trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ tăng vào gấp 10 lần, khắp nơi đều là hỏa diễm sóng lớn gào thét. Trong hỏa diễm sóng lớn, mơ hồ có càng nhiều Viêm Hoàng đại ma hình thành. Lý Vô Địch tuyệt đối toàn lực bộc phát. Tuy khoảnh khắc này đến sớm hơn trong kế hoạch một chút, đồng nghĩa với việc bọn họ phải ngăn chặn đối phương lâu hơn, nhưng thật lòng mà nói, hắn cũng nhịn không được. Đám chó săn này sẽ phát hiện bọn chúng tiến vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài khó hơn gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vượt qua biển lửa, thẳng hướng thương khung, chín đầu long thủ trống giận xông ra khỏi mây hồng, chui vào tinh không. Lấy một địch 500. Trước mắt, những trinh sát hạm này phân tán khắp chung quanh mặt trời, muốn thu thập toàn bộ khẳng định không thể, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thừa dịp hỗn loạn, tận khả năng đồ sát. Hắn bên này, không phải chiến trường chính. Chiến trường chính, vẫn là phía Lý Vô Địch. Ầm ầm ầm. Bảy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm vừa mới tăng tốc một đoạn lộ trình, bọn chúng bất ngờ phát hiện hỏa diễm hải lãng trước mắt đột nhiên hung ác hơn gấp 10 lần, điên cuồng trùng kích lên tinh hải thần hạm. Như thuyền lớn đụng phải gió bão biển khơi. Ầm ầm ầm. Trong trùng kích của lửa giận, bảy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm nhất thời ngã trái ngã phải. Kết giới thánh vực cấp này, mạnh như vậy. Đám cao tầng Liệp Tinh Giả nghẹn họng nhìn trân trối. Dự cảm không tốt ập đến. Cẩu tặc chạy đâu? Đến nếm thử bàn chân to của gia gia ngươi. Sau lưng có người thông qua kết giới phóng đại tiếng rống, các thủ lĩnh Liệp Tinh Giả nhìn lại, vậy mà cái đỉnh cấp thiên nguyên thần khí Viêm Hoàng Quan đuổi theo, trên đó đứng một trung niên tóc đỏ, lông ngực bay múa. Bọn họ tập thể giận tím mặt. nhưng ngay lúc chấn nộ, chợt thấy số lượng Viêm Hoàng Đại Ma sau lưng Lý Vô Địch từ 1 vạn tăng lên 4 vạn. Viêm Hoàng Đại Ma màu hồng lít nha lít nhíp phút chốc tràn ngập tầm mắt bọn chúng. Phẫn nộ của bọn chúng trực tiếp cứng ngắc lại, chuyển thành sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, hơn 9.000 tinh hải thần hạm vừa từ bề mặt mặt trời trở lại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đều truyền về tình báo khẩn cấp. Mỗi một chiếc tinh hải thần hạm bên cạnh đều có Viêm Hoàng Đại Ma. Bọn chúng tiếp nhận Viêm Hoàng lửa giận, cũng tăng lên gấp 10 lần so với ban đầu. Thực tế, 5 vạn Viêm Hoàng Đại Ma phối hợp uy lực Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, chuyên môn đối phó hơn 9.000 tinh hải thần hạm này. Trong đó, lửa giận hình thành từ vô số hàng tinh nguyên lực lượng trong mây hồng, đối với tinh hải thần hạm động thiên cấp, lực sát thương cũng rất khủng bố, cùng 5 vạn Viêm Hoàng Đại Ma xem như bổ sung, một cái như biển cả, một cái như cá voi. Đây hết thảy nói rõ cái gì? Kén máu người tức giận nói. Hôm nay hết thảy đều là bẫy rập. Nam tử tóc trắng mắt màu trừng lớn mắt, nhìn những thủ đoạn mới Lý Vô Địch bày ra, ngón tay run không ngừng. 1 vạn Viêm Hoàng Đại Ma biến thành 5 vạn. Lực hủy diệt của kết giới cơ hồ tăng lên gấp 10 lần. Không thể nào. Cao tầng Liệt Tinh giả cơ hồ tất cả đều khó tin lắc đầu. Nếu mỗi quái vật 3 đầu 6 tay này đều cường đại như trước, uy lực tinh thần thủ hộ kết giới này tuyệt đối không phải thánh vực cấp, mà là thiên quân cấp. Có người thét lớn. Không thể nào. Mấy ngàn vạn năm qua, chưa từng có thế giới thánh vực cấp nào nắm giữ kết giới thiên quân cấp, căn bản không xứng. Tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng chúng ta thấy chỉ là huyễn tượng. Huyễn Thiên thần tộc rất am hiểu trò dọa người này. Ngay lúc bọn chúng lớn tiếng tranh luận, rất nhiều truyền tin thạch đã truyền đến kinh hô, tiếng kêu thảm thiết. Tử Linh Hào cũng dết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Có Lý Vô Địch cung cấp vị trí cho Lâm Trung Thiên, bọn họ trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới quả thực như hổ thêm cánh. 5 vạn Viêm Hoàng Đại Ma phối hợp lửa giận kết giới, phát động tấn công tinh hải thần hạm Liệt Tinh giả đang nỗ lực đào vong. Thậm chí bên ngoài Thái Dương, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu đuổi giết trinh sát hạm của bọn chúng. Đây là phản công toàn diện. Cao tầng, nền tầng Liệt Tinh giả, giờ khắc này đều trợn tròn mắt. Hết thảy sự tình nói rõ rằng, hôm nay bọn chúng trúng kế. Nhưng tận đáy lòng, bọn chúng vẫn khó tin. Một thế giới thánh vực cấp rõ ràng, sao có thể cường thành dạng này? Hết thảy ở Viêm Hoàng Đế Tinh, mặc kệ là kiếm thần tinh di tích hay Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hiện tại, đều vượt quá sức tưởng tượng của đám người này. Liệt Tinh giả đại loạn. Trong tình huống náo động này, 3 vị đương gia của bọn chúng không hổ là nhân vật trải qua mưa to gió lớn. Bọn chúng rất nhanh kịp phản ứng. Các huynh đệ đừng hoảng, chúng ta phát giác tương đối sớm, hiện tại cách kiếm thần tinh di tích còn nửa ngày, chúng ta có đủ thời gian rời đi. Mọi người bảo hộ lẫn nhau, tương trợ, dết ra khỏi trùng vây. Lần này, chỉ cần chúng ta sống sót, nhất định 1.000 lần, 1.000.000 lần trả thù bọn chúng. Mọi người nhớ kỹ, bọn chúng muốn giết chúng ta, vì bọn chúng sợ chúng ta. Vậy, hãy để đám gia hỏa to gan lớn mật này, kiến thức thủ đoạn của Liệt Tinh giả chúng ta. Vâng. Những lời này cổ vũ hơn 1.000 vạn Liệt Tinh giả trong hỗn loạn. Bọn chúng đều là cuồng nhiệt, táo bạo chi đồ, đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao, từ khi đặt chân lên tinh không, đã coi sinh tử như không, gặp phải khốn cảnh cũng không ít. Giờ phút này gặp phải bẫy rập, bọn chúng giận dữ, từ thợ săn biến thành con mồi, đừng nói bọn chúng bạo nộ đến mức nào. Dệt. Tất cả tinh hải thần hạm toàn lực gia tốc, xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tổng cộng chia làm 3 chiến trường. Chiến trường thứ nhất, Lý Vô Địch, Viêm Hoàng Quang cùng 4 vạn Viêm Hoàng Đại Ma. Chiến trường thứ hai, Tử Linh Hào cùng 5 vạn Viêm Hoàng Đại Ma. Chiến trường thứ ba, Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán. Trong đó, xét về quy mô và phạm vi chiến tranh, chiến trường thứ hai hiển nhiên là lớn nhất, số người chết cũng nhiều nhất. Liệt Tinh giả sở dĩ có thể tung hoành trong tinh không, dựa vào tinh hải thần hạm. Chỉ cần đánh nổ tinh hải thần hạm của bọn chúng chẳng khác nào việc rơi xuống nước, lên cạn. Rời khỏi mặt trời này, bọn chúng muốn sống sót trong tinh không cũng không được. Bọn chúng chưa đủ bản lĩnh để dựa vào nhục thân vượt qua tinh không. Cho nên, đối với Lý Thiên Mệnh và những người khác, chỉ cần phá hủy tinh hải thần hạm, đám người này đều sẽ rơi vào biển Ngân Trần. Chỉ cần Lâm Tiểu Đạo đến, bọn chúng chắc chắn phải chết. Mạnh như 3 vị đương gia của Liệt Tinh giả, cũng đừng mơ dứt bỏ tinh hải thần hạm mà đào mệnh. Nếu không có tinh hải thần hạm, bên ngoài tinh không toàn là Ngân Trần, bọn chúng không cách nào trốn thoát. Do đó, bất kể là Viêm Hoàng Đại Ma hay Tử Linh Hào, mục tiêu đều là tinh hải thần hạm. Ầm ầm ầm. Tử Linh Hào, thanh kiếm lớn màu xám, cuối cùng bộc phát. Nơi nó đi qua, từng chiếc động thiên cấp tinh hải thần hạm trực tiếp nổ tung. Hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong phát nổ, 2.000 người dù sống sót, tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bại lộ trước Viêm Hoàng Lửa Giận và Viêm Hoàng Đại Ma, đối với thượng thần bình thường, đó là một bi kịch. Chỉ có tinh thần mới có thể hướng xuống đào mệnh, trở lại mặt ngoài mặt trời. Nhưng không có tinh hải thần hạm, bọn chúng chỉ có thể chờ chết bên trong mặt trời. Ầm ầm ầm. Mấy nghìn chiếc động thiên cấp tinh hải thần hạm này gặp đại nạn. Mỗi chiếc cơ bản đều có năm đầu trở lên Viêm Hoàng Đại Ma xông đến. Dù bị đánh nát, những Viêm Hoàng Đại Ma này chẳng mấy chốc sẽ hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, ngưng kết thành hình, lại kéo những tinh hải thần hạm này vào vũng bùn sóng lửa. Ta phát hiện, chính ta đánh giá thấp uy lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Với tình hình này, chiến trường phía dưới kia, không cần sư tôn ta đến, những động thiên cấp tinh hải thần hạm này cũng đừng mơ trốn thoát. Ngân Trần hồi báo tình hình chiến đấu, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng phấn chấn. Hắn ở rất xa chiến trường phía dưới, nhưng cảm giác như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám liệt tinh giả không chuyện ác nào không làm. Đám người này đốt giấc cướp giật, tung hoành tinh tế, tuyệt đối không một ai vô tội. Từng chiếc tinh hải thần hạm nổ tung. Từng tên liệt tinh giả bị đốt cháy thành tro bụi. Số lượng tinh hải thần hạm của bọn chúng càng ít, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới càng mạnh mẽ áp chế những chiếc còn lại. Mà áp chế lực này cuối cùng đến từ hơn vạn hằng tinh nguyên vô chủ, đến từ con mồi trong mắt liệt tinh giả. Tiếp tục thế này, sư tôn ta còn chưa tới, đám người này có thể chết hết. Thật hả hê lòng người. Nếu liệt tinh giả không có gần vạn chiếc tinh hải thần hạm, chẳng khác nào sói đói mất đi đôi chân, chỉ còn lại mấy con độc nhất. Đương nhiên, mấy con nổi điên, nếu không có điểm mấu chốt, cũng có thể gây ra tổn thương không thể vãn hồi cho Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Cho nên, Lý Vô Địch tuy ít đối thủ, nhưng lại quan trọng nhất. 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm lập tức phân tán, liều lĩnh, toàn lực phá vây. Phân. Lý Vô Địch chỉ có thể phân tán 4 vạn Viêm Hoàng Đại Ma. 3 vạn trong số đó, lập thành 6 tổ, mỗi tổ 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma, đi kiềm chế một chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Còn hắn chưởng khống Viêm Hoàng Quang, cùng trọn 1 vạn Viêm Hoàng Đại Ma, truy tung Vô Ảnh Hào. Hắn biết, đây là thủ lĩnh số 1 của liệt tinh giả. May mắn Vô Ảnh Hào trong kết giới không có chỗ che thân, đặc điểm lớn nhất Vô Ảnh Vô Tung không thể thi triển, nếu không thật khó bắt nó. Bắt được Vô Ảnh Hào, đám người này tàn phế. Hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma đối phó nó, Lý Vô Địch đã coi trọng nó lắm rồi. Hướng. Viêm Hoàng Quang là thiên nguyên thần khí, trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới như cá gặp nước, giống như tinh hải thần hạm thật sự. Những thiên quân cấp tinh hải thần hạm oanh kích đều không thể phá vỡ nó. Nó bay như tên bắn, còn nhanh hơn Viêm Hoàng Đại Ma. Đương nhiên, Viêm Hoàng Đại Ma có thể đột ngột chuyển di, không lo bị bỏ lại. Vô Ảnh Hào chưa chạy được bao xa, hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma đã ngưng tụ trước mặt nó. Ầm ầm ầm. Đám cự nhân 3 đầu 6 tay lao vào Vô Ảnh Hào. Đáng chết. Vô Ảnh Hào rung chuyển dữ dội, tinh hải thần hạm rung rẩy. Trước đây, nó đối mặt Viêm Hoàng Đại Lục chỉ có hơn 1.000, giờ tăng vọt 7-8 lần. Diệt cho ta. Vô hình nhân gầm nhẹ, thân thể như nước sôi. Vô Ảnh Hào xoay tròn nhanh chóng, xé mở hàng nghìn Viêm Hoàng Đại Ma trước mắt, vết ra một con đường máu. Ngay lúc đó, một đạo hào quang đỏ ánh vàng từ trời giáng xuống, như kiếm sắc đâm vào Vô Ảnh Hào. Vô hình nhân thấy đó là Viêm Hoàng Quang. Nhưng hắn không ngờ, thiên nguyên thần khí do thượng thần chưởng khống, trong kết giới này lại kiên cường đến vậy. Viêm Hoàng Quang đập thủng Vô Ảnh Hào, khiến tinh hải kết giới lõm xuống, khiến Vô Ảnh Hào xoay tròn bị nện chìm xuống một đoạn dài. Sao có thể? Bình thường, thiên nguyên thần khí đáng sợ như vậy đủ khiến đám cướp bóc thèm thuồng. Nhưng giờ, hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma lại xông tới. Là thiên quân cấp tinh hải thần hạm, về chiến đấu lực, Vô Ảnh Hào không mạnh hơn Huyết Tù Hào và Quang Linh Hào bao nhiêu, nhưng nó đối mặt Viêm Hoàng Đại Ma gấp hai bọn chúng, lại còn có Viêm Hoàng Quang. Vô hình nhân, đại đương gia, bị nhắm vào đến phát điên. Đương đương đương. Viêm Hoàng Quang va chạm không ngừng. Hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma điên cuồng tấn công. Vô Ảnh Hào đừng nói chạy trốn, tiếp tục thế này, có thể bị đánh nổ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tin dữ từ phía dưới truyền đến. Một lúc sau, Vô Ảnh Hào chưa chạy thoát, động thiên cấp tinh hải thần hạm của liệt tinh giả đã bị hủy hơn 2.000 chiếc. Đến nay, số tinh hải thần hạm may mắn chạy thoát không quá 10. Đa số còn bị áp dưới đáy Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Uy năng khủng bố của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này có thể nói là thiên quân cấp. Đương nhiên, đây là tình huống cơ gia trì, bình thường không khoa trương đến vậy. Tinh hải thần hạm của liệt tinh giả, những chiếc mang bảo bối, nếu chưa bị hủy, giờ cũng rơi xuống như mưa. Đánh đến giờ, tin tốt duy nhất cho liệt tinh giả là 7 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm vẫn giữ được phần lớn chiến đấu lực. Quang Linh Hào và Huyết Tù Hào rất có thể phá vây, chạy thoát. Còn Vô Ảnh Hào, hy vọng rất nhỏ. Đại nạn lâm đầu, Quang Linh Hào và Huyết Tù Hào không quan tâm đại ca. Mặt trời đang bay về di tích kiếm thần tinh, Lâm Tiểu Đạo có thể đến bất cứ lúc nào. Nhiệt huyết trong nội bộ Liệp Tinh Giả sớm đã tan biến, giờ chỉ còn hoảng sợ và sầu thảm. Giờ khắc này, Quang Linh Hào và Huyết Tù Hào trở thành hy vọng cuối cùng. Số lượng Viêm Hoàng Đại Ma vẫn ít đi, Lý Vô Địch sơ sẩy, để hai chiếc tinh hải thần hạm này tìm được cơ hội. Để bổ cứu, Tử Linh Hào đã đuổi theo. Hai chiếc tinh hải thần hạm này đều có ngân trần tồn tại. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy. Ba đương gia này, chạy một, đều là mối họa lớn. Chiến trường thấp nhất, đại cục đã định. Lý Vô Địch chắc chắn chống được đến khi Lâm Tiểu Đạo đến. Những lính trinh sát hỗn loạn bên ngoài, vì không nhận được chỉ thị, tạm thời không dám chạy loạn, để Lý Thiên Mệnh nắm cơ hội, tiêu diệt hơn 200 chiếc. Nếu bọn chúng giải tán ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh sẽ dựa vào ngân trần, truy sát với tốc độ cao nhất. Giờ, bất ngờ duy nhất nằm ở Huyết Tù Hào và Quang Linh Hào. Thiên Mệnh. Tử Linh Hào đang đuổi Huyết Tù Hào, Quang Linh Hào phá vòng vây hướng bên ngươi, có thể cầm chân một chút không? Lý Vô Địch khẩn cấp nói. Có thể. Lý Thiên Mệnh lập tức quay đầu, giết trở lại thánh vực cấp Cửu Long Đế Tán, thêm hai cái thiên quân cấp huyễn thần, thì ngăn được đỉnh cấp thiên quân cấp tinh hải thần hạm Quang Linh Hào sao? Nói thật, giờ phút này, tìm Lý Thiên Mệnh đập bịch bịch. Đám Liệp Tinh Giả này, càng là cao tầng, càng không thể thả ra ngoài. Nhất là ba vị đương gia này, bọn hắn đều là tội đồ trên tay dính đầy máu, diệt bọn hắn nói không chừng còn có thêm công đức. Người như vậy nếu chạy thoát, bị bức đến tuyệt cảnh, sẽ càng cuồng loạn. Nói tóm lại, thả ra một cái, đều như kế hoạch hôm nay của Lý Thiên Mệnh bọn họ, thua cả bàn. Kỳ thật, hôm nay Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng Lý Vô Địch đã biểu hiện vô cùng tốt. Chỉ là đám Liệp Tinh Giả này xác thực phản ứng rất nhanh, lại có dẻo dai rất cường đại. Dưới tình huống này, Huyết Tù Hào cùng Quang Linh Hào đều có thể tiếp cận biên giới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, sắp phá vây, quả thực đủ hung ác. Cũng may lúc này, Lý Vô Địch cho một tin tức tốt. Chiến trường phía dưới lấy được ưu thế, lão tử lại chuyển 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma tới, hợp lại 1.000.000 Viêm Hoàng Đại Ma đè xuống Huyết Tù Hào. Tử Linh Hào cũng đến, cùng Viêm Hoàng Đại Ma cùng nhau tiến công. Lý Vô Địch lớn tiếng hét. Huyết Tù Hào ngay tại vòng ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một khi nó đào thoát, 1.000.000 Viêm Hoàng Đại Ma này đều vô dụng, cho nên hiện tại Huyết Tù Hào cần càng nhiều lực lượng trấn áp. 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma thêm ra này là do Lý Vô Địch rút ra từ 5.000.000 Viêm Hoàng Đại Ma ở chiến trường phía dưới. Dù sao chiến trường bên kia có ưu thế, phá hủy gần 2.000 tinh hải thần hạm của đối phương, Tử Linh Hào cùng 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma tạm thời đều có thể rảnh tay. Nhưng nơi này cũng không thể ít hơn nữa. Cũng bởi vì thiếu Tử Linh Hào cùng 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma, chiến trường này cũng biến thành thế cân bằng, không ít thần khư cấp, thánh vực cấp tinh hải thần hạm đều đang xông lên. Bất kể nói thế nào, nhận thức chung của Lý Vô Địch bọn họ là, coi như để tiểu nhân kết bè kết đội chạy, cũng không thể để kẻ to lớn chạy. Thiên Mệnh, ngươi phải chống đỡ nhiều một chút, kém nhất cũng phải nhìn thẳng Quang Linh Hào. Chúng ta phải ấn Huyết Tù Hào trở về, mới có thể trợ giúp ngươi. Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải bên này cũng đang thi triển tất cả vốn liếng, hơn vạn Viêm Hoàng Đại Ma cơ hồ treo trên thân Huyết Tù Hào mà tiến công. Vô Ảnh Hào, Huyết Tù Hào cùng mấy ngàn tinh hải thần hạm còn lại, ba chiến trường, một cái ở giữa, một cái ở trên, một cái ở dưới, tạm thời đều tính ở bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, duy trì thăng bằng. Nhưng 5.000 Viêm Hoàng Đại Ma phân phối cho Quang Linh Hào vẫn không thể ngăn lại Quang Linh Hào. Lý Thiên Mệnh thay đổi phương hướng Cửu Long Đế Tán, chính đầu thần long kia nhìn chằm chằm hỏa diễm kết giới phía dưới. Đúng lúc này, một đạo sóng lửa ngút trời cuốn lên, xông lên bầu trời, giống như mặt trời tuôn ra một cái suối phun hỏa diễm. Trong suối phun, từng đám ba đầu sáu tay Viêm Hoàng Đại Ma bị đụng vào trong tinh không, rời khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bọn họ trong nháy mắt chôn vùi. Mà phía dưới bọn họ, một cái bánh răng màu sắc được rỡ xoay tròn cao tốc ầm vang đụng bay ra ngoài. Cho đến trước mắt, tinh hải thần hạm Liệp Tinh Giả trốn tới cao nhất là thần khư cấp, Quang Linh Hào vừa ra tới, cao nhất liền là thiên quân cấp. Tinh hải thần hạm thiên quân cấp này lưu trữ rất nhiều bảo vật do Liệp Tinh Giả cướp bóc được, đồng thời còn có 20-30 ngàn đỉnh cấp tinh thần. Nói thật, chiến lực ngàn vạn đại quân Liệp Tinh Giả có thể so với một cái kiếm thần Lâm Thị. Lâm Tiểu Đạo chỉ là đệ thập kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị, nếu không có vô lượng cấp tinh hải thần hạm cùng thiên quân cấp tinh thần thủ hộ kết giới, kiếm thần tinh căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh sao có thể không khẩn trương? 20-30 ngàn tinh thần này lao ra theo Quang Linh Hào, hắn còn chưa chắc chống đỡ được. Không thèm để ý đối chiến tinh hải thần hạm, có không gian thao tác nhất định, tỉnh táo càng quan trọng hơn. Ngay lúc Quang Linh Hào vừa xông ra kết giới, nộ hỏa long bào tích xúc của Cửu Long Đế Tán đã hình thành. Dưới gia trì của cơ, quả cầu hỏa diễm to lớn này biến thành màu phấn, xem ra phấn nộn, nhưng lực sát thương lại tiếp cận cao cấp lớn nhất của thánh vực cấp tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Quang Linh Hào vừa phá vây, tinh thần bên trong cùng nhau reo hò, mỗi người thả lỏng một chút, chỉ trong nháy mắt, bọn họ vạn vạn không ngờ tới, lại có công kích như thế nện vào phía trên đỉnh đầu bọn họ. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Quang Linh Hào không kịp né tránh, chỉ có thể dùng bánh răng xoay tròn cao tốc mà đụng vào. Oanh. Uy lực cửu long đế tán nổ tung, một tiếng nổ kinh thiên động địa, nổ tung một đóa mây hình nấm trên không trung mây hồng này, khí lãng mãnh liệt bao phủ, tạo thành chấn động gần sóng trên bề mặt viêm hoàng thủ hộ kết giới. Quang Linh Hào rung động kịch liệt, tinh thần bên trong ngã trái ngã phải, đâm đến mặt mũi bầm dập. Quang Linh Hào vừa trùng vây, suýt chút nữa bị đụng về viêm hoàng thủ hộ kết giới, trên mặt ngoài cũng bị nổ ra không ít vết rạn. Ai? Tốn hết đại lực khí, nam tử tóc trắng mắt màu mới rốt cục ổn định lại Quang Linh Hào, mọi người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn lại. Đây là... Mọi người thấy cửu long đế tán trong lửa giận, đầu tiên là nghi hoặc, đa số người đều chưa từng thấy thánh vực cấp tinh hải thần hạm này. Tam đương gia. Đây là tinh hải thần hạm của Lâm Phong. Đại thánh vực cấp. Đúng. Hắn nhất định ở bên trong tinh hải thần hạm này. Ta đã hiểu, Lâm Tiểu Đạo không muốn để chúng ta rời đi, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, cho nên bọn họ ngăn cản đại đương gia cùng nhị đương gia, còn mạo hiểm để tiểu tử này đến ngăn cản chúng ta. Thánh vực cấp ngăn cản thiên quân cấp. Chuyện này cũng quá ngây thơ rồi. Tam đương gia, nhanh. Nghiền nát cửu đầu long này. Bên trong Quang Linh Hào, đám hung đồ cuồng nhiệt nghiến răng nghiến lợi, vô cùng ồn ào. Ánh mắt nam tử tóc trắng màu mắt kia thiên biến vạn hóa, dưới chưởng khống của hắn, bánh răng màu sắc rực rỡ của Quang Linh Hào điên cuồng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, bánh răng thành ảo ảnh, hiển nhiên có mở ra lực lượng tinh thần kinh khủng. Lâm Phong. Hắn đương nhiên minh bạch nhân vật này quan trọng bao nhiêu. Tam đương gia, đối phương rõ ràng đang dụ dỗ chúng ta, trì hoãn thời gian. Hôm nay chúng ta đã thất bại thảm hại. Vẫn là đi mau đi, đừng lại bị dụ dỗ. Thánh vực cấp hàng tinh nguyên thế giới, lại có thiên quân cấp tinh thần thủ hộ kết giới, cửu đầu long này cũng khó nói sẽ khó chơi hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Người đánh rắm. Chỗ nào có nhiều kỳ tích như vậy? Tinh hải thần hạm này vừa rồi đã xuất thủ ở phía dưới, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không vượt ra khỏi mức thánh vực cấp. Đối phương khẩn trương nhất là chúng ta chạy thoát, trả thù bọn họ như thảm án Thanh Huỳnh Tinh, cho nên liều chết cũng phải mạo hiểm ngăn cản. Đây là cơ hội chuyển bại thành thắng của chúng ta Tam đương gia. Nói đúng. Đại đương gia, nhị đương gia, còn có mấy triệu huynh đệ bị nhốt, chờ di tích kiếm thần tinh đến, bọn họ đều phải chết. Không có bọn họ, còn có liệt tinh giả sao? Chúng ta đã lập lời thề, các huynh đệ đi một chuyến nhân sinh này, vì đồng sinh cộng tử. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Chúng ta bỏ mặc sinh tử của các huynh đệ tỷ muội, lựa chọn đào mệnh. Chỉ cần bắt lại Lâm Phong này, người nào cũng không cần chết. Hằng tinh nguyên thế giới hoàng mỹ nắm giữ thiên quân cấp thủ hộ kết giới này, vẫn là của chúng ta. Mặc kệ là Lâm Tiểu Đạo hay thần hy hình thiên y đại nhan, đều không làm gì được chúng ta. Tam đương gia, đây là cơ hội ngàn năm có một a, những người khá hơn chút đều trực tiếp quỳ xuống, than thở khóc lóc. Bên trong Quang Linh Hào, mấy vạn người gào thét không cam lòng. Tổng thể mà nói, trong khoảng thời gian ngắn này, tán thành Bắc Lý Thiên Mệnh chiếm đa số. Đó là bởi vì bọn họ đều là dân cờ bạc, nếu lựa chọn vượt qua Cửu Long Đế Tán đào mệnh, vậy thì đồng nghĩa thừa nhận liệt tinh giả thất bại, tương đương với từ bỏ hết thảy ngoài Quang Linh Hào, bao gồm hai vị nhân vật linh hồn. Bọn họ thắng quá nhiều lần, cứ như vậy thừa nhận thất bại, đối với bọn họ mà nói, quá khó khăn. Đào mệnh như vậy, còn không bằng cùng đại đương gia nhị đương gia chết chung. Đúng không hề nghi ngờ, nam tử tóc trắng mắt màu lúc này đây đang phải gánh chịu áp lực cực lớn. Dù hắn chọn cách thoát thân, hắn cũng sẽ có vô số kẻ không phục. Ngay khi sự ồn ào đạt đến đỉnh điểm, một khối truyền tinh thạch màu vàng kim bỗng phát sáng. Khi đám cường giả liệt tinh giả nhìn thấy bóng người trên truyền tinh thạch, tất cả đều im bặt. Đại đương gia. Bọn chúng than khóc, ngã quỳ xuống đất. Lão Tam, bắt lấy Lâm Phong, liệt tinh giả chúng ta mới có tương lai. Thanh âm hắn cực độ u lãnh, trầm trọng. Ấy là bởi, vận mệnh vô hình của nhân loại hiện tại cũng bị Tam đương gia nắm chặt trong tay. Lão Tam, động thủ. Một khối truyền tinh thạch kén máu khác cũng phát sáng, truyền đến ngữ khí vội vàng. Bọn chúng đều đang ở làng ranh sinh tử. Một khi Quang Linh Hào trốn thoát, mà chúng vẫn còn trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tất cả đều đang bức bách. Tam đương gia, nắm chặt thời gian. Ngàn năm có một cơ hội nghịch chuyển. Bỏ lỡ. Hối hận cả đời. Tam đương gia. Chớ ồn ào. Nam tử tóc trắng mắt màu giận dữ gầm lên, hai mắt phun trào hỏa diễm rực rỡ. Hắn khẽ gầm, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán phía trước. Đúng lúc này, đạo thứ hai nộ hỏa long bào từ Cửu Long Đế Tán giáng xuống. Ông Quang Linh Hào, với những bánh răng rực rỡ, dưới thao tác của Tam Đương Gia, tại chỗ xoay chuyển, dùng tư thái vô cùng linh hoạt né tránh đòn công kích này của Cửu Long Đế Tán. Chỉ một thao tác nhỏ bé này thôi đã chứng minh sự khủng bố của tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Xì xì xì xì. Trong tinh không, bánh răng rực rỡ xoay chuyển bạo lực đã thành cỗ máy hủy diệt kinh khủng nhất. Nó hoàn toàn để mắt tới Cửu Long Đế Tán, đột nhiên lao tới. Nếu nói Quang Linh Hào là một bánh xe ngựa, thì Cửu Long Đế Tán tương đương với một con gà con trước mặt nó. Đây chính là sự so sánh về hình thể. Ta dựa vào. Quang Linh Hào còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng khống chế Cửu Long Đế Tán né tránh. Rầm rầm rầm. Bánh xe đầy dao nhọn này trực tiếp lăn tới bên cạnh Cửu Long Đế Tán. Nếu không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng thương khung thần hải huyễn thần nắm một chút, khiến Cửu Long Đế Tán trở nên có chút đàn hồi, đoán chừng cửu đầu long đã bị nghiền nát. Không sao chứ? Lý Vô Địch cùng Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải đều vô cùng lo lắng cho tình hình của Lý Thiên Mệnh. Chính bọn hắn đều biết, để Lý Thiên Mệnh ngăn cản Quang Linh Hào là vô cùng mạo hiểm, đối phương nhất định sẽ nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng này để cứu ra tất cả liệt tinh giả. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh cắn răng, vẫn quyết định tiếp tục. Hắn biết nếu Quang Linh Hào rời đi, tối thiểu nhất, lại không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết. Dù nguy hiểm to lớn, hắn vẫn muốn chống đỡ. Vì quyền lực của những sinh mệnh tầm thường. Ngươi chống đỡ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Quang Linh Hào vừa ra ngoài, lại thêm 5.000 viêm hoàng đại ma, đủ để viêm hoàng thủ hộ kết giới bên trong sinh ra ưu thế lớn hơn. Hiện tại Lý Vô Địch để 5.000 viêm hoàng đại ma này thêm vào vây công huyết tù hào, dùng đó giải phóng Tử Linh Hào. Đối phương giảo hoạt ở chỗ, huyết tù hào cùng Quang Linh Hào phá vòng vây theo hướng ngược nhau, cho nên Tử Linh Hào phải chạy về, vẫn cần thời gian nhất định. Lâm Phong, nhất định phải chống đỡ. Lâm Trung Thiên cùng Lâm Trung Hải khống chế kiếm lớn màu xám của Tử Linh Hào, liều mạng xông tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vi Sinh Mặc Nhiễm chưởng khống hai đại huyễn thần càng thêm thuần thục. Nàng chống đỡ thương khung thần hải huyễn thần mở tối đa trình độ, khiến Cửu Long Đế Tán biến thành một quả bóng lực đàn hồi. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú. Hắn biết, Cửu Long Đế Tán muốn cứng đối cứng với đối phương, chính là muốn chết. Cho nên sau khi thành công kích thích sát tâm của đối phương, hắn liền trực tiếp chạy về hướng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Càng chạy, đối phương càng đuổi. Lần này, Lý Thiên Mệnh xác thực không còn lá bài tẩy nào, tuyệt đối là lấy mạng ra liều. Ông ông. Hiển nhiên, những kẻ trong Quang Linh Hào được ăn cả ngã về không, đã phát điên. Rầm rầm rầm. Bánh răng rực rỡ bộc phát ra huyễn quang chín màu hình vòng cung, hình thành gần sóng chấn động mà đến. Loại lực lượng bạo phát hàng tinh nguyên cỡ nhỏ này bước đầu tiên đã trùng kích vào thương khung thần hải huyễn thần. Ông. Thương khung thần hải huyễn thần này tự như quả bóng chứa đầy nước, trực tiếp bị oanh đến nổ tung. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Vi Sinh Mặc Nhiễm toàn thân rung mạnh trong hàng tinh nguyên màu phấn, tại chỗ phân chia thành 50 người, mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch. Nguy hiểm. Ngân Trần kêu to một tiếng. Ngay sau huyễn quang hình vòng cung, quang mang vỡ ra từ bánh răng chín màu đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Long Đế Tán. Hiển nhiên, đối phương không muốn để Cửu Long Đế Tán đi xuống. Lý Thiên Mệnh không cần quay đầu, đều biết nguy hiểm đến mức nào. Quang Linh Hào là một quái vật khổng lồ, chấn động từ nó cũng đã khiến Cửu Long Đế Tán bên trong rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong Đế Tán quả thực khẩn trương tới cực điểm. Đây là thời khắc mạo hiểm nhất hôm nay. Trong khoảnh khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh cắn răng, trực tiếp thay đổi Đế Tán, dùng đuôi rồng quăng về phía đối thủ. Cửu Đại Long Thủ cùng thân thể thông qua vặn vẹo, cứ thế mà chuyển tới. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán rung mạnh. Lý Thiên Mệnh dung hợp rất nhiều giới hạch, toàn thân tinh thần giới tử trực tiếp bị chấn động khủng bố, tại chỗ phun máu. Hắn thậm chí cảm nhận được đau đớn. Cửu Long Đế Tán kịch liệt rung động, người và vật thể bên trong đều nhấp nhô lên xuống. Ngân Trần ở bên ngoài thấy rõ Quang Linh Hào nghiền ép đến đuôi rồng của Đế Tán. Bánh răng xoay tròn cao tốc trước tiên đã kéo Cửu Long Đế Tán vỡ thành hai mảnh. Ầm ầm. Tại chỗ đứt, vô số toái phiến tinh hạm văng ra tinh không. Đuôi rồng hình kiếm trực tiếp nện xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trong kết giới tinh hải, liên quan đến đuôi rồng cự kiếm, bộ phận đó đều bị cắt chém rơi mất. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh đau lòng đến nhỏ máu. Đuôi cũng mất rồi. Nhưng hắn vẫn may mắn. Nếu không phải phản ứng nhanh, thao tác tốt, một khi thân thể bị xé nứt, Cửu Long Đế Tán sẽ nổ tung. Nói đến buồn cười, tinh hải thần hàm tuy mạnh yếu rõ ràng, nhưng dù sao cũng do người thao túng. Loại thao túng này cũng như điều khiển xe ngựa, lật thuyền chẳng khác gì. Thỉnh thoảng vẫn có người thao tác lóe sáng, phát huy ra giá trị vượt ngoài đẳng cấp của tinh hải thần hạm. Nhưng tình huống này sẽ không xảy ra mãi. Người thao túng Quang Linh Hào là tinh không đạo tặc, Tam Lương Gia Liệt tinh giả, thuộc về loại người cả đời sống trên tinh hải thần hạm. So với hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ là một tân thủ may mắn. Bánh răng rực rỡ ép từ phía trên Cửu Long Đế Tán tới, trực tiếp dừng lại bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hồ quang bạo phát khi nó xoay tròn giống như cưa điện, xé toạc cả biển lửa trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Cảnh tượng này tương đối rung động. Lý Thiên Mệnh vừa còn đắm chìm trong phiền muộn vì đuôi rồng gãy mất, ngẩng đầu lên, bánh răng rực rỡ như ma quỷ đã để mắt tới hắn. Móa! Lại là kinh hồn! Kém một cấp bậc, thật khó làm. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm nhận được một loại vật kỳ quái. Là giới hạch truyền đến. Cửu Long Đế Tán cũng có cảm xúc. Sau khi đuôi rồng bị chặt đứt, Lý Thiên Mệnh mạc danh kỳ diệu cảm nhận được sự phẫn nộ từ tứ đại giới hạch trong cơ thể mình. Chuyện này giống như một chiếc thuyền có cảm xúc, chẳng ai dám tin. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh xác định, những gì hắn cảm thụ được, tuyệt đối không sai mà lại không chỉ là tâm tình. Hắn cảm giác phương hướng Bạch Long Cung, Bạch Long giới hạch bên trong hành tinh nguyên như thể thức tỉnh, nộ hống trong đó, giống như đang chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Có lẽ do mặt trời lên cấp, còn có việc gãy mất đuôi rồng, Cửu Long Đế Tán còn có thể tăng lên tầng thứ. Lý Thiên Mệnh trong lòng đại hỉ. Lại thăng cấp, vậy chính là thiên quân cấp, điều này có thể mang ý nghĩa về phương diện tinh hải thần hạm, hắn muốn nhảy lên vô lượng giới vực thê đội thứ hai. Hiện tại đang ở thê đội thứ ba, có thể chế tài hắn thiên quân cấp nhiều lắm, trước mắt Quang Linh Hào cũng là một chiếc. Vấn đề là, hiện tại không có thời gian dung hợp a, chẳng những không có thời gian dung hợp, ngay cả việc chạy trốn mệnh đều mạo hiểm. Hắn xuất hiện ở đây, cố nhiên có thể kéo lại Quang Linh Hào, nhưng cũng làm đối phương cuồng loạn, sống mái một trận chiến. Ông ông ông. Bánh răng màu sắc được đỡ chuyển tới nhanh nhất, lại lần nữa bạo phát cường quang, như huyễn ảnh lao vút mà đến. Nguy rồi. Vừa mới gãy đuôi cầu sinh, hiện tại muốn cùng Liệp Tinh giả Tam Đương gia sao thao tác, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Lý Thiên Mệnh cơ hồ đều không thời gian phản ứng. Hiện tại Đế Tán, tuy nhiên thánh vực cấp vô địch, nhưng đối mặt thiên quân cấp kém nhiều lắm. Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ. Sự thật chứng minh, hắn không có khả năng ngăn lại Quang Linh Hào. Lý vô địch đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều. Không phải vậy, cũng sẽ không để hắn mạo hiểm. Trong mắt Lý vô địch, Lý Thiên Mệnh đúng là vạn năng. Xì xì xì. Khi tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên, cơ hồ đều làm tốt chuẩn bị đào mệnh. Rốt cục, Tử Linh Hào xuất hiện. Ngàn vạn kiếm cương màu xám mặt bên phía trên lao vút mà đến, ngay tại thời điểm bánh răng màu sắc rực rỡ kia cơ hồ vọt tới trước mắt Cửu Long Đế Tán, trúng đích Quang Linh Hào theo mặt bên phía trên. Rầm rầm rầm. Nổ tung kinh thiên trước mắt. Bánh răng Quang Linh Hào bị tạc đến lăn đi bên cạnh Cửu Long Đế Tán. Chờ bánh răng màu sắc rực rỡ này xoay tròn tầm vài vòng, khi ổn định rốt cục, mọi người bên trong Quang Linh Hào ngẩng đầu một cái, bất ngờ nhìn thấy một thanh kiếm lớn màu xám xông vào mà ra theo Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đâm về phía bọn họ. Một khắc này, vô số người trong Quang Linh Hào phát ra nộ hống bi phẫn. Thì kém một chút a, một chút xíu. Tâm tính bọn họ đều nổ. Ngăn chặn Tử Linh Hào, tiếp tục bắt Lâm Phong. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có khả năng thắng lợi. Tam Đương gia, đều lúc này, tuyệt đối đừng sợ a, Đại Đương gia cùng Nhị Đương gia, còn có mấy triệu huynh đệ, vẫn chờ chúng ta cứu mạng đâu. Bên trong Quang Linh Hào loạn thành một bầy. Kiếm lớn màu xám Tử Linh Hào càng ngày càng gần. Nam tử tóc trắng màu mắt cau mày chết, sau cùng nhìn thoáng qua Tử Linh Hào, Cửu Long Đế Tán, còn có mặt trời thánh vực cấp kia. Toàn thân hắn đều đang run rẩy. Nắm chặt quyền đầu. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi giao ra ngàn vạn lần đại giới, báo thù cho Liệp Tinh giả. Trong lúc 80% người đều muốn cho Tam Đương gia này tiếp tục tự chiến, hắn lại hô lên một câu nói như vậy, sau đó toàn bộ kim sắc truyền tinh thạch trước mắt đều bị hủy diệt. Lão Tam. Ngươi. Thanh âm hai vị chủ nhà khác, im bặt mà dừng. Tam Đương gia, ngươi. Kẻ hèn nhát. Phế vật. Ngươi muốn làm gì? Đều chớ mắng, hắn nói đúng. Tử Linh Hào xuất hiện, chúng ta không có khả năng thắng, cùng tất cả mọi người chôn vùi ở chỗ này, không bằng cho Liệp Tinh giả lưu lại một cơ hội báo thù đi. Trong Quang Linh Hào, bạo phát xung đột kịch liệt. Thế nhưng nam tử tóc trắng màu mắt, căn bản không quản đây hết thảy, hắn nhắm mắt lại, đạt tới phụ cận hành tinh nguyên, trực tiếp khống chế Quang Linh Hào thay đổi phương hướng, phóng tới hư không. Rầm rầm rầm. Quang Linh Hào, lựa chọn đào mệnh. Truy. Kiếm lớn màu xám này của Tử Linh Hào, không nói hai lời thì đuổi theo. Luận tốc độ Tử Linh Hào chúng ta nhanh, nhưng có khả năng bắt không được hắn a, một khi rời khỏi truyền tin thạch cùng phạm vi khống chế Trần gia, rất khó làm. Lâm Trung Hải nói. Đánh đến bây giờ, Quang Linh Hào vẫn là không có giải quyết. Nam tử tóc trắng màu mắt kia quá sợ, ngược lại chế tạo nan đề cho Lý Thiên Mệnh bọn họ. Tử Linh Hào đã đuổi theo, có thể kết quả hoàn toàn không biết. Ngân Trần bỗng nhiên nói, đường nhỏ, tinh hải, thần hạm, đã, tiến vào, ta, phạm vi. Ngay tại thời điểm Lý Thiên Mệnh cao mày. Đối với Lý Thiên Mệnh bọn họ mà nói, là tin tức vô cùng tốt. Lâm Tiểu Đạo không có để bọn hắn thất vọng, tới rất nhanh. Điều này cũng cùng việc mặt trời trở về di động khá liên quan. Hắn nói, các ngươi, kéo lại, đối thủ. Hắn biết, tốc độ cao nhất, truy kích. Giải quyết, cái này ánh sáng, linh số. Hắn lại, vết trở lại, mặt trời. Các ngươi, bên này, cần phải, tiếp tục, toàn lực, chống đỡ. Thành. Lý Vô Địch cũng nhận được tin tức tương tự. Theo tinh hải thần hàm đối phương giảm xuống, trấn áp năng lực viêm hoàng thủ hộ kết giới tăng cường, hiện tại còn đang toàn lực trì hoãn. Tử Linh Hào trước cùng ở đối thủ, di tích kiếm thần tinh đuổi kịp, toàn lực giải quyết hết kẻ đào ngũ đối phương. Hiển nhiên, sư tôn ta đã quyết định, muốn diệt sạch bọn họ. Cả một trận đại chiến, những sói đói này của đối phương vẫn luôn rất cẩn thận, gặp phải bẫy rập lập tức chạy trốn, chế tạo nan đề cho Lý Thiên Mệnh bọn họ, còn có hung hiểm trí mạng. Tốt tại lúc này rốt cục có cơ hội, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đặt vững thắng cục. Thì nhìn Lâm Tiểu Đạo. Cửu Long Đế Tán Lý Thiên Mệnh không có đuôi rồng, chiến đấu lực còn có 3/4 hai bên, hắn tạm thời không dám dung hợp Bạch Long giới hạch trong trạng thái này, liền tiếp tục lên đường, truy sát trinh sát hạm chung quanh mặt trời. Đám gia hỏa này đã chạy nữa. Tối thiểu nhất vẫn là sẽ chạy 100-200 chiếc, bất quá đều là tinh hải thần hạm động thiên cấp, đối với thế giới dương phàm cấp không có áp chế lực tuyệt đối, mà lại bọn họ quần long vô thủ, chưa hẳn dám làm loạn. Tinh hải thần hạm kiếm thần tinh cùng nhau tuy nhiên không bằng toàn bộ đại quân Liệp Tinh giả, nhưng vẫn là có thể ở các nơi truy sát một số tinh hải thần hạm động thiên cấp. Nói cách khác, những trinh sát hạm này, vấn đề không tính lớn. Hiện tại, muốn là Quang Linh Hào hủy diệt. Nghĩa phụ, tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa truy sát vừa hỏi. Nói nhảm, người muốn vĩnh viễn tin tưởng nam nhân này. Dù là ta vẫn chỉ là thượng thần, nhưng cũng là lớn nhất chảnh chứ một cái kia. Tình huống của hắn cùng vi sinh mặt nhiễm tương tự, đều dựa vào huyễn thần, kết giới tại chiến đấu. Đương nhiên, hắn đối với việc trưởng khống viêm hoàng quan, xác thực duy nhất một phần này. Lý Thiên Mệnh đoán chừng Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của hắn cũng không kém, chỉ là so với viêm hoàng quan, bọn họ còn có trình độ bộ kiện thiếu thốn rất lớn, cho nên không đạt được hiệu quả phong tao như thế. Nhưng, Cửu Long Đế Tán, xác thực có cơ hội, càng thêm xứng với Thái Dương Thánh vực cấp hiện tại. Hắn cùng Lý Vô Địch, vừa trấn áp, vừa chờ đợi. Rốt cục. Ngân Trần cho tin tức tốt. Di tích kiếm thần tinh. Đuổi kịp Quang Linh Hào. Ổn. Bên này chúng ta cũng nhất định phải chống đỡ. Hoạt động. Hoạt động. Đại khái 20 hơi thở về sau, Ngân Trần truyền đến tin chiến thắng. Quang Linh Hào bị đánh vỡ. Người bên trong, bốn phía chạy tứ tán. Tại tinh không hỗn loạn, không có tinh hải thần hạm chèo chống, khuyết thiếu lực lượng hàng tinh nguyên chống đỡ, coi như Lâm Tiểu Đạo không chết, rất nhiều tinh hải chi thần của bọn họ đều sẽ chết tại trong tinh không mịt mờ này. Như là thuyền nặng biển cả. Tiếp đó, liền chờ sư tôn trở về, giết tiến đại quyết chiến viêm hoàng thủ hộ kết giới. Cái kia đại đương gia, nhị đương gia, tinh hải thần hạm đánh không chết, còn phải dựa vào sư tôn tự mình xuất mã. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Lý Vô Địch, hôm nay có thể làm đến bước này, đã kỳ tích. Bắt đầu thu hết chiến lợi phẩm. Đối với một thế giới tân sinh mà nói, mỗi người đều gào khóc đòi ăn, tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất. Kiếm thần tinh bên kia có thể đưa tặng, cuối cùng không nhiều. Một đại quân Liệp Tinh giả có tài phú, kỳ thật có khả năng, là mấy lần toàn bộ kiếm thần tinh thế giới hàng tinh nguyên càng lớn, dẫn lực đối với chung quanh càng mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh đánh nổ những trinh sát hạm Liệp Tinh giả ở bên ngoài tinh không, cuối cùng chúng đều chìm vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, rơi xuống lục địa mặt trời vừa mới hình thành, trên biển. Chí ít ta tự khống chế một chút, vẫn có thể tận khả năng, không làm hư hao những tài phú cất giữ trong mật thất quan trọng kia. Mỗi một chiếc trinh sát hạm đều có không ít tu luyện giả, nhưng vì là tinh hải thần hạm cấp động thiên, cho nên trên cơ bản, không có cường giả cảnh giới vũ trụ đồ cảnh trở lên. Đám người này, Lý Thiên Mệnh ta cũng có thể thu thập. Không có tinh hải thần hạm, giống như trên biển cả không có thuyền, ngoài trừ lưu lại bên cạnh hòn đảo mặt trời này còn có thể sống, chạy trốn nơi đâu cũng là chết. Bọn họ chết rồi, tu di giới chỉ trên người đều sẽ rơi vào mặt trời. loại đồ vật không bị Lý Vô Địch tỏa định này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có thể không hủy diệt, chúng cuối cùng đều sẽ rơi xuống mặt đất, coi như ngân trần bỏ sót, sau cùng cũng sẽ bị chúng sinh mặt trời nhặt được, tạo phúc con dân. Chính bởi vì đám liệp tinh giả này mang theo rất nhiều tài phú, một trận chiến này đối với mặt trời, thánh vực cấp thế giới tân sinh này mới có thể càng thêm trọng yếu. Hiện tại có Viêm Hoàng huyết hồn, thiên phú chúng sinh tăng lên, đối với tài nguyên tu luyện khát vọng, quả thực như hổ đói. Bất quá, đám trinh sát hạm liệt tinh giả này cuối cùng cũng không ngốc. Quang Linh Hào còn chưa chạy, bọn họ còn có hy vọng nghịch chuyển cuối cùng. Hiện tại Quang Linh Hào đều bỏ chạy, có Tam Đương gia của bọn chúng dẫn đầu, bọn họ cũng không tính là kẻ đào ngũ. Nhất thời, hơn 200 chiếc trinh sát hạm vừa mới cưỡng ép đóng giữ còn lại, trực tiếp giải tán lập tức. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long để tán tàn phá, chỉ có thể tận khả năng truy kích. Nếu không có Ngân Trần khóa chặt những trinh sát hạm này, Cửu Long Đế Tán có nhanh cũng bắt không ngừng mấy chiếc. Đương nhiên, dù cho có Ngân Trần giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh ta phí sức chín trâu hai hổ, tại thời khắc sống còn diệt đi cũng chỉ có hơn 30 chiếc. Vẫn còn 220 chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên chạy đi. Những tinh hải thần hạm này một khi chui vào tinh không mịt mùng thì lại khó tìm được. Đánh xong trận chiến này, để đại quân tinh hải thần hạm kiếm thần tinh xuất ngoại tuần tra một chút, phối hợp Ngân Trần. Nếu đám ô hợp này còn dám lưu lại phụ cận, diệt sạch bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, những gia hỏa bị sợ vỡ mật này, trong tình huống không ai thống ngự, hẳn là sẽ triệt để đào tẩu, thậm chí rửa tay gác kiếm. Chỉ cần tất cả liệp tinh giả hiện còn đang ở bên trong mặt trời chết hết. Cái tổ chức liệp tinh giả này, chẳng khác nào hủy diệt. Còn lại 200 động thiên cấp, tại bất kỳ địa phương nào đều không lật nổi sóng gió. Cho nên nói, quan trọng vẫn là chiến trường bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Mấu chốt là Lý Vô Địch. Nghĩa phụ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, muốn ngăn cản nhiều đối thủ như vậy, áp lực của hắn hẳn là phi thường lớn, huyết tù hào ngay tại tầng ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ta đi xem một chút. Có bài học từ trận đánh Quang Linh Hào trước, Lý Thiên Mệnh khẳng định không dám tới gần quá. Cửu Long Đế Tán chìm vào biển lửa Viêm Hoàng, một đường lặng yên tiến lên, cách đó không xa cũng là chiến trường huyết tù hào cùng Viêm Hoàng đại ma, còn chưa tới gần, liền có thể nhìn thấy biển lửa vô cùng bạo loạn ở hướng kia. 1.5 vạn Viêm Hoàng đại ma. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh ta phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước chỗ sâu biển lửa, một cái bánh răng huyết sắc đang xoay tròn, hướng về phía trên lao vút, cương khí kim sắc đỏ ngòm không ngừng nổ bắn về tứ phương. Thế mà, vô số Viêm Hoàng đại ma ba đầu sáu tay, kết thành một vòng vây so với huyết tù hào còn lớn hơn, khóa chặt nó chết ở bên trong. Huyết tù hào không ngừng phá vây, Viêm Hoàng đại ma dù là bị đánh nát, đều sẽ lại lần nữa ngưng tụ, huyết tù hào mỗi lần không trèo lên được bao nhiêu khoảng cách, đều bị tiếp tục mang xuống. Nhưng tổng thể mà xem, toàn bộ quá trình vẫn là tương đối mạo hiểm. Viêm Hoàng đại ma rất khó công phá huyết tù hào này. Một chút sơ sẩy, đầu đại ma này liền có khả năng cùng Quang Linh Hào một dạng chạy đi. Chỉ cần Lâm Tiểu Đạo không trở lại, chiến trường mặt trời này vẫn sẽ xuất hiện đại ý ngoài ý muốn. Thật muốn ngăn cản đám gia hỏa này, hôm nay mặt trời tối thiểu muốn tiêu hao hết mười mấy cái hành tinh nguyên cấp dương phàm. Một trận đại chiến đốt tiền. Nhìn từ góc độ này, cũng có thể minh bạch vạn tinh trường hành tinh nguyên vô chủ đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hằng tinh nguyên cũng là hết thảy của tu luyện giả, nguồn năng lượng chung cực. Lão Lâm bắt được Tam Đương gia kia đang trên đường chạy về với tốc độ cao nhất, Tử Linh Hào thì kéo Quang Linh Hào tổn hại trở về. Hiện tại quen thuộc xưng hô nghiêm túc sư tôn thì chậm rãi biến thành rừng già. Một cái Lão Diệp, một cái Lão Lâm, đều tuyệt. Quang Linh Hào mặc dù là của liệt tinh giả, nhưng đây cũng là bảo bối tuyệt đỉnh, không đến mức bất đắc dĩ, xác thực không cần thiết triệt để hủy diệt. Chống đỡ a, Lý Thiên Mệnh không dám lên, chỉ có thể từ xa vì Lý Vô Địch và Viêm Hoàng đại ma đổ mồ hôi. Ngân Trần nói, chiến đấu bên phía Vô Ảnh Hào càng mạo hiểm. Chỉ bất quá, Vô Ảnh Hào dù sao ở trong kết giới bộ, độ khó phá vây càng cao, cho nên tuy nhiên mạo hiểm, nhưng tạm thời không quan trọng bằng huyết tù hào bên này. Theo thị giác của Lý Thiên Mệnh ta, 15.000 Viêm Hoàng đại ma thì cùng là dùng mệnh đè lại huyết tù hào. Âm âm âm. Từng Viêm Hoàng đại ma nổ nát vụn. Lại có từng Viêm Hoàng đại ma mới chống đi lên. Chống đỡ. Chống đỡ. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của liệt tinh giả, cũng là thời khắc đám người này liều mạng nhất. 6 chiếc thiên quân cấp. Dưới đấy còn có mấy ngàn chiếc tinh hải thần hạm liệt tinh giả không ngừng ý đồ phá vòng vây. Thời gian trôi qua chậm chạp, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Hắn tim đập rộn lên, mồ hôi tráng. Nếu như có thể đánh thắng trận chiến đấu này, mặt trời tăng thêm kiếm thần tinh, ta tăng thêm nghĩa phụ, Lão Lâm, còn có gia gia vô lượng kiếm hải, thúc thúc trời cao bọn họ, đủ để cùng ám tộc, y đại nhan tạo thế chân vạc đi. Nuốt chửng liệt tinh giả, tư bản tuyệt đối phải bạo tăng. Rất nhiều tinh hải thần hạm hư hao trình độ thấp, một khi chữa trị, cũng là thuộc về cỗ máy chiến tranh của Lâm Thị Kiếm Thần Tinh. Mặt trời tân sinh, đói khát, đúng là một chiến trường hoàn mỹ. Nó tham lam hấp thu hết thảy của liệt tinh giả, để cho mình biến thành một thế giới hành tinh nguyên bình thường. Kiến thiết gia viên, cần dùng máu của địch nhân để tưới nước. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Thế của thánh vực cấp mặt trời, ngưng tụ ở trên người hắn, phía trên tròng mắt màu đen kim sắc. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Viêm Hoàng thần trụ có thể đâm ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đi thôn phệ tinh thần lực lượng còn lại, vậy nó có thể đối với kết nối vào phía trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cung cấp lực càng đánh hơn không? Tuy nhiên cái này nhất định có tiêu hao rất lớn, mà lại khả năng hút của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cũng sẽ có hạn mức cao nhất, nhưng nếu có khả năng, vì sao không cho nó đạt được hạn mức cao nhất này đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Vô Địch hiện tại kiên trì đến cố hết sức như vậy, ta muốn giúp một tay. Ngươi có thể thử một chút, hiện tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới vẫn còn một chút không gian. Cung cấp năng lượng càng kịp thời, cũng có thể để Viêm Hoàng đại ma khôi phục tốc độ càng nhanh. Cơ cơ nói. Nó cũng là đại công thần hôm nay. Tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời. Ầm ầm ầm. Trường mâu mặt trời, Viêm Hoàng thần trụ lại lần nữa vỡ ra thổ địa mặt trời, phóng lên tận trời, kết nối lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trên thái dương, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hỏa trụ kinh thiên. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Trước kia là hút, hiện tại là thả. Lý Thiên Mệnh lấy Cửu Long Đế Tán khống chế Viêm Hoàng tụ biến kết giới, nếm thử dẫn dắt lực lượng hành tinh nguyên bên trong nó, trực tiếp quán thâu đến phía trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, dùng cái này thực hiện kết nối trực tiếp hai đại Viêm Hoàng kết giới. Ông ông ông. Ánh mắt hắn sáng lên. Có thể. Lực lượng hành tinh nguyên màu phấn, không cần thông qua phun trào, trực tiếp thông qua đường ống tuôn về chiến trường. Đây cũng là chỗ không thể tin được của thế giới cấp đế thiên. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh ta chưa từng nghe nói, thế giới khác có thể làm được bước này. Chậm một chút. Lượng nhỏ một chút. Hiện tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chịu không được nhiều lực lượng hành tinh nguyên như vậy, nhiều lắm sẽ trực tiếp tiêu tán tinh không, tạo thành lãng phí. Cơ cơ vội vàng nói. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh ta quá kích động, có chút khống chế không nổi hỏa hầu. Được rồi, ta đến. Cơ cơ không hổ là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, nó vốn có thể chủ đạo lực lượng hành tinh nguyên của mặt trời, sau khi thông đạo mở ra, chính nó khống chế phun trào hành tinh nguyên, tinh chuẩn, chính xác quán thâu vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Má! Má! Thật mạnh mẽ! Lực lượng của Lý Vô Địch không có cách nào hấp thu, may mắn nó là hạch tâm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể thông qua kết giới vận dụng hành tinh nguyên của mặt trời, hiện tại hành tinh nguyên của mặt trời quán thâu trong đó, Lý Vô Địch đây là bé ngựa kéo xe lớn, đều nhanh đánh tan cánh tay nhỏ bắp chân của hắn. Cố hết sức là cố hết sức, chỗ tốt là chiến lực toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lại tăng lên nữa, sau khi cung cấp năng lượng dễ dàng hơn, liền số lượng Viêm Hoàng đại ma đều bỗng dưng ra đời 3 vạn. 3 vạn Viêm Hoàng đại ma này, ban đầu vẫn là theo Viêm Hoàng quan chạm nổi đi ra. Kể từ đó, số lượng Viêm Hoàng đại ma đạt đến 12 vạn, đây là chứng minh chiến lực Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tăng lên. Cái tinh thần thủ hộ kết giới này, lúc trước có lẽ không tính là thiên quân cấp chính thức, mà bây giờ, nó khủng bố, có thể bảo hoàn toàn không thua gì kết giới thủ hộ ngục tinh kiếm thần tinh. 3 vạn Viêm Hoàng đại ma. 1 vạn trợ giúp chiến trường huyết tu hào. 1 vạn trợ giúp chiến trường vô ảnh hào. 1 vạn thêm vào bên trong chém giết đối với tinh hải thần hạm tầm thường ở phía dưới cùng. Vốn là Lý Vô Địch đều sắp không chịu được nữa, 3 chiến trường đều nhanh thất thủ, phía ngoài cùng huyết tu hào ngẩng đầu lên liền có thể nhìn đi ra ánh rạng đông bên ngoài. Mà bây giờ, hắc ám lại lần nữa buông xuống. 25.000 Viêm Hoàng đại ma. Đây tuyệt đối khiến tất cả mọi người trong huyết tù hào tuyệt vọng. Quang Linh Hào bị đánh phát nổ. Tam Đương Gia bị Lâm Tiểu Đạo bắt lấy. Di tích kiếm thần tinh lập tức trở về thuộc về. Tin tức này rất có thể là người sống sót của Quang Linh Hào vụng trộm truyền về. Đây đối với tất cả liệt tinh giả mà nói đều là nhất kích trí mệnh. Quang Linh Hào chạy đi, đều bị đánh nổ, Tam Đương Gia bị bắt lại. Di tích kiếm thần tinh đáng sợ nhất đã trên đường buông xuống. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lại lần nữa tăng giá cả. Tất cả liệt tinh giả còn mang theo hy vọng, giờ khắc này tâm tính nổ tung. Lâm Tiểu Đạo. Kiếm thần Lâm Thị. Lão tử chơi huyết mẫu nhà ngươi. Thảo. Thảo. Lão tử ngang dọc tinh không, hôm nay muốn chết ở nơi này. Ta muốn sống a, Nhị Đương Gia, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, vợ ta con ta còn chờ ta trở về đâu. Nhị Đương Gia. Muốn làm sao a, ra không được a, bên trong tất cả tinh hải thần hạm liệt tinh giả, đám liệt tinh giả tâm tính bắn nổ, từng người cùng điên rồi vậy, ánh mắt đỏ bừng. Giờ khắc này, cao ốc bắt đầu sụp đổ, bọn họ rốt cuộc sợ hãi bên trong huyết tù hào, nhị đương gia ẩn mình trong cái máu, chung quanh là màn sương máu dày đặc. Thân thể hắn co giật kịch liệt như trái tim đang đập. Sát cơ dữ tợn có thể khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía, nhưng giờ phút này, đám liệt tinh giả đã đại nạn lâm đầu, ngược lại chẳng còn sợ hãi. Kiếm thần Lâm Thị. Bọn chúng biết, nếu vừa rồi còn chút hy vọng, thì nay, ba vạn viêm hoàng đại ma kéo đến, thêm quang linh hào tan tác, cùng tin dữ về kiếm thần tinh di tích, tất cả giáng xuống đầu nhị đương gia như hai nhát kiếm trí mạng, phá hủy hắn hoàn toàn. Sầu vân thảm vụ, bao phủ khắp chiến trường. Vô số liệt tinh giả chửi rủa kiếm thần Lâm Thị, nguyền rủa Lâm Tiểu Đạo, thậm chí mắng nhiếc cả Lâm Phong, Lý Vô Địch vừa xuất hiện. Nhưng chúng quên rằng, chính bọn chúng chủ động kéo đến đây, đốt giết cướp bóc. 100 ức sinh linh thanh huỳnh tinh đã chết, cần một lời giải thích. Một lời giải thích nợ máu phải trả bằng máu đích thực. Khi các ngươi ngang dọc tinh không như cá giết sang sông, xem mạng người như cỏ rác, có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Đối với những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ cười lạnh. Hắn chỉ cần mở viêm hoàng thần trụ, tiếp tục cung cấp năng lượng, sau đó thu hoạch chiến quả là được. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn huyết tù hào giãy giụa trong trận khốn thú đấu cuối cùng. Bởi vì nó có khả năng đào thoát cao nhất, nên bị nhắm đến nhiều nhất. Theo tinh hải thần hàm của đối phương giảm bớt ở chiến trường phía dưới, số lượng viêm hoàng đại ma vây công huyết tù hào càng thêm đông đảo. Trước khi kiếm thần tinh di tích xuất hiện, hơn 9.000 tinh hải thần hàm liệt tinh giả tiến vào bề mặt Thái Dương, đã bị hủy diệt một nửa. Vô số bộ kiện tinh hải thần hàm mang theo tài phú, rơi xuống dưới Thái Dương như mưa. Đương nhiên, vẫn còn không ít liệt tinh giả may mắn sống sót, chúng cho rằng trốn đến trên Thái Dương là có thể bảo toàn tính mạng, dù sao hiện tại mặt trời rất lớn. Đáng tiếc, chúng không biết đến năng lực của Ngân Trần. Chỉ cần có Ngân Trần, khi mặt trời sinh dân còn ở trong thiên cung thần giới, căn bản không sợ đối phương giết hại, đám người này đi xuống, sớm muộn cũng chỉ có con đường chết. Đừng hòng mong đổi lốt, trà trộn vào hàng ngũ mặt trời sinh dân. Mấy canh giờ cuối cùng, mặt trời nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng, kiếm thần tinh di tích trở về. Tử Linh Hào kéo theo Quang Linh Hào, có lẽ còn cần chút thời gian. Khi con thần long hai đầu kim hắc sắc vô cùng to lớn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất hiện trên chiến trường, tận thế của liệt tinh giả hoàn toàn giáng xuống. Đẹp trai nhất ra sân cuối cùng. Ngoan đồ nhi, hảo huynh đệ, ta đến đây. Lâm Tiểu Đạo khống chế kiếm thần tinh di tích, nộ long hướng biển. Vốn là thuộc về Viêm Hoàng thần tộc, vô lượng cấp tinh hải thần hàm trở về, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tự động nhường đường cho nó. Thật hâm mộ a, nếu có một ngày Cửu Long Đế Tán cũng là vô lượng cấp, vậy ta ở vô lượng giới vực này trực tiếp đi ngang. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Cửu Long Đế Tán của hắn tuy có chín đầu, nhưng giờ chỉ có thể làm tiểu đệ. Hắn đi theo phía sau sông đầu long, phóng tới huyết tù hào. Ầm ầm ầm. Kiếm thần tinh di tích mở đường, biển lửa giận trực tiếp chia làm hai nửa, để quái vật kia xông thẳng ra ngoài. Huyết tù hào vẫn còn đang liều chết giằng co với hơn 3 vạn viêm hoàng đại ma. Rất nhiều liệt tinh giả đột nhiên quay đầu lại, khi sông đầu long vô biên vô tận sau lưng đột ngột từ biển lửa lao ra, đám hung tàn này khóc thét. Bên trong huyết tù hào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh chứng kiến một màn bạo lực vô cùng. Hai đầu long thủ của kiếm thần tinh di tích trực tiếp cắn lấy bánh răng huyết sắc bị viêm hoàng đại ma cuốn lấy. Bánh răng huyết sắc đối với Cửu Long Đế Tán mà nói, giống như một bánh xe khổng lồ, nhưng đối với kiếm thần tinh di tích, nó chỉ là một chiếc bánh rán. Hai đầu rồng cắn chiếc bánh rán huyết sắc, gầm lên kinh thiên, đột ngột xé toạc. Ầm ầm. Huyết tù hào bị xé tan thành hai mảnh ngay tại chỗ. Cường giả liệt tinh giả bên trong như hạt vừng đen rụng xuống, bị cuốn vào biển lửa giữa viêm hoàng thủ hộ kết giới. Vô số thức thần, cộng sinh thú sinh ra. Ba vạn viêm hoàng đại ma trực tiếp xông lên. Sau khi tinh hải thần hàm bị hủy diệt, thường là lúc cận chiến cuối cùng. Nếu ở nơi khác, liệt tinh giả người đông thế mạnh, hơn 3 vạn tinh hải chi thần này cũng có thể dễ dàng trốn thoát khỏi sự tấn công của tinh hải thần hàm. Nhưng, nơi này là viêm hoàng thủ hộ kết giới. Hơn nữa, viêm hoàng đại ma trong viêm hoàng thủ hộ kết giới có thể công kích tinh hải thần hàm, cũng có thể công kích cộng sinh thú, thức thần, thậm chí gây uy hiếp cho tu luyện giả. Còn có một điều trí mạng. Khi chúng vừa rơi xuống, quá dày đặc. Thật ra bất kể thế nào, chỉ cần tinh hải thần hàm của chúng bị đánh nổ, thì đã định trước không thể thoát thân. Trật tự tinh không bao la đến đâu. Biển cả tinh tế như vậy, đối với bất kỳ ai, đều là ác mộng vĩnh hằng. Nhất là xung quanh nơi này, căn bản không có bất kỳ hành tinh nguyên thế giới nào. Lâm Tiểu Đạo không quan tâm những chuyện đó. Khi tinh hải chi thần liệt tinh giả rơi xuống, sông đầu long ném hai nửa bánh rán ra ngoài, há miệng phun ra, uy lực tinh hải thần hạm hình thành hỏa trụ kim hắc sắc, bắn thẳng vào khu vực đám đông dày đặc. Ầm ầm ầm. Ngay cả Viêm Hoàng đại ma trong khu vực đó cũng bị chôn vùi thành tro tàn. Đây chính là thần uy của vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Đương nhiên, Viêm Hoàng đại ma có thể ngưng tụ lại, còn tinh hải chi thần bị chôn vùi thì không thể. Cường giả đỉnh cấp có thể tránh né công kích của cỗ máy chiến tranh tinh hải thần hạm, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối, như hiện tại, đám đông dày đặc đều sợ vỡ mật, hơn nữa còn bị Viêm Hoàng đại ma vây quanh. Dù đại đa số tinh thần trốn thoát, nhưng cũng có không ít kẻ xui xẻo, chết thảm tại chỗ. Số lượng Viêm Hoàng đại ma còn nhiều hơn cả tinh thần của chúng. Yeah. Đám cường giả liệt tinh giả này phải chết. Kiếm thần tinh di tích, Viêm Hoàng đại ma xông thẳng vào đám đông giết lung tung, cộng sinh thú, thức thần đều là mục tiêu rõ ràng. Đồ Nhi, tìm huyết tù ma tộc kia. Lâm Tiểu Đạo lớn tiếng nói. Huyết tù ma tộc chính là nhị đương gia của chúng. Tìm người ở nơi này, Lý Vô Địch am hiểu hơn, hắn có thể thông qua Viêm Hoàng đại ma khóa chặt đối thủ. Lý Vô Địch bên kia rất dễ dàng, trực tiếp cung cấp vị trí cho Lâm Tiểu Đạo. Rất tốt. Ta lại dùng tinh hải thần hạm diệt thêm một số cẩu tặc, rồi ra ngoài tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghiền ép cuối cùng, không có gì phải lo lắng. Sau đó, kiếm thần tinh di tích chuyên công kích khu vực đám đông dày đặc, thường thì một lần hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát cỡ nhỏ, đều có thể nuốt chửng một lượng lớn liệt tinh giả, biến chúng thành bột mịn. Nếu ở trong tinh không, đám liệt tinh giả này có thể nhanh chóng phân tán ra, kiếm thần tinh di tích không có cách nào bắt chúng, nhưng nơi này là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, khắp nơi đều là Viêm Hoàng đại ma bất tử, còn có Viêm Hoàng lửa giận thủy triều. Cho dù chúng muốn tản ra, Viêm Hoàng đại ma cùng liệt hỏa kết giới cũng ép chúng về một chỗ. Đối với tu luyện giả, mức độ kinh khủng của tinh thần thủ hộ kết giới tuyệt đối trên tinh hải thần hạm. Thời gian tiếp theo tuyệt đối là khoảnh khắc Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch giết lung tung, Lý Thiên Mệnh làm vạn bối, khống chế tốt Viêm Hoàng thần trụ là được. Hắn mèo dám trộm hằng tinh nguyên của ta, đồ bỏ đi. Không lâu sau, Lâm Tiểu Đạo dựa vào sự giúp đỡ của Viêm Hoàng đại ma, chỉ dùng tinh hải thần hạm đã tiêu diệt gần một nửa số liệt tinh giả tràn ra từ huyết tù hào. Số còn lại đều đã tản ra bỏ trốn, cần Viêm Hoàng đại ma toàn lực ngăn cản. Trong số đó có nhị đương gia liệt tinh giả. Lý Vô Địch dùng hơn trăm đầu Viêm Hoàng đại ma bám theo hắn, tập trung vào vị trí của hắn. Đến lượt ngươi. Lâm Tiểu Đạo đổi hướng kiếm thần tinh di tích, xông về phía người trong kén máu Lý Thiên Mệnh trên Cửu Long Đế Tán, thấy được thân ảnh xám tro của Lâm Tiểu Đạo xuất hiện trên sông đầu lông màu đen đầu rồng. Hắn đón sóng lửa, gánh lục sắc hồ lô, nghền phong phấp phới, lẳng lơ vô cùng. Rầm rầm rầm. Kiếm thần tinh di tích xông vào biển lửa, khuấy động tia lửa. Tốc độ truy kích vừa khởi động, khoảng cách thẳng tắp đương nhiên nhanh hơn kén máu người. Hơn nữa, đối phương không có tinh hải thần hạm, dù trốn vào tinh không cũng sẽ tiến vào tầm mắt ngân trần, nói trắng ra là căn bản không trốn thoát. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, trong tiểu nô hồ lô của Lâm Tiểu Đạo còn lóng lánh chín màu quang mang, hồ lô kia vẫn luôn chấn động, có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ bên trong. Không có gì bất ngờ, tam đương gia của đám liệt tinh giả hẳn là bị lão Lâm hút vào trong hồ lô. Thực lực này, Lý Thiên Mệnh vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, hắn cùng Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo ba người này tổ, Lâm Tiểu Đạo hơn 2000 tuổi, so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn mười mấy lần, có bản lãnh này cũng là lẽ thường. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch, nếu không có đại tạo hóa, cũng khó mà giúp Lâm Tiểu Đạo chiếu cố. Hiện tại, đại chiến giữa cường giả đã đến. Lý Thiên Mệnh tuy đi theo, nhưng không dám tới gần quá. Cửu Long Đế Tán hiện tại có lỗ hổng, và nhất cường giả đối phương trà trộn vào, vi sinh mặc nhiễm chưa chắc chống đỡ được. Phía trước, Lâm Tiểu Đạo từ trên sông đầu rồng xông ra, cưỡi lục sắc hồ lô chui vào biển lửa. Phía trước, hỏa diễm như thâm uyên địa ngục, chỗ sâu nhất sương máu bao phủ, chính là vị trí của kén máu người. Huyết tù ma tộc. Vô lượng giới vực hẳn là không có loại tinh không thị tộc này. Đây là một đỉnh cấp quỷ thần tộc đến từ giới vực khác. Từ khí tức đối phương, Lý Thiên Mệnh đoán ra. Ầm ầm. Ở sâu trong hỏa diễm thâm uyên, Lâm Tiểu Đạo đuổi kịp đối phương. Tiểu nô hồ lô. Lý Thiên Mệnh thấy, ở sâu trong biển lửa xuất hiện một cái hồ lô lớn xanh biếc, nó dần nuốt liệt hỏa, như cự thú quấy biển lửa, thành thế to lớn. Rầm rầm rầm. Thanh âm chiến đấu đinh tai nhức óc. Đột nhiên một tiếng thú hống tức giận bạo phát, ở sâu trong biển lửa kia ầm vang sinh ra một quái vật to lớn ngàn mét. Chung quanh còn có mấy ngàn Viêm Hoàng đại ma che đậy, nên Lý Thiên Mệnh nhìn không rõ lắm, chỉ biết thứ này như ác ma, có lân phiến tinh hồng, trên đầu tựa hồ có một cặp sừng dê, trên người có tám cánh tay, sau lưng còn có một cặp huyết dực. Đây chính là nhị đương gia của đám liệt tinh giả. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh thấy được mặt của nó. Đó là một gương mặt dữ tợn, hai mắt sắc bén hẹp dài, phía trên tràn ngập ngôi sao màu đỏ ngòm, sơ sơ cũng có hơn 80 vạn. Sư Tôn nói, chiến lực của huyết tù ma tộc này, trong vô lượng giới vực xếp vào giới vương bảng, đại khái ở 30 vị trí đầu, cùng lâm giới, trời cao thúc không sai biệt lắm. Loại nhân vật này đã rất đáng sợ. Đáng tiếc hắn đụng phải Lâm Tiểu Đạo, giới vương bảng thứ 8. Hơn nữa, mấy ngàn viêm hoàng đại ma chung quanh hoàn toàn khóa kín đường chạy trốn của hắn, còn nhanh hơn Lâm Tiểu Đạo đến công kích hắn. Thân thể cao hơn ngàn mét này mới là bản thể của quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc tự hồ sau khi thành thượng thần, thân thể hung thú so với cộng sinh thú kia liền bắt đầu chợt tăng, hình tượng bình thường của bọn họ cùng huỳnh hỏa tương tự, đều là một dạng áp súc. Bản thể của bọn họ, nhục thân chiến đấu càng mạnh. Chiến lực đơn thể của quỷ thần nổi danh trong trật tự tinh không, bất quá, chiến lực đơn thể của kiếm thần Lâm Thị cũng là vũ nội nhất tuyệt. Tuy đều là cự nhân, nhưng so với cự nhân tinh hải như Hòa Hoàng thất loại này, cảm giác bản thể quỷ thần tộc vẫn là kém một cấp độ. Cự nhân với cự nhân, trên bản chất hẳn là có khác biệt. Đây là phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh. Trước khi đối chiến, hắn còn mơ hồ có thể nhìn thấy, kết quả vừa đánh nhau, lửa giận phía trước cuồn cuộn, sinh ra phong bạo kinh khủng, ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng bị hất bay ra ngoài. Huyết tù ma tộc này vốn yếu hơn một ít, mà lão Lâm còn có mấy ngàn viêm hoàng đại ma giúp đỡ, bản thể tuyệt đối không lớn. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Đánh nhau chừng nửa khắc, rung chuyển bên kia hạ xuống, rất nhiều viêm hoàng đại ma giải phóng ra, đi đánh giết tinh hải chi thần còn sót lại. Đến mức thường thần, chỉ cần ra khỏi tinh hải thần hạm, cơ bản rất nhanh sẽ bị lửa giận viêm hoàng thiêu chết. Tiếng cười to của Lâm Tiểu Đạo truyền đến. Kiểu gì đây? Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán tới, nhìn Lâm Tiểu Đạo dẫn theo Tiểu Nô Hồ Lô, chuẩn bị trở về di tích kiếm thần tinh. Cũng không tệ lắm, thật khó đánh. Bản lĩnh này cùng lâm giới không khác mấy, đáng tiếc đụng phải ta. Hơn nữa lại còn ngay tại chiến trường này. Coi như hắn xui xẻo. Lâm Tiểu Đạo nhất nhất Tiểu Nô Hồ Lô trong tay, cười nói tiếp, đều còn chưa chết đâu, giữ lại cất rượu, nghe nói huyết tù ma tộc tư âm bổ dương gì đó, hiệu quả phi thường tốt. Ngươi không phải độc thân. Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Đúng a, ta độc thân. Móa. Lâm Tiểu Đạo chấn kinh ý thức được vấn đề này, sau đó hắn trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta nhổ vào, xem ra chỉ có thể tiện nghi cháu trai ngươi. Đừng, ta mới không cần đâu. Ta không biến thái như ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt trắng. Đương nhiên, chuyện ngươi sống cất rượu, Lâm Tiểu Đạo cũng chỉ nói đùa thôi. Cứ như vậy, hai thủ lĩnh của đám liệt tinh giả đều bị tóm. Ngoài trừ Vô Ảnh Hào ra, còn có 5 chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân, Lâm Tiểu Đạo tới sẽ đánh nổ hết. Dưới kia đại chiến hỗn loạn, theo viêm hoàng đại ma tăng lên, những tinh hải thần hàm cấp động thiên liên tiếp bạo phá, bọn họ không nhịn được, liền trực tiếp chạy xuống, lại trở về mặt trời. Bọn họ cho rằng như vậy có thể tạm thời sống sót, kỳ thật đây là chia sẻ áp lực cho viêm hoàng thủ hộ kết giới, để Lý Vô Địch có thể rảnh tay, giết đồng bọn của bọn họ trước. Có kẻ linh cơ nhất động, đi công kích thiên cung thần giới. Đáng tiếc, không có cấp thiên quân, thiên cung thần giới không phá được. Cho đến trước mắt, toàn bộ chiến trường mặt trời vẫn ở vào trạng thái đại hỗn chiến, nhưng theo quang linh hào và huyết tù hào hủy diệt, Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể nói, đại cục đã định. Tiếp đó, Lâm Tiểu Đạo trưởng khống di tích kiếm thần tinh, tiêu diệt tinh hải thần hàm cấp thiên quân của đối phương, chỉ còn lại Vô Ảnh Hào. Cây cân thắng bại, nghiêng về càng ngày càng lợi hại. Càng nhiều viêm hoàng đại ma rảnh tay, đối phó những tinh hải chi thần không chết trong kết giới. Đám tinh hải chi thần này, trước khi tinh hải thần hàm bị hủy diệt, vẫn không muốn ra chiến đấu, kỳ thật cũng ôm tâm lý may mắn, cho rằng còn có cơ hội chạy trốn. Một khi đi ra, tương đương với hết hy vọng đào tẩu. Nếu ngay từ đầu bọn họ cùng tinh hải thần hàm sóng vai chiến đấu, ít nhất, tinh hải thần hàm có hy vọng đào tẩu hơn. Đám liệt tinh giả này, cơ bản đều rất ích kỷ, không có ai phụng hiến. Chờ tinh hải thần hàm bị đánh nổ mới đi ra, đã muộn. Viêm hoàng đại ma đang khống chế, quấy rối bọn họ. Dưới chiến trường kia, tinh hải thần hàm cấp động thiên từ 1 vạn giảm xuống còn 3 ngàn, tiếp đó giảm xuống càng lợi hại, khoảng cách toàn bộ hủy diệt, toàn viên chiến tử, không mất bao nhiêu thời gian. Mà giờ khắc này, hai đầu rồng âm trầm của di tích kiếm thần tinh, phá vỡ biển lửa, xuất hiện sau lưng Vô Ảnh Hào. Mà phía trước Vô Ảnh Hào, trên một quan tài kim hồng sắc, Lý Vô Địch hai tay chống nạnh. Lông ngực, nghền phong phấp phới liệt tinh giả đại đương gia bị nghĩa phụ cùng lão Lâm trước sau giáp kích, không còn bất ngờ nào. Nghe nói liệt tinh giả đại đương gia này cực kỳ thần bí, vô hình vô tung, đến từ những giới vực khác, thuộc thần bí thị tộc, xuất thân sánh ngang ám tộc hoặc huyễn thiên thần tộc. Dù vậy, tại viêm hoàng thủ hộ kết giới của ta, vẫn là mọc cánh khó thoát. Đợt đi săn đại chiến này, đã đến hồi kết. Thăng bằng sớm đã vỡ tan. Những tinh hải thần hạm còn lại của Liệt Tinh Giả bị càng nhiều Viêm Hoàng Đại Ma tiến công. Lý Thiên Mệnh không đến chiến trường của Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch tham gia náo nhiệt. Hắn khống chế Cửu Long Đế Tán tàn phá, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trở về mặt trời. Bay qua giữa Thương Sơn đại địa vừa mới thành hình, có thể thấy trên trời tràn đầy thi thể tinh hải thần hạm rơi xuống, còn có đại lượng tinh thần của Liệt Tinh Giả trốn xuống. Người, thi thể, tựa như mưa rơi. Tựa như dân tặng lễ vật cho Viêm Hoàng Đế Tinh tân sinh. Thế giới từng là đế thiên cấp này, đến cùng dày bao nhiêu, phồn vinh đến đâu, từ trong dấu vết trước mắt, cũng đã bày ra. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, di tích kiếm thần tinh, đều là di vật của Viêm Hoàng Đế Tinh. Đương nhiên, còn có Viêm Hoàng Quang. Đế Hoàng thần ý đã phát triển đến cực hạn, nếu không phải nó không thể lột xác thành trật tự, chiến tranh hôm nay, nói không chừng đã mang đến cho ta thu hoạch mới. Bất đắc dĩ. Đương nhiên, có được đại thắng này, nội tâm Lý Thiên Mệnh vẫn hưng phấn, kích động. Ở kia, hắn khống chế Cửu Đầu Long, bay qua sơn hải hoàn toàn mới của mặt trời, cuối cùng tìm được đuôi rồng màu đen của Cửu Long Đế Tán trong một vũng bùn. Muốn trực tiếp đón về, ta không có bản lĩnh đó, vậy thì xem sau khi dung hợp Bạch Long giới hạch, Cửu Long Đế Tán có tự chữa trị được không? Viêm Hoàng Đế Tinh còn hai dạng đồ vật. Viêm Hoàng Quan xuất hiện Viêm Hoàng Huyết Hồn, vẫn đang đại sát tứ phương. Vậy thì xem Cửu Long Đế Tán. Trong mây hồng bầu trời, quyết chiến cuối cùng bùng nổ, hỏa vân cuồn cuộn, phong bạo vô số, toàn thế giới vẫn còn quanh minh chấn động, chung quanh Viêm Hoàng thần trụ hằng tinh nguyên ầm ầm phun trào. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm thần, sau khi ổn định Cửu Long Đế Tán, hắn đến Bạch Long Cung. Bên trong Bạch Long Cung, lực lượng hằng tinh nguyên màu phấn cuồn cuộn phun trào. Bạch Long giới hạch giấu ở nơi sâu. Lý Thiên Mệnh có thể nhục thân vượt qua hằng tinh nguyên, chui vào trong đó, tiếp nhận khảo nghiệm của Bạch Long giới hạch. Tinh hải thần hạm, kết tinh trí tuệ vô số thế hệ, xem ra rất mạnh, nhưng đánh không trúng người cũng vô dụng. Sư tôn muốn tiêu diệt những cao thủ Liệt Tinh Giả kia, cuối cùng vẫn phải tự thân xuất mã. À, nghe đồn trong tinh không có cường giả kinh khủng nhất, thật sự làm được nhục thân vượt qua tinh không, vậy hẳn là hoàng thất, tinh hải cự nhân. Loại tồn tại đó, tinh hải thần hạm có thể đánh chết sao? Lý Thiên Mệnh vừa tưởng tượng, vừa chui vào hằng tinh nguyên màu phấn của Bạch Long Cung, tìm thấy Bạch Long giới hạch ở nơi sâu nhất. Bạch Long giới hạch, nhìn như một tiểu Bạch Long ôn nhu, nó rất có tính người nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi ôn nhu vọt vào thân thể hắn. Trên thân Lý Thiên Mệnh, nhất thời xuất hiện huỳnh quang. Tiểu Bạch Long này, thật ra do ức vạn tiền bối xây dựng thiên thần văn tạo thành, không biết cao bao nhiêu tầng thứ sinh mệnh, dùng bao nhiêu thời gian, mới tạo thành hạch tâm thế giới như vậy. Thật ra, giới hạch xem như một bộ phận của Viêm Hoàng tụ biến kết giới, mà lại là bộ phận hạch tâm nhất. Mỗi lần nhắc đến kết giới, Lý Thiên Mệnh đều đặc biệt cảm khái, bởi vì đây là tu luyện giả dựa vào nỗ lực, trí tuệ, lưu lại dấu vết của mình trong thiên địa vũ trụ, chứng minh sự sinh tồn ương ngạnh. Không có tụ biến kết giới, căn bản không có nhân gian. Điều khiến hắn không ngờ là, quá trình dung nhập vô số thiên thần văn của Bạch Long giới hạch vào toàn thân giới tử, dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Nhớ lại lúc trước hai đại giới hạch, có thể khiến hắn chết đi sống lại. Giới hạch tiến vào toàn thân tinh thần hạt nhỏ, Lý Thiên Mệnh phải hết sức chăm chú, vì vậy, hắn không quản tình hình chiến đấu ở chiến trường Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Chờ ta giải quyết xong, cần phải kết thúc hết thảy. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong cảm giác đặc thù của việc dung hội giới hạch, chứng kiến huyết nhục chi khu của mình dung hợp với thế giới mặt trời. Sông núi, giang hà, đại hải, thổ địa, hằng tinh nguyên. Viêm Hoàng tụ biến kết giới, dường như trở thành một phần thân thể hắn, thông qua kết giới này, hắn dường như có thể chạm đến toàn bộ thế giới này. Ý thức của hắn trở nên vô cùng rộng lớn. Đất cát rơi trong tay. Giang hà dập dờn trong tay. Hằng tinh nguyên lưu chuyển trong tay. Toàn thế giới, một tay nắm giữ. Cảm giác này, quá mỹ diệu. Trong cảm giác kỳ diệu cùng tinh thần dung hợp này, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, vĩnh sinh, khởi nguyên, sáng thế. Trật tự của Lý Thiên Mệnh đều tăng lên ở một mức độ nhất định. Thật không thể tin. Có lẽ, sáu loại trật tự này chính là khung cơ bản nhất tạo thành tinh thần, thế giới. Hằng tinh nguyên như luyện ngục, mặt trời hỗn độn sơ khai, hồng mông thai ngén khởi nguyên, sáng tạo tân thế giới, đi đến vĩnh sinh. Thứ năm tinh cảnh, cũng sắp rồi. Cả quá trình dung hợp, Lý Thiên Mệnh đều không cảm nhận thời gian trôi. Mà trên thực tế, khi hắn ý thức được Bạch Long giới hạch đã dung hợp hoàn tất, ngần trần nói đã qua hai canh giờ. Tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thiên Mệnh chưa kịp dẫn động biến hóa mới của Cửu Long Đế Tán, mà quan tâm tình hình chiến đấu. Ngân Trần nói chậm, nên Khương Phi Linh nói. Ca ca, Vô Ảnh Hào đã bị phá hủy, nhưng lão đại Liệt Tinh Giả kia rất giỏi ẩn mình, hắn hẳn đã xông vào mặt trời, hiện tại Sư Tôn và Ngân Trần đang tìm hắn khắp nơi. Khó chơi vậy sao? Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Hắn còn tưởng những người này đã chết rồi chứ. Những mặt khác thì sao? Hắn hỏi tiếp. Tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả, cơ bản đã giải quyết sạch sẽ. Thượng thần cơ bản bị Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tiêu diệt, còn khoảng 100.000 tinh thần trốn vào tầng ngoài mặt trời, nên trận chiến cuối cùng có lẽ còn phải đánh rất lâu. Khương Phi Linh nói. Ừm. May mắn, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới phong bế hoàn toàn, ngăn cả truyền tinh thạch, nếu không những kẻ địch bị giam cầm trong chiến trường này có thể dẫn dụ địch nhân mới. Bước tiếp theo, hẳn là để tinh thần kiếm thần tinh xuất thủ, dùng tầm mắt của Ngân Trần, thanh trừ đám người này triệt để. Trong đó, lão đại Liệt Tinh Giả quan trọng nhất. Cửu Long Đế Tán bị tổn hại, chúng ta ở bên ngoài thiên cung thần giới, tạm thời không an toàn. Khương Phi Linh nói. Không sao, rất nhanh sẽ an toàn thôi. Lý Thiên Mệnh cười. Bạch Long giới hạch đã dung hội. Tuy kẻ vô hình kia tạm thời trốn thoát, nhưng Lý Thiên Mệnh không hoảng. Xem biến hóa mới của Cửu Long Đế Tán đi. Hắn hít sâu, đem bộ phận Bạch Long giới hạch trong giới tử hạt nhỏ tinh thần quanh thân, cùng bốn đại giới hạch còn lại dung hội, cùng nhau khởi động. Một khắc này, Cửu Long Đế Tán chấn động. Rồi, thuế biến hoàn toàn mới bắt đầu. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, đuôi rồng gãy bị hút trở về, một lần nữa gắn lên. Cửu Long Đế Tán, cùng lúc đó, toàn bộ chất liệu của Đế Tán sinh ra thuế biến hoàn toàn mới. Từ cũ đổi mới. Từ thánh vực khoáng, thăng làm thiên quân khoáng. Quá trình này thật không thể tin, vì khoáng thạch không thể trống rỗng xuất hiện, chất lượng nào vẫn là chất lượng đó, sẽ không thay đổi. Vậy mà, Cửu Long Đế Tán đã thay đổi. Chẳng những thay đổi, còn tiếp tục bành trướng, lột xác thành cửu đầu long cấp thiên quân, hình thể đã gần bằng di tích kiếm thần tinh. Rực rỡ hẳn lên. Cửu đại long thủ ngửa mặt lên trời thét dài. Như cự thú thức tỉnh. Âm âm âm. Đây là thần vật do Viêm Hoàng thần tộc sáng tạo. Chỉ cần bổ sung đủ hàng tinh nguyên, nó sẽ lập tức là cấp thiên quân. Chính Long Cung cũng mở rộng rất nhiều. Âm âm. Lý Thiên Mệnh khống chế nó, bay về phía thiên cung thần giới. Trận chiến cuối cùng trên Thái Dương, đánh du kích chiến, tinh hải thần hàm không giúp được, ta về trước, hướng đến thứ năm tinh cảnh vù vù. Mặt trời đại lục, trên biển cả bao la, tiêu tán các loại hàng tinh nguyên lực lượng phấn sắc, kết thành thủy triều, phong bạo, bao phủ khắp thế giới. Giữa mưa to gió lớn, Cửu Long Đế Tán như thần long chín đầu bằng sắt thép, giơ lên kiếm hình cái đuôi lớn, xuyên thẳng qua trong đó, uy nghiêm bá đạo vô song. Như đại đế đích thân lâm, viết nên tân thế giới hồng đồ vĩ đại. Cửu Long Đế Tán cấp thiên quân, dù là còn chưa đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ chèo chống, vẫn cho thấy khí chất cổ máy chiến tranh mạnh nhất Viêm Hoàng Đế Tinh. Ông ông ông. Chín đầu thần long sắt thép này cao tốc bay lên, dùng hàng tinh nguyên lực lượng khu động, bay về phía thiên cung thần giới. Đường chân trời của thiên cung thần giới chính là nơi Viêm Hoàng tụ biến kết giới hàng tinh nguyên phun trào. Nơi đó hàng tinh nguyên nồng độ đã có thể so với thế giới cấp thiên quân. Liên Lý Thiên Mệnh tu luyện đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, hiện tại mặt trời cấp thánh vực cũng có thể cho Cửu Long Đế Tán cấp thiên quân cung cấp hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ. Thời khắc này, Đế Tán vừa mới tăng lên đẳng cấp, chính là lúc nội bộ trống rỗng, như đói như khát. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch còn đang đại chiến, Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải thì khống chế Tử Linh Hào, trở về kiếm thần tinh đi viện binh, mang tinh hải chi thần đến đây trợ trận. Toàn bộ chiến trường mặt trời vẫn náo động, tiếp tục chấn động. Nhưng, bên trong thiên cung thần giới lại cực độ an bình, tĩnh lặng. Cũng chỉ khi Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán trở về, mấy vạn ức sinh dân mặt trời đang đợi tin tức tốt của bọn hắn, mới bạo phát ra âm thanh hoan hô. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Cửu Long Đế Tán hoàn toàn mới. Một cái cỗ máy chiến tranh như vậy mang đến cho bọn hắn cảm giác an toàn vững chắc. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Một kết cấu Thiên Mệnh Hoàng Triều ăn sâu vào trong lòng cơ hồ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mấy vạn ức con dân mang theo nhiệt huyết quỳ bái Lý Thiên Mệnh. Từng là Thái Dương Vạn Tông, con dân trật tự thiên tộc, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch liên thủ đem một mặt trời cấp dương phàm đánh tạo thành cấp thánh vực, bành trướng hơn 3.000 lần. Trong lòng bọn họ, đây đã là kỳ tích khoáng cổ. Mỗi một biến hóa mà cha con bọn họ mang đến đều được mấy vạn ức chúng sinh tuyến giữa họ và Lý Thiên Mệnh ngừng kết thành thần long tráng kiện, đều nhanh bắt kịp thú mạch tương liên giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng nghịch thiên mà bọn họ mang đến cho mình. Đế Hoàng thần ý của hắn cơ hồ đều không nhịn được. Vẫn là cần Đế Hoàng trật tự a, hắn meo hoàng thất, nếu không có người quấy rối, cà cà hôm nay tuyệt đối tăng lên mạnh mẽ. gần một tháng viêm hoàng huyết hồn tăng lên, trước mắt mấy vạn ức người này, biến đổi thực sự quá nhiều. Mặt trời cấp thánh vực, hai ngôi sao lớn kết giới, cửu long đế tán, còn có mấy vạn ức người phía trên này. Bọn họ, cộng đồng hợp thành một cái thuộc về lý thiên mệnh, tân sinh, hừng hực, cơ hồ ngưng kết thành hình thức ban đầu của một thế giới siêu cấp. Một người thăng cấp, một người trở thành cường giả đỉnh phong vũ trụ, có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn từng thân nhân, bằng hữu, từng con dân huyết mạch tương liên trước mắt. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Để toàn bộ sinh linh Thiên Mệnh hoàng triều của ta, đều cùng ta xông lên đỉnh phong vũ trụ, mới gọi là đế quân chân chính. Ý nghĩ này, hắn đã sớm lĩnh ngộ. Nhưng, chỉ có hôm nay, chỉ có tình cảnh này, mới khiến hắn thực sự cảm nhận được sự bành trướng của một loại kích tình chí cao này. Cái vũ trụ này, có lẽ có rất nhiều nhân vật chính. Có thể tự mình mạnh lên rất nhiều người, nhưng có thể toàn dân cường đại, e rằng chỉ có ta. Đây mới là sự khác biệt thực sự của hắn. Một bên cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng, trải nghiệm tất cả tâm tình cuồng nhiệt của chúng sinh, cùng mỗi một người sinh ra cộng minh, mặt khác, hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn để cửu long đế tán cấp thiên quân hiện tại, trực tiếp kết nối viêm hoàng tụ biến kết giới, hấp thu hành tinh nguyên của mặt trời. Áp súc nhập cửu long cung. Cửu long đế tán có cơ, bên trong mặt trời cũng có cơ. Cho nên, đây chính là sự chuyển di sức mạnh bên trong của cơ. Âm. Toàn bộ quá trình bổ sung năng lượng, không duy trì quá dài. Chính đại long cung trống rỗng trước đây, rất nhanh liền bị lực lượng hằng tinh nguyên phấn sắc áp súc cực hạn lấp đầy. Trên thực tế, cho đến lúc này, cửu long đế tán mới tính thực sự đạt đến cấp thiên quân. Vậy, thuộc tính phương diện chiến tranh tinh tế của nó, sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Đáng tiếc, hằng tinh nguyên cấp thiên quân của liệt tinh giả bên ngoài, cơ hồ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Bằng không, Lý Thiên Mệnh còn có ý tưởng ra ngoài, tái chiến một trận với Quang Linh Hào. Nhớ đến Quang Linh Hào kia, đều có thể trực tiếp đánh phá thương khung thần hải huyễn thần, chém đứt đuôi rồng của cửu long đế tán ban đầu. Lúc trước hai cái giới hạch, để cửu long đế tán có thêm nộ hỏa long bào và kiếm hình đuôi rồng hai đại sát thương lực. Hạt nhân năng lượng bạch long giới này mang đến cái gì? Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động. Thiên thần văn mà hạch bạch long giới ẩn chứa, đều cùng ý niệm của hắn phun trào. Cửu long đế tán sau khi bổ sung năng lượng hoàn tất, lập tức sinh ra kịch biến hết sức rõ ràng. Mau nhìn! Wow! Đứng ở góc độ của rất nhiều người trong thiên cung thần giới, có thể thấy rõ ràng, một tầng bình chướng màu trắng như nguyệt quang, che trùm lên mặt ngoài cửu long đế tán. Bình chướng kia sóng nước lấp loáng, chính là từng mảnh vảy rồng ngân sắc tạo thành, hiện lên hơi mờ, tựa như là một bộ hộ giáp vảy rồng. Điều này khiến cửu long đế tán, trông như biến thành màu trắng bạc, càng thêm hình giọt nước, càng có độ bóng, càng thêm lộng lẫy. Bạch Long Ngân Nguyệt. Kỳ thật tầng bình chướng vảy rồng ngân sắc này là một tinh hải kết giới đơn độc. Nó độc lập bên ngoài tinh hải kết giới Cửu Long Đế Tán, là một thuần hộ thuần túy. Nói cách khác, coi như nó bị đánh cho nổ tung, tinh hải kết giới bên trong Cửu Long Đế Tán cũng sẽ không tổn hại. Không tổn hại, người bên trong tự nhiên sẽ không bị thương. Bạch Long Ngân Nguyệt, cái kết giới tinh hải ngoài định mức này do Bạch Long giới hạch trưởng khống, chẳng những có tác dụng phòng ngự, cũng có thể gia tăng năng lực cận chiến của Cửu Long Đế Tán. Mà lại, thông qua biến hóa, e rằng còn có tác dụng ẩn nặc, phản quang. Lý Thiên Mệnh tự mình thao túng một chút, tâm tình một mảnh hỏa nhiệt. Hẳn là rất mạnh. Nếu Cửu Long Đế Tán sớm một bước tăng lên tới cấp thiên quân, ta một trận chiến này cũng không cần phải bị khuất như thế. Còn phải cảm tạ Quang Linh Hào cho một kích trí mệnh. Theo số lượng dự trữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ mà nói, Cửu Long cung cấp giữ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ đạt đến 5 vạn lần tiêu chuẩn tinh hải thần hàm cấp dương phàm. Điều này nói rõ, nó hoàn toàn đạt đến đại thiên quân cấp, thuộc về cùng cấp độ với Tử Linh Hào, Lăng Tiêu Hào. Nếu đạt tới 10 vạn lần, cái đó chính là vô lượng cấp. Thêm vào cơ cải biến uy lực hằng tinh nguyên, e rằng còn có thể cường một số. Lần thuế biến này, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Như thế đến nay, coi như ta lang thang tinh không, cũng tính có một tòa khu vực hình nhỏ có thể bảo mệnh. Mặt trời cấp thánh vực thì là khu vực hình lớn. Kaka, có muốn ra ngoài giúp bọn họ một tay không? Khương Phi Linh hỏi. Hiện tại chiến tranh tiến vào giai đoạn giằng co, tác dụng của tinh hải thần hàm không lớn như vậy. Nhưng, vi sinh mặt nhiễm huyễn thần vẫn tương đương với một cường giả đỉnh cấp. Chờ một lát nữa. Ta có chút thu hoạch, đi sơ thủy thành sông vào một chút, xem có thể đến tinh cảnh thứ 5 hay không. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh trở lại. Trong lòng hắn rõ ràng, viêm hoàng thủ hộ kết giới, cửu long đế tán cũng có thể bị đánh vỡ. Những thứ này cuối cùng đều là vật ngoài thân, đều có nhược điểm. Chỉ có tự thân chân chính cường đại mới có thể là đế quân không có kẻ hở. Hiện tại, tùy tiện một vũ trụ đồ cảnh tinh thần mấy ngàn tuổi, đều có thể nghiền ép hắn. Vậy cường giả hoàng mỹ nhất là như thế nào? Lý Thiên Mệnh hiện tại đã có đáp án. Hằng tinh nguyên thế giới, tinh hải thần hạm, thị tộc sau lưng, còn có tự thân nghịch thiên chiến lực. Bốn cái này thiếu một thứ cũng không được. Y đại nhan thiếu đi trung gian khác biệt. Thần hy hình thiên thiếu đi đệ nhất dạng trọng yếu nhất. Nếu không phải như thế, hai người kia cũng sẽ không cho phép tổ ba người Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo này, tại vô lượng giới vực này làm săn làm bậy. Tứ đại điều kiện này, Lý Thiên Mệnh đều đang cố gắng. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đều đang toàn lực trợ giúp hắn. Mặt trời, Cửu Long Đế Tán, Thái Dương Tử Dân đều tại chậm rãi tiến triển. Duy chỉ có tự thân chiến lực mới là một khối mấu chốt nhất của Lý Thiên Mệnh. Mà trong một khối này, cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều là quan trọng. Lý Thiên Mệnh phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Hiện tại, kiếm thần tinh di tích đang chinh chiến. Lý Thiên Mệnh thì ở trong Cửu Long Đế Tán, tiến nhập huyễn thiên chi cảnh, đi tới Sơ Thủy Thành. Tự cảnh thiên hồn. Sáu đại trật tự trên người hắn, tại ba năm này đã trưởng thành không ít. Chiến tranh cùng Liệp Tinh Giả lần này, mang đến rất nhiều thu hoạch hiểu được. Lại đi quan sát thiên hồn của huyễn thiên thần tộc. Từng tòa thành trì gọi là tự. Xem vũ trụ khác biệt, phẩm nhân sinh bách vị, đọc nhiều nhóm dài mới là tạo hóa đại thế gian. Thiên địa, vũ trụ, sinh dân. Lịch sử, tương lai, truyền thừa. Vũ trụ vô hạn, tinh không bát ngát, hàng tinh nguyên cùng trật tự thần văn từ pháp tắc thế giới mà sinh, tu luyện giả vốn không sinh lộ, lại thông qua nỗ lực của nhiều đời người, nghịch thiên cải mệnh, đã sáng tạo ra sinh lộ, sinh sôi ra nhân gian phồn hoa lấy kết giới tụ biến làm căn cơ. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn lịch sử xúc động lòng người, khiến người ta cảm động. Cho dù là con đường tu luyện của cường giả từ cảnh huyễn thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh đều có thể tìm tới điểm cộng minh trong quỷ tích vất vả ấu phong. Hết thảy những điều này cũng có thể làm cho sáu đại tự sinh trật tự của hắn tiếp tục trưởng thành. Quả thật không sai. Tại thời gian chính xác, làm chuyện chính xác. Trưởng thành trật tự của hắn lần này có thể nói nước chảy thành sông. Cảnh giới thứ năm tinh, gọi là ngũ tạng tề thiên. Đại tinh tạng tâm gan tỳ phế thận, bọn họ cùng đại não tinh tạng thứ bảy khác biệt, ngũ đại tinh tạng này tự thành một hệ thống, tự thành một luân hồi. Đại não tinh tạng chủ tam hồn. Tinh tạng thứ bảy chủ đại nghiệp truyền thừa. Mà ngũ đại tinh tạng này tự thành luân hồi, khu động thân thể tinh hải chi thần, chủ đạo sinh diệt giới tử hạt nhỏ tinh thần, hút vào hàng tinh nguyên vận chuyển, luyện hóa lực lượng. Cảnh giới ngũ tạng tề thiên chính là thuế biến đại nhục thân của tinh hải chi thần. Trong đó tinh cảnh thứ tư kình thôn cự phế đã đặt xuống cơ sở vững chắc. Tiếp đó, giữa ngũ đại tinh tạng xây dựng một đầu tề thiên mạch, tăng cường vận chuyển tâm can tỳ phế thận. Để sinh mệnh lực tinh hải chi thần, sức khôi phục thân thể chờ một chút, đều trên diện rộng tăng cường. Lấy chiến lực nhục thân làm cơ sở, quỷ thần, cộng sinh thú, tại cảnh giới này, đều sẽ có trình độ tăng cường rất lớn. Nói thí dụ như Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Đến mức tiên tiên, ngân trần, cơ cơ. Đám thái cổ hỗn độn cự thú ra đời sau này cũng không thể dùng thú để hình dung. Đời trước của bọn chúng vốn cũng không phải là cộng sinh thú, càng không có thân thể tinh hải chi thần. Cho nên, có chút biến hóa rất bình thường. Bọn chúng trưởng thành trật tự tự sinh so sánh nhanh, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh kẹp lấy bên này, đoán chừng vọt thẳng đến tinh cảnh thứ 10 đều không là vấn đề. Bây giờ, trật tự của Lý Thiên Mệnh trưởng thành đến vị trí. Cái kia luyện ngục chi tâm, hỗn độn chi tỳ, hồng mông chi phổi, vĩnh sinh chi thận cùng khởi nguyên chi lá gan, toàn bộ đều là trật tự tọa trấn. Khi thiên hồn của Lý Thiên Mệnh trở về thân thể, trực tiếp đã dẫn phát tinh cảnh thứ năm ngũ tạng tề thiên. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh. Năm đại trật tự này trực tiếp kết thành một vòng khép kín. Không chỉ là như vậy, cái kia trật tự sáng thế chu du toàn thân, trên thực tế cũng không có rời đi ngũ đại tinh tạng. Đầu tề thiên mạch này sáng lập cũng dung nhập vào trong trật tự sáng thế. Ông ông ông. Luyện ngục chi tâm, ầm vang chấn động, lực lượng chu thiên tinh hải nước vọt khắp toàn thân. Hồng mông chi phổi lớn mạnh hấp thu, như cá voi nuốt hải dương. Lá gan sinh thận diệt. Giới tử tinh thần quanh thân, sinh sôi không ngừng. Có hạt nhỏ tinh thần tử vong, thì có hạt nhỏ tinh thần mới sinh ra. Hỗn độn chi tỳ, như lôi đình bôn tẩu, tịnh hóa toàn thân, quét sạch tạp chất, làm đến toàn thân càng thêm thông suốt. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể của chính mình lớn mạnh. Bởi vậy Huỳnh Hỏa bọn họ cũng thuế biến đến hết sức rõ ràng. Nói thí dụ như Huỳnh Hỏa, thời điểm nó sinh ra trật tự tự sinh lúc trước, luyện ngục trật tự liền trực tiếp chia ra làm bảy, vào ở thất tinh tạng của nó. Lúc này ngũ tạng tề thiên, để năm đạo luyện ngục trật tự của nó cơ hồ dung hội đến cùng một chỗ, hiển nhiên trấn áp năng lực trật tự cũng sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Cảnh giới vĩnh viễn là một vòng yếu nhất trên người ta. Nếu như không phải lục đạo trật tự, đoán chừng còn có thể mau một chút. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Ngươi đánh rắm, thần hồn của ngươi không phải yếu nhất sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Thảo. Quên. Tiếp đó, hắn tiếp tục dùng hồng mông hô hấp pháp. Lần này, hắn hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên đến từ mặt trời, tiến vào trong phổi hồng mông, lại đi vào luyện ngục chi tâm, chuyển hóa làm lực lượng chu thiên tinh hải. Hiệu suất phi thường cao. So sánh với kiếm thần tinh táo bạo, ám tinh tối tâm, lực lượng hàng tinh nguyên mặt trời cấp thánh vực, đến từ hàng tinh nguyên vô chủ vạn tinh trường, thuộc tính, chủng loại phong phú, càng thêm thăng bằng. Tinh cảnh thứ 5, triệt để xong rồi. Tuy nhiên hắn còn thuộc về tầng lớp trung hạ tinh hải chi thần trên cảnh giới, nhưng luận chiến lực, Lý Thiên Mệnh đã coi là thượng tầng trong toàn bộ giới vực. Ta có đến từ chúng sinh tuyến trên Thái Dương, chiến lực tăng phúc, cho nên, liền xem như loại vũ trụ đồ cảnh vừa mới lên kia, ta hẳn là có thể vừa mới hạ bằng vào chiến lực của mình. Không có chiến lực tăng phúc chúng sinh tuyến, hắn tính ra cực hạn chiến lực của chính mình, cần phải tại trật tự chi cảnh thập nhất tinh cảnh. Lâm Tiêu Tiêu thì ở vào cảnh giới này. Khương Phi Linh thì là tinh cảnh thứ 10. Các nàng một chút đều không lọt, ngược lại Lý Thiên Mệnh đuổi đến rất tốn sức. Đột phá cảnh giới, lần sau lại tiến bộ, tối thiểu đều là chuyện sau này 3-4 năm. Hiện tại là tinh cảnh thứ 5, còn có một đoạn đường từ cảnh giới thứ 9. Không biết lần kia, ta có thể lại đi hữu tự hải, lột xác thần ý để hoàn thành trật tự đế hoàng hay không? Sau khi trở lại mặt trời, Lý Thiên Mệnh cuống cuồng lên. Hắn rõ ràng cảm giác, lấy quy mô mặt trời bây giờ, hắn nhất định phải có trật tự đế hoàng, mới có thể bao phủ cả một mặt trời cấp thánh vực, để cho mình cùng kết cấu chúng sinh, sinh ra biến chất. Tinh cảnh thứ 9. Nhiều tự cộng hưởng. Sau khi thắng được chiến tranh liệt tinh này, đây sẽ là mục tiêu lớn nhất tiếp đó của Lý Thiên Mệnh. Trước mục tiêu này, liền thiên đế kiếm đồ, đều phải nhường qua một bên. Về phần hiện tại, vẫn là nhanh chóng để mặt trời tiến vào giai đoạn hòa bình. Ta cũng ra ngoài, trợ giúp nghĩa phụ cùng lão Lâm, đem những tinh hải chi thần liệt tinh giả khốn thú này diệt tuyệt sạch sẽ, đám người này đều là lũ đạo tặc tinh không phát rồ. Không diệt sạch bọn chúng, thiên cung thần giới không thể mở ra. Toàn bộ thánh vực cấp tinh thần mê vụ kết giới mở ra, năng lực ẩn thân của mặt trời càng mạnh hơn rất nhiều, trong tinh không mịt mùng này, hẳn là rất khó tìm. Năng lực này là thứ mà đám liệt tinh giả thèm thuồng nhất. Bọn chúng làm đạo tặc tinh tế, không thể có một khu vực lập lòe. Gia Gia nói, ám tinh ám ma hào vẫn không nhúc nhích, có người tận mắt thấy ám ma hào. Nhân cơ hội này, Tử Linh Hào từ kiếm thần tinh mang đến hơn 10 vạn tinh thần. Trong đó chừng 5 vạn là đệ thập kiếm mạch. Số còn lại là thế lực bản thổ trên kiếm thần tinh, ủng hộ một bộ của Lâm Tiểu Đạo. Lý Thiên Mệnh đột phá thứ 5 tinh cảnh, tốn chừng 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tử Linh Hào đã hoàn thành một chuyến đi tới đi lui, hiện tại vừa đem mấy chục vạn tinh thần này đưa đến chiến trường trên mặt trời. Lúc này, vật lộn giữa các tinh thần vừa mới bắt đầu. Mấy chục vạn tinh thần của kiếm thần tinh đối chiến với 10 vạn tinh thần của liệt tinh giả. Nhìn từ số lượng, tinh thần của kiếm thần tinh có vẻ như không có ưu thế gì. Nhưng thực tế, nhờ ngân trần tồn tại, ưu thế của tinh thần kiếm thần tinh lớn đến kinh người. Thứ nhất, tinh thần của liệt tinh giả, trong quá trình công kích viêm hoàng thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm nổ tung. Nhiều cái đã bị trọng thương, 10 ngày ngắn ngủi rất khó khôi phục, có cộng sinh thú chiến tử, thức thần vỡ nát. Thứ hai, đám người này đã sợ vỡ mật, hiện tại không trốn thoát được, niềm tin chiến đấu rất kém, trên cơ bản đều đang chạy trốn. Thứ ba, đây là quan trọng nhất. Đó chính là ngân trần bao trùm toàn bộ mặt trời, trọng lực mặt trời không tính lớn, phạm vi bao trùm của nó vô cùng phổ biến, trên cơ bản không góc chết giám sát. Lũ liệt tinh giả này, chỉ cần tụ tập, tập kết, thì quả thực rất khó đối phó, nhưng chỉ cần chúng có manh mối tập kết, sư tôn ta liền trực tiếp mở ra di tích kiếm thần tinh oanh tạc. Mặt trời hiện tại rất bằng phẳng, không có cao sơn hiểm trở gì, thế giới lòng đất bùn đất vô cùng dày đặc, không thể lớn quy mô giấu người như kiếm thần tinh, ám tinh. Công kích tinh hải thần hạm phân tán các nơi địch nhân, không có ưu thế gì, nhưng khi đối phương không có tinh hải thần hạm, lại muốn tụ tập cùng một chỗ, thì chính là bia sống. Cho nên, mấy ngày nay, Lâm Tiểu Đạo không cần làm gì cả. Bên nào tụ tập, hắn liền đến nổ tan đám người đó. Đương nhiên, điều này cũng xây dựng trên tiền đề có ngân trần, bằng không, căn bản không biết đối phương sẽ tụ tập ở đâu. Kể từ đó, đối phương cho đến nay vẫn là phân tán. Nghe ngân trần nói, hiện tại tụ tập quy mô lớn nhất cũng chỉ có mấy trăm tinh thần liệt tinh giả mà thôi. Chỗ lấy nói, mấy chục vạn tinh thần kiếm thần tinh đôi 10 vạn tinh thần liệt tinh giả có ưu thế cự lớn, đó là vì Ngân Trần khóa chặt đám gia hỏa này, có thể tại cuộc bộ chiến trường, tạo ra cục diện 10 đánh 1 trở lên, từng chút một quét sạch đối thủ. Mà không phải 10 vạn tinh thần cùng mấy chục vạn tinh thần mặt đối mặt đại quyết chiến. Nếu thật là cái sau, bên kiếm thần tinh tối thiểu phải chết hết mấy vạn tinh thần. Không có cái này tất yếu. Đối phương là thú bị nhốt không có tinh hải thần hạm, thêm vào bị vây trong mặt trời lồng giam do Ngân Trần chúa tể, có điều kiện bị trục một kích phá. Cái gọi là liệt tinh giả, chỉ cần tản ra, thì chính là đám ô hợp. Mà lại, là một đám ô hợp bị sợ mất mật, không có hy vọng. Có điều, uy hiếp từ ám tinh ám tộc vẫn còn, mặc kệ kiếm thần tinh hay mặt trời, đều không thích hợp chuyển di chinh chiến hai nơi. Chúng ta vẫn muốn lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch đám tặc tử này. Hiệu suất rất quan trọng. Tuy chỉ có 10 vạn tinh thần, nhưng bọn chúng rất có thể đã lấy đi phần lớn tài phú trong tinh hải thần hạm. Bắt được bọn chúng mới là đại thắng toàn diện. Ta cũng đến giúp đỡ. Dưới sự an bài của Lâm Tiểu Đạo và Ngân Trần, chiến dịch quét sạch toàn diện đã bắt đầu. Hiện tại đại chiến tinh hạm đã kết thúc, mà các vụ bạo phát trên mặt trời đều là vật lộn. Lâm Tiểu Đạo cũng từ di tích kiếm thần tinh đi ra, tự mình mang theo tinh thần kiếm thần tinh chém giết. Nơi đến, nhất định sẽ lưu lại núi thay biển máu trên tân sinh thổ địa mặt trời này. Đương nhiên, có thể quét sạch như vậy, Ngân Trần tối thiểu chiếm 80% công lao. Bằng không, muốn giết sạch đám người này, tối thiểu phải mất mấy trăm năm. Thậm chí mấy trăm năm cũng không giết sạch được. Mặt trời vĩnh không bình yên. Lý Thiên Mệnh cũng không thất lễ, hắn là mở ra cửu long đế tán đi ra. Hiện tại di tích kiếm thần tinh không nhúc nhích, hắn thay thế công việc trước đó của Lâm Tiểu Đạo, chỉ cần đối phương có tinh thần tụ tập quy mô lớn, hắn sẽ bay qua, nổ tan đối phương. Trước kia đế tán không có bản lĩnh này, hiện tại, vấn đề không lớn. Những tinh thần này, trên cơ bản lấy trật tự chi cảnh làm chủ. Muốn phá vỡ cửu long đế tán tiến vào giết Lý Thiên Mệnh, còn khó hơn lên trời. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn rất cẩn thận, tuyệt không rời khỏi đế tán. Đó là bởi vì, đại đương gia mạnh nhất, thần bí nhất của liệt tinh giả, vẫn còn lẫn trong mặt trời. Hắn cũng là tổ ba người của Lý Thiên Mệnh, mục tiêu lớn nhất hiện tại. Lúc trước hắn bỏ qua Vô Ảnh Hào chạy trốn, liều mạng đi lên hướng mới, năng lực ẩn tàng hành tung của người này khủng bố, Lý Vô Địch không có cách, chỉ có thể tận khả năng chế trụ hắn. Nói trắng ra là, hắn đi lên trốn, đã định trước chết trong tinh không, nhưng trong thời gian đó, cũng có thể dẫn tới những địch nhân khác cho chúng ta, còn hắn hướng xuống, quả thực không trốn thoát được, nhưng cũng có thể thông qua ẩn núp lâu dài, tìm một cơ hội bắt giặc phải bắt vua, khiến ngươi không được an bình. Lâm Tiểu Đạo nói với Lý Thiên Mệnh như vậy. Ta hiểu. Nói ngắn gọn, đại đương gia kia bất tử, mặt trời sẽ nguy cơ tứ phía. Nhất định phải bắt được hắn. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hiện tại cửu long đế tán cho hắn lòng tin. Ca ca, ngươi cảm thấy đối phương sẽ còn điên cuồng đến mức công kích ngươi sao? Khương Phi Linh hỏi. Có thể. Dù sao, dù thua thành thế này, chỉ cần bắt lại ta, hắn đã thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy hắn vì sao phải động thủ bây giờ? Khương Phi Linh hỏi. Đó là bởi vì mấy ngày nữa, 10 vạn tinh thần của hắn cũng mất hết. Đến lúc đó hắn cũng là một kẻ cô độc. Bắt được ta, liệt tinh giả của hắn cũng sẽ không còn gì. Ở đây, hắn vẫn còn tư bản trở lại đỉnh phong. Dù sao, người mới là tất cả. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải làm sao? Lâm Tiêu Tiêu nói. Không cần làm thế nào, chúng ta cứ bình thường chấp hành nhiệm vụ. Hắn đã đến bước này, thật muốn liều mạng một lần, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Đến lúc đó, xem cá nhỏ có thể ngăn được hắn không, chống đến lão Lâm và nghĩa phụ ta đến. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn thần của Huyễn Thiên thần tộc, về năng lực lưu người, quả thực rất không tệ. Thế giới vĩnh sinh của Khương Phi Linh cũng có thể giúp một số. Vi sinh mặc nhiễm hít thở sâu một hơi, tạm thời vẫn còn hơi hoảng. Lý Thiên Mệnh đã tính trước, ngược lại rất buông lỏng. Hắn bắt đầu chơi. Rầm rầm rầm. Cửu Long đế tán, cự long chín đầu màu ngân sắc, tuần tra toàn bộ mặt trời cấp thánh vực. Liệp tinh giả tinh thần thông qua truyền tin thạch, vẫn có thể truyền tin bên trong mặt trời. Bọn chúng bị định vị đánh giết, hẳn có thể đoán được Lý Thiên Mệnh nắm giữ tầm mắt bản đồ toàn bộ. Cho nên, tụ tập đối kháng là đường sống duy nhất của bọn chúng. Dù sao, binh lực song phương không lớn như trong tưởng tượng, chính vì lẽ đó, mặt trời này không ngừng có các liệp tinh giả tụ tập. Lúc ấy, bọn họ từ trên trời rơi xuống, phân tán đến toàn bộ Thái Dương. Không có tinh hải thần hạm, việc tụ tập cần thời gian. Mà kiếm thần tinh thần dùng tinh hải thần hạm vận chuyển đến chiến trường, tốc độ nhanh hơn. Một khi đối phương tụ tập quy mô vượt quá 500 người, cửu long đế tán cùng tử linh hào trực tiếp rời đi. bất kể có đánh trúng người hay không, cứ đánh tan rồi tính. Ví dụ như giờ phút này. Phía trước một mảnh biển cả vừa mới hình thành, tụ tập gần 500 tinh thần. Chung quanh còn có đại lượng liệp tinh giả hướng về phía bên này tiến lại gần. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh thao túng Cửu Long Đế Tán, xông thẳng vào biển cả, tung lên đầy trời sóng nước. Nộ hỏa long bào. Ầm ầm. Gấp mấy vạn nguyệt chi thần cảnh uy lực bạo phát, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, tại chỗ bốc hơi trực tiếp một mảnh biển cả này. Thành thế to lớn. Long trời lở đất. Hiện tại, trên Thái Dương, bên ngoài thiên cung không có sinh linh, Lý Thiên Mệnh mới dám đánh như vậy. Giả dụ kiếm thần tinh bị 10 vạn liệt tinh giả thẩm thấu, đó là phi thường đáng sợ. Rầm rầm rầm. Oanh tạc càng quét qua, dù cho những tinh hải chi thần này lực lượng hùng hậu, năng lực ngăn cản mạnh, vẫn có một bộ phận yếu, không thể tránh ra, bị bốc hơi thành tro tàn. Còn lại 400, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Lý Thiên Mệnh chuyên oanh tạc những nơi đông người. Đừng hòng tụ tập. Cửu Long Đế Tán nhào tới, dù uy lực có ngu ngốc đến mấy, vẫn đủ khiến đám liệp tinh giả, lấy đệ nhất tinh cảnh đến thứ ba tinh cảnh làm chủ thể, uống một bầu. Nếu không sợ cái đại đương gia kia, Lý Thiên Mệnh ra ngoài cùng vài trăm người này đánh một trận cũng không thành vấn đề. Là Lâm Phong. Lại là hắn. Các huynh đệ, nếu có thể bắt lấy hắn. Đừng mơ, cái này tự như thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Cùng chiếc trước đó của hắn sao mà tương tự. Đều là chín cái đầu rồng. Nói nhảm, hoàn toàn khác biệt. Mẹ kiếp. Súc sinh này sao tư bản hùng hậu vậy, thứ gì cũng có. Hơn trăm tuổi đã mở thiên quân cấp tinh hải thần hạm rồi. Móa. Móa. Ta mặc kệ, ta đi thử xem. Nơi quỷ quái này đâu đâu cũng là ánh mắt. Đào mệnh cũng chết chắc, chi bằng liều chết đánh cược một lần. Ta có thiên quân cấp thiên nguyên thần khí, biết đâu phá được. Theo tề thống lĩnh. Hắn là vũ trụ đồ cảnh. Chỉ cần mở được tinh hải thần hạm này, Lâm Phong hẳn phải chết. Dê. Yeah. Đám người này ngự thú sư cũng không ít. Bọn họ bất chấp tất cả, trực tiếp để hơn ngàn con tinh hải chi thần cấp bậc to lớn cộng sinh thú nhào tới, đè lên phía trước nhất, đánh tới Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Thần thông dày đặc oanh tạc, đập vào Bạch Long Ngân Nguyệt, nhưng chỉ chấn động lên từng đợt gần sóng. Cửu Long Đế Tán bị rất nhiều cộng sinh thú nhào trúng, chín đại long thủ bị cưỡng ép kéo lại. Trang diện này, cùng Viêm Hoàng Đại Ma tiến công liệt tinh giả tinh hải thần hạm tương tự. Bất quá, số lượng của chúng còn lâu mới có thể so với Viêm Hoàng Đại Ma. Khá lắm. Các ngươi trốn xa, ta còn đánh không trúng, hiện tại bổ nhào lên Cửu Long Đế Tán, ta chuẩn đầu không tốt, cũng không bắn trượt bia. Tuy rất bội phục tinh thần liều mạng của bọn họ. Nhưng, đây quả thật là muốn chết. Mấy trăm tinh thần này, uy hiếp thực sự với Lý Thiên Mệnh, chỉ có 6-7 vũ trụ đồ cảnh lão giả. Cũng chính mấy người này tụ tập nhiều liệt tinh giả như vậy. Những cộng sinh thú, tinh thần xông lên đều là ngụy trang. Thứ thực sự muốn cho Lý Thiên Mệnh một kích trí mạng là những vũ trụ đồ cảnh tu luyện giả này. Trong tay bọn họ cầm thiên quân cấp thiên nguyên thần khí, muốn lẫn trong đám người, đánh vỡ Cửu Long Đế Tán. Chiến trường hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh khó tìm được vị trí của bọn hắn. Bất quá. Vi sinh mặc nhiễm loại tông tộc từ đường vũ trụ đồ cảnh cao tầng Như Lâm vẫn cũng đã chiến đấu qua, căn bản không sợ những vũ trụ đồ cảnh hạ tầng này. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh có chút muốn tự mình ra ngoài, cùng bọn họ nhất chiến. Đương nhiên, việc này chỉ có thể tưởng tượng. Gặp lại. Thật ra, đám người này đánh giá thấp uy lực Cửu Long Đế Tán. Dưới sự gia trì của cơ, uy hiếp của Đế Tán còn lớn hơn Tử Linh Hào. Giờ phút này, chính đại long thủ gầm lên giận dữ. Lực lượng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, dưới sự khống chế của cơ, mãnh liệt bạo phát. Cửu Long Đế Tán bạo phát cường quang. Ầm ầm. Nộ hỏa long bào lại lần nữa thi triển. Những cộng sinh thú cắn xé, oanh tạc Cửu Long Đế Tán, có mấy vạn điểm sao, đều là bia sống gần trong gang tấc. Ông ông ông. Máu tươi vẩy ra, thì khối cuồng bay. Đại lượng liệp tinh giả tại chỗ chôn vùi. Bọn họ đúng là thiêu thân lao vào lửa. Trong toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được Bạch Long Ngân Nguyệt bị cường giả vũ trụ đồ cảnh dùng thiên quân cấp thiên nguyên thần khí tiến công. Bạch Long Ngân Nguyệt chỉ nhận khiêu chiến ở trình độ tương đối thấp. Đại thiên quân cấp thiên nguyên thần khí có thể công phá thiên quân cấp tinh hải thần hạm, nhưng tiểu thiên quân cấp thiên nguyên thần khí tuyệt đối không thể. Lý Thiên Mệnh đây là đế tán cấp đại thiên quân. Ban đầu ở vô lượng kiếm hải, Huyễn Không Hào kiếm mạch thứ nhất cũng không sợ thiên hy, giới vương bảng thứ 9. Phá. Chỉ dựa vào tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh không làm gì được mấy cường giả vũ trụ đồ cảnh này. nhưng vi sinh mặc nhiễm có thể. Bất quá lần này, Lý Thiên Mệnh không để vi sinh mặc nhiễm xuất thủ. Hắn muốn câu cá. Cho nên, hắn để mấy vũ trụ đồ cảnh này đào tẩu, sau đó tự mình đuổi bắt tinh thần còn lại. Thực tế, chỉ cần đối phương biết sợ, như ông vỡ tổ tản ra, tỷ lệ chính xác của Cửu Long Đế Tán sẽ giảm đi nhiều. Tinh hải thần hạm dù sao không phải vạn năng, cứ như trên đại dương bao la, mở thuyền đụng cá nhỏ, chỉ cần cá không tụ tập cũng phí sức. Nhưng tối thiểu, người ở trong thuyền, một đám cá không thể ăn người. Cho dù cá mập, cũng phải xé thuyền đúng không? Lý Thiên Mệnh đánh tan đám người này, giao cho kiếm thần tinh thần, tiếp tục sử dụng ưu thế số lượng nhỏ, đi từng chỗ để ý đến bọn họ. Sau đó, hắn lao tới khu dân cư đông người kế tiếp. Người xưa có câu hay, thời khắc đặc biệt, mình đừng tụ tập đông người. Nên tán thì tán. Như thế, Lý Thiên Mệnh không dừng vó, quay vòng mấy ngày. Đến chính hắn cũng không đếm được, đã chia rẽ bao nhiêu người. Mấy ngày nay, số lượng tinh thần liệt tinh giả giảm mạnh với tốc độ kinh người. Tinh tên kia chắc chắn cuống cuồng. Lại là một lần đám người tụ tập. Lần này, đối phương tụ tập hơn 2.000 người, rất nhiều người tư thế liều chết đánh cược một lần. Vốn là nơi này do Tử Linh Hào xua tan, nhưng Lý Thiên Mệnh nghe nói có nhiều người như vậy, chủ động thay thế Tử Linh Hào tới. Không cần hắn nói nhiều, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch cũng lặng lẽ tiến lại gần. Cẩn thận một chút, trong đám người này có không ít cường giả vũ trụ đồ cảnh, là tinh anh của đối phương, phải có hơn 200. Lâm Tiểu Đạo nhắc nhở. Biết. Lý Vô Địch cùng Lâm Tiểu Đạo suy tư một chút, lựa chọn hiện thân ở địa phương khác. Nếu vậy, bên này nếu có người có ý, hẳn là sẽ nhận được tín hiệu. Lý Thiên Mệnh vẫn theo phương pháp cũ. Hướng đám người thi triển nộ hỏa long bào ầm ầm ầm. Đám người này sớm đã nghĩ kỹ. Bọn họ đến cùng Lý Thiên Mệnh liều mạng một phen, cho nên vừa thấy mặt, mấy ngàn cộng sinh thú, đại lượng thức thần, thậm chí một bộ phận quỷ thần của đối phương, trực tiếp vây công Cửu Long Đế Tán. Trong đó, có hơn 200 tu luyện giả sử dụng thiên quân cấp thiên nguyên thần khí vũ trụ đồ cảnh. Xem ra, ta thành nơi duy nhất để bọn họ sống sót đột phá. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, nắm Cửu Long Đế Tán trong tay, lâm vào trùng trùng vây quanh của địch nhân. Ầm ầm ầm. Tình cảnh này, như biển cả, vạn thuyền lớn tấn công. Cửu Long Đế Tán rung chuyển, xác thực vô cùng lợi hại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh còn chưa đem Bạch Long Ngân Nguyệt hoàn toàn mở ra. Hắn tạm thời còn gắng gượng được. Hơn nữa, đối phương đây là chịu chết tiến công, đem mình hoàn toàn bại lộ trước Cửu Long Đế Tán. Đã đối phương là cưỡng ép hiến tế, vì an toàn của mặt trời sau này, Lý Thiên Mệnh khẳng định không khách khí. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán như một con cự thú bọc giáp cương thiết, trùng sát trong đám người, đàn thú, phía dưới trực tiếp hình thành núi thay biển máu. Đương đương đương. Trên trăm vị trí trên thân Đế Tán đều hứng chịu công kích của Thiên Nguyên thần khí cấp Thiên Quân, gần sóng Bạch Long Ngân Nguyệt sinh ra càng lúc càng lớn. Đám liệt tinh giả này đã điên rồi. Tổn thất lớn đến đâu, bọn họ đều không để ý, cầm Lâm Phong xuống. Chúng ta liền thắng. Dê. Dê. Ánh mắt bọn họ đỏ bừng, người như hung ma. So sánh, Lý Thiên Mệnh quá bình tĩnh. Vẫn chưa xuất hiện a, tim hắn đập thình thịch. Đột nhiên, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Bụng Cửu Long Đế Tán đột nhiên bị một lần công kích vô cùng trí mạng. Đây là thiên nguyên thần khí cấp thiên quân bình thường, không thể có uy lực này. Hắn xuất hiện. Liệp tinh giả, đại đương gia. Vương của liệp tinh giả hiện tại. Uy hiếp lớn nhất trên Thái Dương. Lần tiến công này của hắn, cơ hồ xuyên thủng Bạch Long Ngân Nguyệt. Đương nhiên, là Bạch Long Ngân Nguyệt với phòng ngự uy lực tám thành. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp thông báo Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch. Tiểu Ngư. Vi sinh mặc nhiễm, thứ vũ khí ẩn giấu bấy lâu, rốt cục phát huy tác dụng. Cửu Long Đế Tán oanh tạc một lần, cuồn cuộn, hất văng toàn bộ địch nhân bên cạnh. Cùng lúc đó, thương khung thần hải huyễn thần vi sinh mặc nhiễm tiên phong bao phủ ra ngoài, một mảnh biển cả huyễn thần, trong nháy mắt bao trùm Cửu Long Đế Tán. Tìm hắn. Vi sinh mặc nhiễm vội vàng nói. Đối phương cố nhiên vô hình vô ảnh, nhưng trong thương khung thần hải, vi sinh mặc nhiễm có thể thấy rõ vị trí của hắn. Trước chỉ phát huy ngũ thành uy lực. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Cá lớn, xuất hiện. Không nỡ con, sao bắt được sói? Biện pháp này đã từng đối phó liệp tinh giả trên tinh hải thần hạm giao chiến. Nhưng chỉ cần cho đối phương cơ hội, đám liều mạng này vẫn sẽ mắc câu. Trước yếu thế. Lại giằng co. Chờ đối phương phát giác nguy hiểm, mạnh hơn khống chế. Một mực chống đến Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đến. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không đem Bạch Long Ngân Nguyệt mở ra đến lớn nhất. Đinh. lần này, Lý Thiên Mệnh đều thấy được. Bụng đế tán, có một người vô hình. Trong tay hắn cầm một cái gai nhọn. Tinh quang trên mũi nhọn kia thiểm diệu, xoay tròn với tốc độ kinh khủng trong tay hắn, gai nhọn thiểm quang, bén nhọn đến làm người ta tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thiên nguyên thần khí cấp đại thiên quân. Thứ này, muốn phá vỡ Tử Linh Hào, Vô Ảnh Hào chui vào, cũng không thành vấn đề lớn. Nếu thật để đối phương tiến vào, xác thực phiền phức. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thao túng Cửu Long Đế Tán, phun lửa vào bụng, muốn vứt bỏ gia hỏa này. Đinh đinh đinh. Người vô hình kia không ngừng đâm xuyên. Vảy rồng ngân sắc của Bạch Long Ngân Nguyệt không ngừng rung động. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể từng chút tăng lên năng lực phòng hộ, rót lực lượng hằng tinh nguyên vào. Lại là tâm lý chiến. Xung quanh liệp tinh giả càng ngày càng nhiều. Bọn họ tuyệt đối nhận được hiệu lệnh, giờ phút này, bọn họ không cần cả mệnh, nhào về phía Cửu Long Đế Tán, mở đường cho đại đương gia của bọn họ. Âm âm âm. Thần thông. Cự lực huyết nhục của cự thú. Thiên nguyên thần khí. Phản công trước khi chết này của đối phương, cho Lý Thiên Mệnh áp lực cực lớn. Chê. Lý Thiên Mệnh không cần giả bộ giãy giụa. Dưới áp lực lớn như vậy, hắn nhất định phải giãy giụa, phản kháng. Âm âm âm. Răng rồng cắn xé, long trảo đâm xuyên. Phàm là cộng sinh thú nào đến gần, trực tiếp đều là máu thịt be bét. Đuôi rồng quét ngang. Thứ cự kiếm phấn sắc rót lực lượng hằng tinh nguyên vào, nơi nó đi qua, tất cả đều là thi thể. Bọn họ không vây công, với Cửu Long Đế Tán cồng kềnh, căn bản không đánh trúng nhiều người như vậy. Một lần nổ hỏa long bào, trực tiếp nổ ra một cái thung lũng tràn đầy máu. Thương khung thần hải huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, chủ yếu quấy nhiễu đối phương, tạo ra một số khó khăn cho đối phương. Nhưng lại muốn khống chế, cho đối phương hy vọng như ý, liệp tinh giả đại đương gia, ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi, cùng một cái bẫy, ngươi lại chui vào hai lần. Đương nhiên, điều này liên quan đến tính đặc thù của Cửu Long Đế Tán. Nếu Lý Thiên Mệnh không khống chế Cửu Long Đế Tán, không có vi sinh mặc nhiễm, kiếp này hắn có lẽ không qua được. Cuối cùng, vẫn là quyết đấu tư bản trên tay. Âm âm âm. Đại loạn chiến. Vì canh bạc cuối cùng này, người chết của liệp tinh giả càng ngày càng nhiều. Hậu thuẫn Bạch Long Ngân Nguyệt của Cửu Long Đế Tán gần như sụp đổ dưới sự tấn công của gai nhọn của đại đương gia liệp tinh giả. Có điều, hắn sắp phát hiện, phía dưới mới là bản thể Cửu Long Đế Tán. Huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm cũng chưa hoàn toàn mở. Lý Thiên Mệnh từng bước điều chỉnh dựa theo tiến độ đến của Lâm Tiểu Đạo. Hắn thấy thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp buông ra Bạch Long Ngân Nguyệt, làm ra bộ dạng bị đối phương đánh nổ. Tình cảnh này sinh ra, liệp tinh giả đều điên rồi. Thắng. Sắp thắng rồi. Đại đương gia dết vào rồi. Bọn họ càng thêm cuồng nhiệt, càng như thiêu thân lao vào lửa, dùng thi thể lát đường cho đại đương gia của bọn họ, một con đường tươi sáng thông đến thắng lợi. Sự cuồng nhiệt này khiến Lý Thiên Mệnh phải lau mắt mà nhìn. Đánh nhau với đối thủ này lâu như vậy, giờ mới biết, bọn họ đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Đám đạo tặc tinh tế điên cuồng như vậy, mới có thể tạo ra thảm kịch như vậy ở Thanh Huỳnh Tinh. Thái Dương Tử Dân, không mạnh hơn Thanh Huỳnh Tinh bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh không muốn bi kịch này xảy ra ở đây. Hắn chỉ có thể tỉnh táo hơn, từng chút thả ác chủ bài. Sau khi đánh vỡ Bạch Long Ngân Nguyệt, người vô hình kia phát hiện tinh hải kết giới của Cửu Long Đế Tán không hề hấn gì. Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục tiến công. Đinh. Bạch Long Ngân Nguyệt là hậu thuẫn, còn bây giờ đại đương gia liệp tinh giả này phải đối mặt với chủ thể Cửu Long Đế Tán. Chủ thể này được cấu tạo từ thiên quân khoáng. Âm âm âm. Thiên nguyên thần khí trong tay hắn xác thực đáng sợ, trực tiếp tạc ra vết nứt trên Cửu Long Đế Tán. Bất quá, với tiến độ của hắn, còn cần đục một chút thời gian nữa. Vi sinh mặc nhiễm cũng đang quấy nhiễu hắn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tận khả năng tiêu diệt đám thiêu thân nhào lên. Có thể nói đại chiến đối phó Cửu Long Đế Tán này tương đối thảm liệt. Loại cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe so với chiến tranh trên mây hồng với thi thể bị chôn vùi trong nháy mắt, còn đánh mạnh vào thị giác hơn. Cửu Long Đế Tán hoàn toàn bị đè xuống. Đương đương đương. Đại đương gia liệp tinh giả điên cuồng đục tường. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tỉnh táo. Vĩnh Dạ thần kinh có thể động. Bắt đầu tăng uy lực huyễn thần hết chương 2609. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.